Chương 1780. Hắc thủ phía sau là ai? Ngươi không có lỗi với ta, ngươi vì cứu ta bị đạo kiếp gây thương tích, ta đưa ngươi tới đây chữa thương, cũng là ta thả ngươi xuống, ngươi trúng độc là do ngươi không khống chế được. Vốn dĩ đó là vấn đề của ta, ta cũng không phải là một nữ tử khác, mình bị ủy khuất liền không phân tốt xấu trách cứ người khác, ta là sơ sẩy, đáng đời ta trả giá. Hoàng Hy Nguyệt lạnh nhạt lắc đầu, trên mặt nàng vô cùng bình tĩnh, thật giống như Hoàng Hy Nguyệt sau khi bị lửa nóng của Diệp Phàm hòa tan hoàn toàn đêm qua không giống như nàng ta. Nữ nhân này mỗi giờ mỗi khắc đều đang che giấu bản thân mình, đều làm cho mình trở nên lạnh lùng, trở nên bất cận nhân tình. Nàng thích độc lai độc vãng, nàng cũng đủ kiên cường. Trong thế giới của nàng, cường giả vi tôn, kẻ yếu làm nô, bị Diệp Phàm đoạt mất thân thể, tuy trong lòng nàng có rất nhiều suy nghĩ, nhưng lời nàng nói ra lại không chút để ý. Hoàng Hy Nguyệt, ta biết ngươi có đạo của ngươi, ta đồng dạng cũng có đạo của ta, lần này chúng ta là hiểu lầm, nhưng ta là người được lợi. Ta sẽ không dùng hiểu lầm để tùy ý giấu đi chuyện này, vô luận như thế nào, sau hôm nay, nếu có người đối phó ngươi, Diệp Phàm ta sẽ giúp ngươi đỡ. Diệp Phàm nghe vậy đứng lên, hắn đồng dạng cũng không phải người giả bộ, có một số việc, làm chính là làm, hắn cưỡng ép chiếm hữu Hoàng Hy Nguyệt, đây là sự thật, vô luận nguyên nhân gì, đều là do hắn áy náy Hoàng Hy Nguyệt, Diệp Phàm chưa bao giờ tìm cớ vì những lỗi của mình. Hắn sẽ không đi vi phạm suy nghĩ của Hoàng Hy Nguyệt để lấy chuyện hôm nay để trói buộc Hoàng Hy Nguyệt. Nhưng nữ nhân này, hắn sẽ bảo vệ, áy náy thì thôi, thiếu nợ cũng được, trong lòng Diệp Phàm đã hiểu, hắn nên làm gì, không nên làm gì. Dứt lời, Diệp Phàm lấy ra một tiên giới, huyết phượng hoàng của ngươi. Ta không cần, ngươi nếu thương thế tốt, vậy thì rời đi đi, ngươi nói phụ thân ta là Thái Thượng Hoa Thanh, ta tin ngươi, hoàng đồng kết hợp phong khinh tự giết ông ta đương nhiên báo thù cho ông ta, ngươi đã hoàn thành ước định của ngươi, ngày sau, chúng ta không cần lại có bất kỳ giao tiếp gì. Lúc này Hoàng Hy Nguyệt quay lưng lại, giọng nói lạnh nhạt, khi nói đến gió nhẹ cũng không có chút cảm tình dao động nào. Nhưng trong khoảnh khắc này, đôi mắt đẹp của nàng lại mê mang một cách ngắn ngủi. Trong lòng nàng biết rõ, tương lai của nàng, tất nhiên còn có thể sinh ra quan hệ với nam nhân này. Hoàng Hy Nguyệt nàng, cũng sẽ trở thành một nam nhân nữ nhân. Diệp Phàm nghe vậy chợt trầm mặc, sau đó đi tới sau lưng Hoàng Hy Nguyệt, đưa tay phải đặt lên tóc nàng, đánh ra một đạo pháp quyết, thần hồn lạc ấn mạnh mẽ in vào trong tóc nàng. Tiếp theo, hắn trực tiếp rời đi, cho dù Hoàng Hy Nguyệt có cần hay không, Diệp Phàm cũng sẽ bảo vệ nàng, phần thiệt thòi này, Hoàng Hy Nguyệt có thể không cần, nhưng hắn không thể đương nhiên. Lúc tay Diệp Phàm chạm vào tóc Hoàng Hy Nguyệt, rõ ràng Hoàng Hy Nguyệt run lên một chút, nhưng nàng chưa lạnh lùng tránh ra, nàng vẫn như cũ đưa lưng về phía Diệp Phàm, lại không nói gì và hành vi khác. Sau khi Diệp Phàm rời đi, Hoàng Hy Nguyệt mới chậm rãi xoay người lại, bàn tay trắng nhẹ nhàng vuốt ve tóc mình. Hồn lực vận chuyển, rất nhanh phát hiện thần hồn ấn ký của Diệp Phàm. Hoàng Hy Nguyệt cũng không dùng hồn lực để kéo ấn ký thần hồn này đi, Diệp Phàm lưu lại quá nhiều vết tích trong cơ thể nàng, những vết tích này nàng đã xóa không đi, mà Hoàng Hy Nguyệt dường như cũng chưa từng nghĩ tới lau đi, nàng không biết mình đang suy nghĩ gì, lần đầu tiên, nàng không muốn cự tuyệt người khác. Lúc Diệp Phàm rời đi, Hoàng Hy Nguyệt chỉ lặng lặng nhìn chỗ Diệp Phàm biến mất, Diệp Phàm hiểu nàng, nếu Diệp Phàm tiếp tục ở lại chỗ này, đối với Hoàng Hy Nguyệt mà nói là một loại giày vò, nàng căn bản không biết xử lý chuyện này như thế nào. Người nam nhân này, nàng không giết được, nhưng cái gọi là tình cảm, nàng căn bản không muốn đụng vào. Diệp Phàm rời đi kịp thời mới là tôn trọng lớn nhất đối với nàng không cách nào trong thời gian ngắn hiểu rõ mình cần cái gì. Cái gọi là tư thái lãnh khốc cao ngạo, há chẳng phải ngụy trang chân tay luống cuống sao? Bay ra khỏi chỗ ở của Hoàng Hy Nguyệt, Diệp Phàm đối với loại tình huống này cũng không rõ ràng, hắn khi nào đã làm loại chuyện vô vị này. Cưỡng ép ô nhục một nữ nhân. Đùa cái gì thế, nói đùa gì vậy, hết lần này tới lần khác, hắn lại bị ảnh hưởng của dục độc ảnh hưởng, quá trình mà Diệp Phàm thừa nhận khiến hắn cực kỳ dư vị, thế nhưng hắn làm không nổi, phất áo bỏ đi. Thở dài một hơi, Diệp Phàm thu lại tâm tình, đám người Diệp quỷ, đại lực nhanh chóng xuất hiện từ hư không ẩn nấp xung quanh, trên mặt nở nụ cười vui vẻ, đại ca, ngươi không sao chứ? Không sao rồi, Diệp Phàm nghe vậy lập tức nói, tiếp theo nhìn đám người Diệp quỷ một cái. Khóe miệng lộ ra một nụ cười ôn hòa. Có đám bạn tốt này ở đây, muốn gặp chuyện cũng khó khăn. Đi thôi, đem chuyện ta chữa thương trong khoảng thời gian này toàn bộ nói cho ta biết, mặt khác, nói cho Lạc ta khôi phục, hiện tại đi tới chỗ ở của nhị đệ các ngươi. Diệp Phàm hiểu rõ vì tin tức này, tất nhiên sẽ vội vã chạy tới, ai, bên này thiếu nợ Phong Lưu, về sau lại phải thêm một món nợ tình, tiểu Lạc này sẽ mất thêm thời gian, suy nghĩ cẩn thận, thật ra tiểu cô nương này thật ra cũng không tệ. Diệp Phàm miên man suy nghĩ lung tung một hồi, sau đó dứt bỏ những suy nghĩ nhàm chán này, bắt đầu suy nghĩ xem rốt cuộc là ai đã lưu lại độc tố trên người của Hàn Lạc, hơn nữa còn bảo Hàn Lạc đưa đến trụ sở của Hoàng Hy Nguyệt. Với bản lĩnh Hàn Lạc, muốn dùng trận pháp phong ấn độc tố mà không phát hiện trong tình huống Hàn Lạc thì không dễ dàng gì, trừ phi Hàn Lạc vô cùng tín nhiệm người này, căn bản không có phòng bị, như vậy, người này là ai đây? Diệp Phàm mang theo đám người Diệp Quỷ chạy vội về phía chỗ ở của Diệp Tàn, vừa âm thầm suy nghĩ, đột ngột, Diệp Phàm hỏi, Tam đệ, đệ nói lúc Hoàng Hy Nguyệt dẫn đệ về chỗ ở của nàng, đã từng gặp phải ba người giả mạo của các đệ, hơn nữa bị đâm một kiếm vào thân bị trọng thương, đúng không? Không sai, Diệp Quỷ nghe vậy gật đầu nói, Giang Tào chính là người của huyết quật, người này đã bảo thủ, hơn nữa trong mắt không người, nếu là Hàn gia, Trương gia hoặc là người khác muốn giết ta, tìm tới Giang Mãng, muốn thuyết phục hắn cũng không dễ dàng, trừ phi có người có thể chứng minh Hoàng Hy Nguyệt mạnh hơn hắn. Đầu óc Diệp Phàm bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, lúc Hoàng Hy Nguyệt toàn lực chiến đấu chỉ có thể đánh một trận với ta, mà lúc đó, có không ít người từng ghi chép hình ảnh chiến đấu, trận chiến đầu tiên của Hoàng Hy Nguyệt và Giang Tào không phân thắng bại, chỉ cần Giang Tào không ngốc, sau khi nói nàng thực lực của nàng bị phong ấn câu này, hắn tất nhiên sẽ phái người điều tra hình ảnh chiến đấu của Hoàng Hy Nguyệt. Nhưng mà Giang Tào vẫn phát động đổ chiến như cũ, có thể thấy được Giang Tào không có tìm được hình ảnh Hoàng Hy Nguyệt chiến đấu, cho nên không hề sợ hãi, đương nhiên, cũng không loại trừ lúc ban đầu Giang Tào ôm ý định hãm hại Hoàng Hy Nguyệt để đề xuất trận chiến này, nhưng mà, xác suất này phi thường thấp. Diệp Phàm nghiêng về phía Giang Tào là chưa từng tìm được hình ảnh Hoàng Hy Nguyệt cùng hắn đánh một trận, mà sau đó, người khác hay nói là một thế lực tìm được Giang Tào, cho hắn xem hình ảnh, từ đó để cho Giang Tiếu bối rối, cũng bởi vậy, bọn họ mới có thể lợi dụng Giang Tào, như thế mới là hợp lý nhất. Mà tìm được người của Giang Tào cung cấp tin tức của Hoàng Hy và Nguyệt Phàm giới, phân tích từ điểm này, người này cũng không phải người của huyết quật, xác suất rất lớn không phải người của đạo hoàng giới, người này là xác suất rất cao của phong tiên giới. Tính cách của Hoàng Hy Nguyệt cũng không phải là người dễ dàng nói cho những người khác về tình báo của mẫu thân nàng, người này lại nắm giữ tình báo mạnh mẽ như vậy, hoặc là, người này là một trong những cường giả bảo vệ cho mẫu thân của Hoàng Hy Nguyệt, nhưng căn cứ miêu tả của Hoàng Hy Nguyệt, những người này đều đã chết, như vậy những người này không có hiểm nghi. Cho nên, người khác biết khả năng bí mật lớn nhất này, chỉ có thể nghe được trong miệng Hoàng Hy Nguyệt như vậy. 1781, tìm Ngô Tử, kết hợp những điểm đáng ngờ này, trong đầu Diệp Phàm bắt đầu nhanh chóng sàng lọc nhân tuyển thích hợp, tình báo của người này, 80% khả năng là biết được trong miệng Hàn Lạc, hoặc là lúc Hoàng Hy Nguyệt cùng Hàn Lạc nói chuyện với nhau, hắn trong lúc vô ý biết được, căn cứ người này có thể lặng yên không một tiếng động lưu lại độc tố trên người Hàn Lạc, có thể thấy được suy luận này rất hợp lý. Điểm thứ hai, người này có tài nguyên đáng sợ, trên người có bảo vật cao cấp, nghe trộm Hoàng Hy Nguyệt cùng Hàn Lạc nói chuyện cùng dùng phù lục định trụ Hoàng Hy Nguyệt không phải là chuyện đơn giản, cái trước nhất định phải cực tốt che giấu pháp bảo, cái sau cần cực kỳ chân quý phù lục, như vậy lai lịch người này tất nhiên không tầm thường. Điểm thứ ba, người này rất có khả năng là một thế lực của mình ở Thánh Địa Đạo Hoàng, thế lực này chính là hình ảnh ghi chép của hắn và Hoàng Hy Nguyệt đã biến mất trong tay đông đảo tiên nhân. Một người có quan hệ vô cùng tốt với Hàn Lạc, lai lịch cường đại, hơn nữa còn có thể sớm sáng lập thế lực ở Thánh Địa Đạo Hoàng. Mặt khác, trước đó người từng có hành vi thăm dò cổ quái với hắn ngoại trừ nàng, Ngô Tử Khuynh, còn có thể là ai? Diệp Phàm nắm hai tay, hắn cũng không tin người phía sau nhất định chính là Ngô Tử Khuynh đảo, nhưng mà đủ loại dấu hiệu đều chỉ về phía nàng này, lúc trước nàng tặng hắn một đạo linh ngọc, cũng không quá giống như ý tốt. Nếu là nữ nhân này, mục đích của nàng là gì? Giết hắn, mục đích của nàng là giết chết Diệp Phàm. Nhưng Diệp Phàm nghĩ không thông, mình và nàng hẳn cũng không có thù oán gì, vì sao Ngô Tử lại nghiêng về phía hắn? Hơn nữa, nơi này có một lỗ hổng lớn nhất, chính là Ngô Tử muốn hoàn thành việc này, nàng tất nhiên cần được các phương diện hoàng gia ủng hộ. Theo nàng biết, Hoàng Lăng và Ngô Tam Đế kết hợp hoàn toàn là lợi dụng Ngô Tam Đế, càng đừng nói nàng có thể có tình cảm gì với Ngô Tử. Hoàng tức người này vậy mà muốn lấy Thái Thượng Vân Thư và Nhiễm Thuốc, có thể thấy được người này vì tu hành đã điên cuồng đến mức nào. Tình thương mẹ con, có lẽ đối với nàng căn bản là không có cũng được mà. Chẳng biết tại sao, Diệp Phàm lại nghĩ tới chuyện ở Tiên Nhân Điện đạt được Hỗn Độn Bổn Nguyên Tàn Khí, lúc ấy hắn liền hoài nghi vật ấy có liên quan tới Ngô Tử Khuynh, lại thêm đạo linh ngọc, hắn cảm thấy chuyện lần này xác suất Ngô Tử Khuynh chủ mưu cực cao. Lúc này Diệp Phàm câu thông vạn giới lục trong cơ thể, trực tiếp truyền âm hỏi, người có biết có huyết mạch thức tỉnh, hoặc là cùng loại với phong ấn tồn tại, cần một người có được hồng mông kỳ bảo hoặc là pháp tắc hỗn độn mới có thể cung cấp trợ giúp không? Tuyệt đạo phong hồn tỏa, chính là thiên đạo chi tỏa, chỉ có cường giả đại năng cực kỳ khủng bố chuyển thế mới có thể xuất hiện khóa thiên đạo bực này. Người bị khóa lại, dù có tư chất thông thiên, tốc độ tu hành vẫn chậm chạp vô cùng. Mà một khi cởi bỏ tuyệt đạo phong hồn tỏa, tư chất người này sẽ đạt tới trình độ đáng sợ không thể chứa được thiên đạo. Hơn nữa, ký ức người này vãng thế sẽ bị cởi bỏ toàn bộ, hồn phách thức tỉnh đại năng. Âm thanh của khí linh vạn giới lục vang lên, muốn mở khóa này, nhất định phải hấp thu một đạo vận người có được hồng mông kỳ bảo, hỗn độn pháp tắc và luân hồi chi lực, hoặc là giao hòa với âm dương người thỏa mãn những điều kiện này mới có thể làm được. Diệp Phàm nghe vậy sững sờ, sau đó trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều, tư chất tu hành Mô Tử Khuynh không phải là rất kém cỏi sao, nếu Mô Tử Khuynh là đại năng chuyển thế, lấy tâm tính ác độc như Hoàng Mão Nhĩ, nàng có thể chờ sau khi tuyệt đạo phong hồn tỏa giải khai tuyệt hồn tỏa của Mô Tử, hấp thu nàng không? Phi thường là có khả năng, mà trước khi Mô Tử Khuynh đảo bài trừ tuyệt đạo phong hồn tỏa, Hoàng Mão tất nhiên sẽ lừa gạt Mô Tử dốc toàn lực thỏa mãn yêu cầu của Mô Tử, từ đó làm cho nàng tận khả năng nhanh chóng thức tỉnh. Nếu như vậy, Hoàng gia ủng hộ Mô Tử Khuynh như thế liền thông suốt. Ngay lúc hắn đang nghĩ ngợi, mấy người đã đến đại viện của đám người Diệp Tàn, lúc này đã lạnh lẽo đến đây chờ đợi. Diệp Quỷ đã trực tiếp dùng truyền âm thủy tinh truyền âm để truyền âm cho Hàn Lạc, cho nên Hàn Lạc đến nhanh hơn. Đại ca, Diệp Phàm ca ca, Diệp Tàn, Vệ Linh, Ngọc Tử cùng với Hàn Lạc đồng thời nghênh đón Diệp Phàm. Diệp Phàm nhìn ánh mắt lo lắng của mấy người, lúc này cười nói, các ngươi không cần lo lắng, ta đã hoàn toàn khôi phục. Lúc này, đám người Diệp Tàn, Hàn Lạc đều thở dài một hơi, Diệp Phàm nhìn về phía Hàn Lạc, nói thẳng, Lạc, Tử Huynh đến Thánh Địa Đạo Hoàng, sao ngươi không nói một tiếng? Diệp Phàm cũng không vội nói hắn trúng độc, mà là cố ý thăm dò. A, Hàn Lạc nghe vậy hơi sững sờ, tiếp đó nói, Tử Huynh tỷ tỷ tìm ngươi sao? Cũng đúng, Tử Huynh tỷ tỷ lo lắng cho Diệp Phàm ca ca như thế, lần này vẫn là Huynh tỷ tỷ nói cho ta biết, nếu không ta cũng không biết Diệp Phàm ca ca xảy ra chuyện gì. Quả nhiên, một tia hoài nghi cuối cùng của Diệp Phàm đều bị tiêu trừ, hắn đã vững tin người sau lưng tất nhiên là Ngô Tử Khuynh, hay cho một nữ tử ngoan độc, Diệp Phàm hắn vậy mà cũng có lúc nhìn lầm. Ngô Tử Khuynh quả thật đã tới tìm ta, bất quá nàng cũng không phải là lo lắng cho ta, nàng là đang nghĩ biện pháp giết ta. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi có ý ám chỉ nói, ách, Diệp Phàm ca ca, ngươi nói cái gì đó, Tiểu Khuynh tỷ tỷ làm sao có thể muốn giết ngươi đây? Hàn Lạc lập tức lắc đầu nói, rơi xuống, hôm qua ngươi. Lúc này Diệp Phàm kể đơn giản chuyện hôm qua một lần, đương nhiên, hắn cũng không nói mình đã đặt Hoàng Hy Nguyệt lên rồi. Nếu Hoàng Hy Nguyệt không muốn người khác biết, Diệp Phàm lắm miệng thì không khỏi có chút không tốt, hắn chỉ nói rõ mình có phương pháp khác tịnh hóa dục độc. Hàn Lạc ở một bên nghe xong, trợn tròn mắt, sau nửa ngày nàng mới phản ứng lại, Diệp Phàm ca ca, có phải huynh có hiểu lầm gì với Khuynh tỷ tỷ không? Có hiểu lầm hay không, Lạc Lạc ngươi bây giờ chủ động tìm Ngô Tử Khuynh đảo đã biết, ta có thể cam đoan với ngươi. Hiện tại ngươi căn bản không tìm được Ngô Tử Khuynh. Diệp Phàm nói thẳng, hắn biết rõ Ngô Tử Khuynh thông minh ra sao, nếu lúc này nàng còn ở bên ngoài, vậy thì tử kỳ của nàng cũng không xa nữa. Hàn Lạc bắt đầu kêu gào không tin nổi là Ngô Tử Khuynh, nhưng như Diệp Phàm dự tính, Ngô Tử Khuynh căn bản không đáp lại bất kỳ cái gì, lúc này hàn quang rơi xuống trực tiếp cáo từ rời đi, hiển nhiên là nàng đi đến tất cả nơi mà Ngô Tử dốc ra để tìm kiếm Ngô Tử Khuynh đảo. Ước chừng qua nửa canh giờ, Hàn Lạc sa sút đi trở về. Trên mặt của nàng mang theo một tia trắng bệch cùng bi thương, hiển nhiên, nàng cũng không tìm được Ngô Tử Khuynh đảo, Ngô Tử Khuynh lo lắng cho Diệp Phàm như trước cố ý tìm được nàng, nói hiện tại nàng đã bế quan, Hàn Lạc tuyệt đối không tin, nhưng mà, Ngô Tử xác thực đã biến mất. Hàn Lạc cảm thấy vô cùng khó chịu, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, Ngô Tử Khuynh đảo một mực coi nàng như tỷ tỷ ruột thịt lại lợi dụng mục đích nàng chém giết Diệp Phàm. Ngô Tử Khuynh đảo rõ ràng biết rõ, nàng thích Diệp Phàm, loại thích này đã lấp kín nội tâm của nàng. Vì sao nàng còn ra tay với Diệp Phàm? Chẳng lẽ, cảm thụ lạnh lẽo của nàng ta lại không có giá trị sao? Diệp Phàm an ủi Hàn Lạc một hồi, sau đó nói với Diệp Quỷ, Tam đệ, người phái người tìm tên Thiên Kiêu lúc trước ghi lại hình ảnh trận chiến với ta và Hoàng Hy Nguyệt, hỏi bọn họ một chút, có thế lực nào mua bản ghi chép thủy tinh và yêu cầu bọn họ phát lời thề thiên đạo, những người nào nói chuyện cố hỏi chuyện của hắn, ghi chép lại. Tất nhiên Ngô Tử Khuynh sẽ sớm xóa đi tất cả dấu vết. Diệp Phàm hiểu rõ cho dù Diệp Quỷ phái người đến hỏi cũng không hỏi ra được cái gì, hắn muốn biết người nào bị thế lực ẩn giấu đã tìm được, tiếp theo dựa vào sức mạnh của Tiêu gia điều ra những người này trong khoảng thời gian này từng có giao tiếp với người nào, tìm hiểu nguồn gốc. Ta đi ngay đây, Diệp Quỷ nghe vậy lập tức gật đầu. Chương 1782, Tiêu Hoa cùng Mạc Lôi hai người mất tích. Ở trong tiểu viện của Diệp Tàn một thời gian, tâm tình chán nản vô cùng sa sút, lúc này Diệp Phàm ngồi bên cạnh Hàn Lạc nhẹ giọng nói. Ta hiểu được nỗi khổ của ngươi, nếu có một ngày, ta phát hiện ra nhị đệ, tam đệ, bọn hắn cũng đối xử với ta như thế, có lẽ ta còn tệ hơn ngươi. Hàn Lạc nghe vậy lập tức liếc nhìn Diệp Phàm, trong mắt to nước mắt chậm rãi rơi xuống, Diệp Phàm ca ca, ta vẫn không tin Khuynh tử thôi tỷ tỷ sẽ làm những chuyện này, nàng vẫn luôn rất tốt, chúng ta, có thể chúng ta hiểu lầm nàng. Cũng không phải là không có khả năng này, quan hệ giữa nàng và ngươi thân mật như thế, nếu như ngươi bởi vì một câu nói của ta mà hoàn toàn mất đi tín nhiệm đối với nàng ta, vậy ngược lại là ta nhìn lầm ngươi rồi. Diệp Phàm nghe vậy cũng không tức giận, càng không phản bác, giá lạnh rơi xuống, ngược lại tán thành. Lúc này Hàn Lạc đứng bên sững sờ. Nàng rất rõ ràng, chuyện này thật sự bị Ngô Tử trút xuống là Diệp Phàm, thậm chí Diệp Phàm trải qua chuyện gì nàng cũng căn bản không biết, nhưng Hàn Lạc tin tưởng quá trình này không đơn giản như vậy. Lúc này, đổi thành người khác, sợ là sớm đã lửa giận ngút trời nghiêm khắc phê bình nàng, nhưng mà Diệp Phàm chưa làm như thế, ngược lại hắn đứng ở góc độ suy nghĩ vấn đề của nàng, nam nhân này luôn có thể làm cho nàng rất nhẹ nhàng, rất thoải mái. Diệp Phàm ca ca, huynh không tức giận sao? Hàn Lạc nhẹ giọng nói, dù sao, người chúng độc cũng là vì ta. Tức giận, sao lại không tức giận, ta có mức độ lớn như vậy sao? Nhưng thật ra chuyện này ta, khổ, không tổn thất quá nhiều, ngược lại Lạc thì ngươi mới là người buồn thấu nhất, nếu ta phát lửa giận lên trên người ngươi, ngoại trừ tăng cho ngươi càng nhiều thống khổ, thì còn có thể làm cái gì chứ? Diệp Phàm nghe vậy ôn hòa nói, hắn quả thực không tổn thất cái gì, nói cho cùng, hắn hẳn là kiếm lời. Hàn Lạc nghe vậy trong lòng lập tức cảm động. Hắn không tổn thất quá nhiều, ai tin chứ, nếu Ngô Tử Khuynh thật sự không tiếc vứt bỏ tình cảm giữa các nàng cũng có thể lợi dụng nàng dàn dựng cạm bẫy này, làm sao có thể dễ dàng để Diệp Phàm giải quyết như vậy được. Hàn Lạc cho rằng Diệp Phàm nói tùy ý như vậy tất nhiên là vì sợ nàng càng thêm khổ sở, nam nhân như vậy làm sao hắn có thể tìm được người thứ hai. Hàn Lạc nghĩ thầm, trong lòng hắn càng thêm cảm động, đương nhiên Diệp Phàm không biết Hàn Lạc sẽ nghĩ như vậy, suy nghĩ cho Hàn Lạc là một phần, nhưng không có nghiêm trọng như vậy chứ. Có người nói thứ này sẽ nảy mầm từ lúc ban đầu, muốn vượt qua lúc làm. Hai người miên man suy nghĩ nhiều, thì phát hiện đối phương càng ngày càng quan trọng. Cũng giống như vậy, khi hai người xuất hiện ranh giới, lúc cảm thấy mỏi mệt đối với tình yêu, kỳ thật muốn so với làm cũng nhiều hơn nhiều. Một chuyện như vậy, vào thời điểm tình yêu nảy mầm, người có thể nghĩ tới một ngàn một vạn điều tốt. Lúc tình yêu tan vỡ, người có thể nghĩ ra một ngàn một vạn điều xấu. Thật ra trong tình yêu, có chỗ nào có nhiều người thay đổi như vậy? Chỉ là đã lâu, cảm tình phai nhạt, nhạt thì phiền, cảm xúc khó chịu thì không thích hợp. Người luôn phải vì một đoạn đẹp đẽ vỡ nát tìm rất nhiều lý do, đồng dạng, người cũng luôn tìm ra rất nhiều lý do để nảy mầm tốt đẹp. Hạ Bệ ngày hôm nay chính là như thế, bởi vì nàng đã yêu Diệp Phàm, cho nên Diệp Phàm làm cái gì, đều sẽ được phóng đại ở trong mắt nàng. Cảm ơn huynh, Diệp Phàm ca ca. Hàn Lạc nghe vậy khẽ nói, tiếp đó nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Diệp Phàm, nhưng lại không quá ngượng ngùng. Đối với Hàn Lạc, lúc này Diệp Phàm chính là người mà nàng có thể dựa vào, cô chỉ là hy vọng được Diệp Phàm an ủi, chỉ đơn giản là muốn dựa vào vai Diệp Phàm, không có quá nhiều cảm xúc mãnh liệt bắn ra. Lúc này, Hàn Lạc cũng không có quá nhiều tâm tư cùng Diệp Phàm tỏa ra kích thích. Diệp Phàm ngửi mùi thơm ngát rơi xuống, vươn tay phải nhẹ nhàng ôm lấy mồ hôi lạnh rơi xuống, trong lòng âm thầm thở dài. Nếu có thể, hắn cũng không hy vọng Ngô Tử sau lưng có người kia, tính tình lạnh buốt ở tiên giới này xem như đơn thuần thiện lương. Dù sao nàng cũng có tiên nhân điện bảo hộ, loại tính cách này không thích hợp sinh tồn ở tiên giới, đồng dạng, loại tính cách này ở tiên giới cũng là cực kỳ khó có thể quý được. Ngược lại, Diệp Phàm hy vọng Hàn Lạc có thể tiếp tục đơn giản như thế, chỉ là hắn biết rõ, chuyện Ngô Tử dốc ra chuyện lần này, đối với nàng đã kích cực lớn. Đám người Diệp Tàn và Đại Lực cũng không quấy rầy Diệp Phàm cùng Hàn Lạc cứ như vậy dựa vào Diệp Phàm nhẹ nhàng ôm Hàn Lạc. Hắn cũng không có quá nhiều tê. Hắn chỉ đơn thuần muốn dùng loại phương thức này để an ủi cô gái lương thiện mà thôi. Thời gian chậm rãi trôi qua, Diệp Quỷ yên tĩnh sau khi trở về viện bị đánh vỡ, lúc này lạnh lẽo khôi phục tinh thần, đột ngột phát hiện bên hông ấm áp, khuôn mặt xinh đẹp trở nên đỏ nhuận vô cùng, Diệp Phàm thu tay phải lại, đi về phía Diệp Quỷ. Đại ca, căn cứ người phân phó, ta tra được hình ảnh tiên nhân chiến đấu với Hoàng Hy Nguyệt ngươi, gần đây cực kỳ mật thiết với hai người. Diệp Quỷ nói thẳng, Tiếu Hoa, Mạc Lôi, có phải không? Diệp Phàm nghe vậy nhẹ giọng nói, Diệp Quỷ lập tức sững sờ, kinh ngạc nói tiếp, sao đại ca lại biết là bọn họ? Bởi vì có thể lừa gạt Tiêu Hàn, cũng chỉ có hai vị này, ta mới vừa rồi âm thầm truyền âm để cho Tiêu Hàn tra xét tình huống của Tiêu Hàn một lượt. Tiêu Hàn người này tuy rằng hào sảng hiên ngang, nhưng cũng không phải là không có người chính thức, bất quá, hắn vô cùng tín nhiệm Tiếu Hoa, mà Tiếu Hoa cùng Mạc Lôi hình ảnh cũng không xa, có thể hoàn toàn căn cứ kế hoạch của bọn họ cho ta biết, ngoại trừ Tiêu Hoa, hẳn là không còn ai khác. Diệp Phàm giải thích đơn giản, cho nên ta phỏng đoán hai người kia chính là Tiêu Hoa và Mạc Lôi, thế lực đứng sau người này thật đúng là lâu dài, với thực lực của Tiêu Hoa và Mạc Lôi, đặt ở bất kỳ thế lực nào cũng không thể làm những việc nhỏ nhặt như vậy, nhưng người này lại để cho Tiêu Hoa và Mạc Lôi làm, tất nhiên là ôm kế hoạch thất bại, ta ta nhất định sẽ hoài nghi trên người Tiếu Hoa và Mạc Lôi, cho nên hắn trực tiếp bảo Tiêu Hoa và Mạc Lôi rời khỏi Thánh Địa Đạo Hoàng, từ đó chặt đứt tất cả manh mối. Đại ca nói không sai, Tiêu gia trợ giúp ta toàn lực tìm kiếm tung tích của Tiêu Hoa và Mạc Lôi, chỉ có điều, hai người đã hoàn toàn rời khỏi Thánh Địa Đạo Hoàng, hơn nữa, không có bất kỳ một hình ảnh giám sát trận pháp nào theo dõi được hai người bọn họ rời đi, Tiêu Mạc tiền bối cho rằng là có người sớm đã động đến Đạo Hoàng Thánh Địa giám sát trận pháp. Diệp Quỷ gật đầu nói, có thể làm được điều này, chỉ có mấy đại gia tộc ở Thánh Địa Đạo Hoàng, chuyện này khả năng Hoàng gia hoặc Trương gia là rất lớn, nói cách khác, thế lực phía sau này có chút giao tiếp cùng Hoàng gia, Trương gia, hoặc là người nào đó ở thế lực phía sau có thể mượn dùng lực lượng của Hoàng gia và Trương gia. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, trong đôi mắt lộ ra một tia hàn ý, đến giờ phút này, hắn đã hoàn toàn vững tin, người chủ mưu phía sau màn toàn bộ sự kiện là Ngô Tử Huynh đảo không thể nghi ngờ, uổng công hắn cũng coi Ngô Tử là bằng hữu, người này bày ra liên hoàn kế sách muốn giết hắn như thế, Diệp Phàm từ trước đến nay không phải người chịu thiệt không hoàn thủ, chuyện này, tuyệt đối không thể bỏ qua như vậy. Không tìm thấy Ngô Tử Huynh, vậy thì hủy diệt Ngô Tử dốc ở thế lực của Thánh Địa Đạo Hoàng. Chương 1783, Đại ca, manh mối đã đến đây thì cũng đã vỡ rồi, bước tiếp theo chúng ta nên làm thế nào? Diệp Quỷ nhíu mày nói, Tiếu Hoa cùng Mạc Lôi tìm không được, bọn họ không sao biết đối phó với Diệp Phàm rốt cuộc là thế lực nào. Chẳng phải lúc trước có người giả trang các ngươi để đối phó với Hoàng Hy Nguyệt à? Diệp Phàm đột một chuyển đề tài nói, đúng vậy, làm sao vậy? Vị trí mà bọn họ chọn được rất tốt, đó là khu mù theo dõi trận pháp, vì lẽ đó, chúng ta rất khó có được manh mối hữu dụng. Diệp Quỷ nghe vậy lập tức lắc đầu nói, nếu thế, vì sao chúng ta không thể diễn một vở kịch? Diễn kịch à? Mọi người đều nghi hoặc khó hiểu, Diệp Phàm tiếp tục giải thích, Hoàng Hy Nguyệt giết thiên kiêu Giang Trầm của Huyết Quật, Giang Tào chính là thiếu môn chủ Nguyệt Đao Môn, một trong ba thế lực lớn của Huyết Quật, Giang Tào chết rồi, các ngươi cảm thấy Nguyệt Đao Môn sẽ từ bỏ ý đồ sao? Thanh Hàn nói trước, cường giả các thế lực lớn không thể tự tiện ra tay với đệ tử của Đô Đạo Hoàng Địa, như vậy người của Nguyệt Đao Môn muốn báo thù, nhất định phải nhờ đệ tử môn hạ ra tay, lấy Huyết Quật đến Thánh Địa Đạo Hoàng, khoảng cách tối đa 3 ngày, cường giả của Nguyệt Đao Môn sẽ chạy tới Thánh Địa Đạo Hoàng. Hoàng Hy Nguyệt có thể chém giết Giang Tào, thực lực cá nhân không cần nhiều lời, thiên kiêu Nguyệt Đao Môn vạn năm trở xuống có người có thể chiến thắng Hoàng Hy Nguyệt, chứ đừng nói nghiền ép Hoàng Hy Nguyệt, những người này vì hiểu rõ chiến lực của Hoàng Hy Nguyệt, các ngươi cảm thấy bọn họ sẽ làm cái gì? Mua tình báo, Diệp Tàn trả lời, không sai, bọn họ chắc chắn sẽ mua bán tình báo từ các thế lực tình báo, mà muốn hiểu rõ chiến lực chân chính của Hoàng Hy Nguyệt, chỉ có hình ảnh nàng chiến đấu với ta, trước mắt, toàn bộ Thánh Địa Đạo Hoàng vẫn như người nắm giữ hình ảnh này. Rất có thể chỉ có một nhà, đó chính là thế lực đối phó với thế lực gia tộc kia, thế lực này không nhất định là tổ chức tình báo, nhưng, thế lực này nhất định sẽ lấy phần tin tức này làm lợi thế, chủ động tìm ra thiên kiêu của Nguyệt Đao Môn. Diệp Phàm trả lời, điều này rất dễ dàng đoán được, về phần vì sao thế lực Diệp Phàm cho rằng nắm giữ hình ảnh này rất có thể chính là thế lực đối phó hắn, phía trước cũng đã nói rõ, Giang Tào phái người tìm hình ảnh phương diện này, thế nhưng không có kết quả mới bị thế lực kia hấp dẫn mà đạt thành hợp tác. Giang Tào tuy rằng không thông minh, nhưng thế lực hùng hậu, tin rằng các thế lực tình báo lớn hắn đều đã tìm, hơn nữa tất nhiên việc tìm kiếm tin tức cũng cực kỳ tỉ mỉ, mà dù vậy ông ta cũng không có tìm được, có thể thấy được phần tin tức này đã bị thế lực nào đó lũng đoạn rồi. Cho nên, Diệp Phàm cho rằng cửa đột phá chính là ở chỗ này, nếu như hắn đoán không sai, Ngô Tử muốn giết hắn cởi bỏ Tuyệt Đạo Tỏa, như vậy Ngô Tử tất nhiên muốn càng nhanh càng tốt, một mặt hạo kiếp tới gần, nàng nhất định phải đủ thời gian tu hành. Càng muộn cởi bỏ Tuyệt Đạo Tỏa, nàng có thể an ổn tu hành thời gian càng ít. Mặt khác, tốc độ trưởng thành của Diệp Phàm cực nhanh, hiện tại nàng còn có thể dựa vào kế hoạch dựa thế đối phó Diệp Phàm, đợi một thời gian ngắn sau, mưu kế của nàng trước thực lực tuyệt đối của Diệp Phàm sẽ không có đất dụng võ. Tới lúc đó, nàng sẽ rơi vào thế bị động thật sự. Cho nên, nếu như Nguyệt Đao Môn đủ cường đại, Ngô Tử Huynh tất nhiên sẽ lợi dụng cừu hận của Nguyệt Đao Môn, khơi mào bọn họ đấu tranh cùng Diệp Phàm, tốt nhất là giết chết Diệp Phàm. Mà hiện tại Diệp Phàm chỉ cần nghĩ đến một điểm, tương kế tự kế. Thế nhưng dù Nguyệt Đao Môn cấu kết với thế lực kia, chúng ta cũng không biết a. Đại Lực có chút nghi hoặc nói, tại phương diện não bộ, Đại Lực vẫn tương đối khiếm khuyết. Giang Tào chết rồi, đối với Nguyệt Đao Môn mà nói là tổn thương thật lớn, nhưng mà đối với một gã thực lực mạnh hơn Giang Tháo, hơn nữa còn là đệ tử Nguyệt Đao Môn dưới vạn tuổi, đây là chuyện tốt, người này báo thù cho Giang Tào, phần nhiều là vì tích lũy nhân khí của mình. Nói cho cùng, cùng ta và Hoàng Hy Nguyệt cũng không phải là cừu hận không chết không thôi. Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nói, đương nhiên, nếu người đến là thân huynh đệ của Giang Tào, có lẽ chuyện này sẽ tương đối phiền phức, nhưng ta tin tưởng rất ít người có thể từ chối dụ hoặc của Cửu Văn Đế Nguyên Đan. Nói xong, Diệp Phàm đi ra phía ngoài tiểu viện, đồng thời nói ta đi một chuyến đến Tiêu gia, các ngươi tu hành trước, những chuyện này ta đều có tính toán, Lạc Vào, sinh hoạt chính là như vậy, rất nhiều thứ tốt đẹp đều được ngụ ngôn trong dân gian, phản bội, đối với người tu đạo chúng ta mà nói, tùy ý có thể thấy, ngươi cần phải kiên cường. Ta đã biết, Diệp Phàm ca ca, mặc kệ cuối cùng ngươi tra được cái gì, làm cái gì, ta đều hy vọng ngươi có thể thẳng thắn thành khẩn nói cho ta biết, nếu Tử Khuynh tỷ tỷ thật sự phản bội tình hữu nghị của chúng ta, vậy thì ít nhất ta cũng không cần tận lực lừa gạt chính mình. Hàn Lạc nghe vậy nhẹ giọng nói, sau đó chắp tay với đám người Diệp Phàm, Diệp Tàn, rồi trực tiếp rời đi. Tiêu gia thuộc Thánh Địa Đạo Hoàng, hiện giờ Diệp Phàm đang là khách quý của Tiêu gia, thậm chí còn tiến vào Tiêu gia. Người của Tiêu gia đều sẽ hành lễ với Diệp Phàm, hơn nữa trừ có người tới thông báo cho chủ sự của Tiêu gia Diệp Phàm tới thăm, những người khác cũng sẽ không ngăn cản Diệp Phàm tiến vào. Diệp Phàm trực tiếp đi về chỗ ở của Tiêu Hàn, hắn cho rằng hiện tại Tiêu Hàn có thể sẽ không khá lắm. Nếu lần trước Tiêu Hàn không giúp hắn báo tin cho đám người Diệp Quỷ, một khi Diệp Tàn và Diệp Quỷ kịch chiến với Hoàng Hy Nguyệt, bất kể bên nào thụ thương đối với Diệp Phàm đều sẽ chịu tổn thất. Chuyện này hắn còn chưa kịp bày tỏ lòng cảm tạ với Tiêu Hàn. Rất nhanh Diệp Phàm đã đi tới nơi ở của Tiêu Hàn, lúc này Tiêu Hàn đang ôm một bình rượu mạnh, từng ngụm rượu mạnh rót vào trong cơ thể. Diệp Phàm phái Diệp Quỷ đến Tiêu gia nói rằng tất cả đều nghe được, hắn cũng tìm thấy tung tích của Tiêu Hoa và Mạc Hàn, bọn họ đã rời đi. Khi hắn tỉnh táo lại, nhớ lại những chuyện Tiêu Hoa và Mạc Lôi đã làm, quả thật có không ít điểm khả nghi. Chẳng qua, hắn tin tưởng Tiêu Hoa và Mạc Lôi như thế, bọn họ lại lợi dụng hắn, này đối với Tiêu Hàn mà nói, là đả kích lớn bực nào. Đạp đạp, Tiêu Hàn nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn người đang đi tới, phát hiện là Diệp Phàm, trên mặt lộ ra một tia áy náy, đứng lên nói, Diệp huynh. Diệp Phàm lấy ra hai bình liệt tử, ném một bình cho Tiêu Hàn, bình liệt tử của ngươi không đủ mạnh, dựa theo cách ngươi uống, bao giờ mới say đây. Tiêu Hàn nhận lấy rượu mạnh, lúc này ném bình liệt tử trong tay đi, sau đó mở bình rượu mạnh Diệp Phàm đưa qua rót mạnh mấy ngụm lớn. Sao rồi, liệt, Diệp Phàm cũng uống một hớp lớn, liệt, là rượu ngon. Tiêu Hàn nói thẳng, nếu có thể say Tiêu huynh, khiến Tiêu huynh quên phiền não nhất thời, vậy rượu này đúng là rượu ngon. Nếu không say được Tiêu huynh, khiến Tiêu huynh lúc nào cũng đau lòng như vậy, rượu này đúng là không ngon. Diệp Phàm nghe vậy nói, khổ cho Tiêu Hoa và Mạc Lôi. Ta coi bọn hắn là huynh đệ sinh tử, bọn hắn lại lợi dụng ta. Tiêu Hàn không khỏi có chút suy sụp, có lẽ, bọn họ cũng có nỗi khổ riêng của mình, mỗi người đều vì chủ của mình mà thôi. Diệp Phàm nghe vậy không thèm để ý nói, lại uống một ngụm liệt tử, hắn nói tiếp, Tiêu huynh, mỗi người đều có lập trường của mình, thường là thân bất do kỷ. Ngươi không quản người khác làm như thế nào nhưng ngươi có thể bảo đảm cho bản thân mình làm tốt. Trách và bi thương không có bất cứ ý nghĩa gì, muốn biết vì sao Tiếu Hoa cùng Mạc Lôi làm những chuyện này, vậy thì phải đem thế lực sau lưng bọn họ đào ra, thế nào, Tiêu huynh có bằng lòng giúp ta việc này không? 1784, dùng tài nguyên đập vỡ sự kiêu ngạo của ngươi, ngươi có biện pháp tìm được hai người bọn họ, lúc này trên mặt Tiêu Hàn lộ ra một tia kích động nói. Tiêu Hàn rất muốn ở trước mặt hai người Mạc Lôi và Tiêu Hoa hỏi bọn họ, rốt cuộc có coi hắn là huynh đệ hay không, vì sao phải lợi dụng hắn. Ta có thể tìm được thế lực bọn họ dốc sức, về phần hai người bọn họ, có lẽ chúng ta có thể thông qua thế lực này tìm hiểu nguồn gốc. Diệp Phàm uống một ngụm liệt tử thản nhiên nói, ngươi cần ta làm gì? Lúc này Tiêu Hàn nói, Diệp Phàm tìm đến hắn tự nhiên không có khả năng cố ý tới an ủi hắn, quan hệ giữa hắn và Diệp Phàm coi như không tệ, nhưng còn chưa đến mức để Diệp Phàm đặc biệt chạy về an ủi hắn. Ta cần Tiêu gia toàn lực thu thập tình báo của Nguyệt Đao Môn, giải quyết rõ ràng kế hoạch báo thù cho Giang Tào sau này của Nguyệt Đao Môn, đồng thời giám sát tung tích người của Nguyệt Đao Môn. Diệp Phàm nói thẳng, lúc này Tiêu Hàn hơi sững sờ, sau đó cau mày nói, giám sát đệ tử Nguyệt Đao Môn, chuyện này đối với Nguyệt Đao Môn khiêu khích không nhỏ, một điểm không tốt thậm chí sẽ khiến Nguyệt Đao Môn có hiểu lầm đối với Tiêu gia chúng ta. Ta biết, nhưng chuyện này chỉ có Tiêu gia mới làm được. Yên tâm, mục đích của ta không phải là giết người của Nguyệt Đao Môn. Tiêu gia và Nguyệt Đao Môn không có xung đột thực chất. Diệp Phàm gật đầu nói, được, cứ giao việc này cho ta sẽ nói cho bọn Tam Thúc biết. Tiêu Hàn gật đầu nói, nếu thế, xin nhờ Tiêu huynh. Diệp Phàm chắp tay, tiếp theo lại uống một ngụm liệt tử, đối với huynh đệ, nữ nhân bên cạnh ta, hảo hữu nhiều chút tín nhiệm đi, bọn họ làm như thế, có lẽ cũng có nỗi khổ tâm của bọn họ, ít nhất bọn họ không đối phó ngươi, bọn họ chỉ lợi dụng ngươi truyền âm cho ta mà thôi. Nói xong Diệp Phàm thu hồi liệt tử, tuy bọn họ không đáp lại truyền âm tiên tinh của ngươi, nhưng bọn họ vẫn có thể nghe truyền âm của ngươi, nói với bọn họ, Lưu Trấn cũng là huynh đệ của các ngươi, nếu giết Lưu Trấn thì hỏi lương tâm của mình. Vừa nói, Diệp Phàm vừa rời đi. Tiêu Hàn nghe vậy lập tức sửng sốt, sau đó lấy ra thủy tinh truyền âm, dùng giọng điệu của mình nói ra với Diệp Phàm, tiếp theo, hắn vận chuyển tiên lực, men say tan hết, đi về phía chủ điện Tiêu gia. Ngày thứ hai, Diệp Phàm vượt qua luyện đan, ngày thứ ba, tiếng truyền âm của Tiêu Hàn vang lên. Diệp Phàm lập tức mở truyền âm tiên tinh ra, rất nhanh Nguyệt Đao Môn xuất hiện tin tức, người dẫn đội lần này của Nguyệt Đao Môn tên Liên Vân. Năm nay người này đã 9854 tuổi, phù hợp điều kiện thu đệ tử dưới Thánh Địa Đạo Hoàng Vạn Tuế, ngoại trừ Liên Vân, còn có 6 người, 6 người này cũng là cường giả hàng đầu của Nguyệt Đao Môn. Liên Vân, tu vi Đại Tiên Đế tầng thứ 2, am hiểu sử dụng trường đao, thời điểm Giang Tào chưa lộ rõ tài năng, người này được vinh dự là đệ nhất thiên kiêu Nguyệt Đao Môn, thậm chí mấy lần được trưởng lão Nguyệt Đao Môn tiến cử làm thiếu môn chủ. Chỉ có điều sau khi dị quân của Giang Tào nổi lên, được lập làm thiếu môn chủ, ngay cả mây cũng chậm rãi lui về phía sau màn, sức ảnh hưởng ngày càng giảm xuống, nghe đồn người này vô cùng yêu quý Giang Tào, giống như đối xử với đệ đệ ruột của mình vậy, không ít năng lực của Giang Tào đều do Liên Vân truyền thụ. Ở Nguyệt Đao Môn, tuyệt đối có thể tính là sư huynh tốt. Lần này Giang Tào bị chém, cũng là Liên Vân chủ động xin đi giết giặc, muốn báo thù cho Giang Tào, mang theo ba thiên kiêu đặc biệt đuổi tới thánh địa của Đạo Hoàng để chủ trì công đạo cho Giang Tào, mục tiêu của bọn họ chỉ có một, là giết Hoàng Hy Nguyệt. Ngoại trừ Liên Vân, sáu người khác cũng không dễ chọc, kém nhất cũng là bán bộ Đại Tiên Đế viên mãn. Bây giờ bọn họ đã sắp đến lối ra của huyết quật. Diệp Phàm lập tức rời khỏi đạo đan điện, hướng về lối ra của huyết quật truyền tống trận. Ước chừng sau một khắc, Diệp Phàm cải trang đi tới cửa ra vào huyết quật. Một lát sau, hào quang trận pháp nơi lối ra huyết quật tiêu tán, một nhóm hơn 10 người xuất hiện trước mắt Diệp Phàm, trong đó có 7 người mặc trang phục đặc biệt của Nguyệt Đao Môn. Diệp Phàm tiện tay vung lên, một đạo kiếm khí trong nháy mắt chém về phía Liên Vân của Nguyệt Đao Môn cầm đầu, ngay sau đó, tiên lực liên tục bộc phát, trong nháy mắt ngăn cản kiếm khí, đồng thời khí cơ khóa chặt Diệp Phàm. Diệp Phàm lập tức biến mất không thấy đâu nữa, Liên Vân vội vàng đuổi theo, tốc độ hai người cực nhanh, những người khác của Nguyệt Đao Môn còn đuổi theo, phía sau đã mất dấu bóng dáng hai người. Diệp Phàm vận chuyển ngũ hành độn, ngay cả vân độn mà truy đuổi cũng đành chịu, thậm chí khi khoảng cách hai người đủ xa, Diệp Phàm cố ý thả chậm tốc độ chờ đợi Liên Vân, khi Liên Vân tới gần, hắn lại trong nháy mắt bộc phát cực tốc, giống như đang có ý trêu chọc Liên Vân vậy. Sắc mặt Liên Vân cực kỳ khó coi, ngay lúc này, một luồng sáng bắn nhanh tới, ngay cả thần thức vân thần đảo qua hắn khẽ nhíu mày, tay phải vung lên. Luồng sáng kia dừng lại, rơi vào trong tay hắn, đó là một bình ngọc đan dược. Đồng thời, thân hình Diệp Phàm hạ xuống đứng trên vài chiếc lá cây. Muốn chết, Liên Vân gầm lên, một giây sau, trong tay hắn lại có thêm một cái bình ngọc, lần này Vân Vân có chút không bình tĩnh, khí thế trên người dừng lại. Ngươi là Liên Vân, Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Liên Vân trầm mặc, nhưng ngay sau đó, lại một bình ngọc bay đến trong tay hắn, lập tức, sắc mặt cao ngạo của Liên Vân hơi thay đổi, lạnh nhạt nói, chính là ta. Ta cần giả trang ngươi một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này ngươi tìm một chỗ tu hành ở bên ngoài. Diệp Phàm đi thẳng vào vấn đề, ha ha, ngươi cho rằng, Liên Vân nghe vậy trên mặt lộ ra một tia trào phúng, phù, một cái bình ngọc xuất hiện, ba cái bình ngọc phía trước lần lượt là ba đường, năm đường, sáu đường đế nguyên đan. Cái bình ngọc này là thất văn đế nguyên đan. Ta tuyệt đối sẽ không. Một bình bát văn đế nguyên đan rơi vào trong tay hắn. Chỉ là đan dược, cũng muốn mua chuộc ta. Một bình cửu văn đế nguyên đan rơi vào trong tay hắn. Chưa đủ, ngay cả Đoàn Mây đã trực tiếp đổi giọng điệu, khóe miệng Diệp Phàm hiện lên một nụ cười đầy thâm ý. Chuyện Liên Vân, thái độ chuyển biến ngược lại rất dứt khoát. Chẳng qua cửu văn đế nguyên đan đối với bất kỳ vị đại tiên đế nào mà nói, đều là sự hấp dẫn không thể cự tuyệt. Diệp Phàm nghe vậy vung tay phải lên, năm bình đan dược trôi nổi sau lưng hắn, trận pháp hình chiếu xuất hiện, chiếu ra hình ảnh đan dược màu sắc rực rỡ. Sau khi Vân Cảnh nhìn thấy cửu văn, cả người trở nên hưng phấn. Diệp Phàm cũng không ngốc, ngay từ đầu hai người một đuổi trốn Diệp Phàm là vì muốn nói cho Liên Vân biết, hắn muốn chạy, ngay cả mây cũng đuổi không kịp. Kế tiếp hắn đưa đan dược, vì để từng bước đánh rất tự ngạo của hắn. Nói một cách thông tục, chính là dùng đan dược của Diệp Phàm đem cả đống mây của hắn sợ hãi. Nhưng có một chuyện có giá trị, Diệp Phàm có tài nguyên, nhưng cũng không định để đối phương làm thịt như dê béo, ngay cả Vân mặc dù đuổi không kịp Diệp Phàm, nhưng Diệp Phàm cũng giết không được Liên Vân, nếu như ngay cả Vân cầm đan dược không làm việc, vậy chẳng phải là hắn sẽ mất cả chỉ lẫn trải sao? Thiên đạo thệ ngôn, Diệp Phàm nhẹ giọng nói, ý tứ rất rõ ràng, năm bình đan dược này, hắn có thể cho Liên Vân, nhưng mà, Liên Vân nhất định phải phát xuống lời thề thiên đạo. Năm bình, ít đi một chút. Liên Vân nghe vậy trong ánh mắt hiện lên một tia tham lam nói. Diệp Phàm tiện tay vung lên, một bình đan dược biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại bốn bình. ngươi có thể tiếp tục cò kè mặc cả với ta, bất quá ngươi chỉ có 5 lần cơ hội, mỗi một lần cò kè mặc cả là một lọ đan dược, ta có thể cam đoan với ngươi, trừ bỏ chỗ này của ta, ngươi đến chỗ nào cũng không được dùng nhiều cửu văn đế nguyên đan như vậy, ta quả thực cần dùng thân phận của ngươi làm việc gì đó, nhưng mà... Khóe miệng Diệp Phàm lộ ra một tia châm chọc, ngươi cảm thấy, chút thân phận này của ngươi, đáng giá 5 bình cửu văn đế nguyên đan sao? 1785, theo kế sách tiếp theo, được, 5 bình đế nguyên đan, Liên Vân lập tức nói, xin lỗi, hiện tại chỉ có 4 bình, đang muốn phát lời thề của thiên đạo sao? Diệp Phàm lạnh nhạt nói, trong lời nói đã có chút không kiên nhẫn, là hắn mang Liên Vân tới giao dịch không sai, nhưng mà, hắn sẽ không để cho Liên Vân cảm thấy hắn quan tâm đến thân phận của đối phương như thế nào, đây cũng là thủ đoạn mà đám đàm phán thường dùng. Mà Liên Vân chỉ cần cò kè mặc cả, thì sẽ tổn thất một lọ đế nguyên đan, đây cũng là một loại chiến đấu tâm lý. Liên Vân hiểu rất rõ, cửu văn đế nguyên đan, toàn bộ tiên giới đều là có thị vô giá, thậm chí vật này chỉ giới hạn trong truyền thuyết. Không chắc công hiệu vật ấy đáng sợ cỡ nào, nhưng vật lấy hy vi quý, hơn nữa một quả cửu văn đế nguyên đan, ít nhất có thể giảm bớt cho hắn 100 năm tu hành. Nơi này là 5 bình, một bình đầy đan dược 12 miếng, 5 bình chính là 60 miếng, tương đương với giảm cho hắn thời gian 6.000 năm tu hành, đây là một bước tu hành đáng sợ cỡ nào. Mà chỉ một lần cò kè mặc cả, hắn liền mất đi 12 miếng, nếu hắn cò kè mặc cả, sẽ mất đi càng nhiều hơn, hắn không biết Diệp Phàm rốt cuộc để ý đến thân phận của hắn cỡ nào, nhưng hắn lại có được khát vọng như thế nào đối với cửu văn đế nguyên đan. Người cần ta thề bằng cách nào với thiên đạo, Liên Vân ngược lại có phần thẳng thắn. Biết nói nhiều cũng chỉ khiến mình mất mát nhiều hơn, vô cùng quyết đoán. Ta cần ngươi tìm một nơi hẻo lánh bên ngoài thánh địa đạo hoàng tu hành một năm, bất luận kẻ nào cũng không thể tiết lộ chuyện này, cho dù ngày sau ngươi tiến vào thánh địa đạo hoàng, việc này cũng không thể nói cho bất luận kẻ nào biết, đồng thời ta sẽ giả trang ngươi một thời gian, nếu ngươi để lộ nửa điểm phong thanh, sẽ hồn phi phách tán bất nhập luân hồi. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, Liên Vân phát thệ với thiên đạo, rất nhanh, Liên Vân liền trực tiếp phát lời thề của thiên đạo. Đương nhiên, cuối cùng nói một tiếng, Diệp Phàm nhất định phải lại cho hắn 4 bình cửu văn đế nguyên đan làm thù lao, đồng thời không thể lấy thân phận của hắn làm bất kỳ chuyện gì hãm hại hắn. Diệp Phàm ngược lại là dứt khoát, chờ sau khi lời thề của thiên đạo thành lập, trực tiếp ném 4 bình cửu văn đế nguyên đan cho Liên Vân. Liên Vân lấy lệnh bài thân phận ra, khắc tất cả tình báo của mình lên trên ngọc giản giao cho Diệp Phàm ở Nguyệt Đao Môn, đồng thời thu hồi ấn ký chủ nhân trên lệnh bài thân phận, Diệp Phàm đánh lạc ấn của mình, kể từ đó Diệp Phàm khó có ai vạch trần. Lấy ra một viên dịch dung tiên đan thần huyễn đan cấp đế đỉnh cao ăn vào, lúc này khí tức và tướng mạo của Diệp Phàm hoàn toàn giống hệt với mây, ngay cả tu vi cũng biểu hiện ở tầng thứ 2 của đại tiên đế. Tiếp theo tiên lực vận chuyển, tiên y đế cấp trên người Diệp Phàm bắt đầu tự chuyển biến, rất nhanh giống hệt Liên Vân. Đánh vào dấu hiệu của mình, Diệp Phàm rất dễ dàng luyện hóa lệnh bài thân phận của Nguyệt Đao Môn, tiếp theo thu hồi, Diệp Phàm nhìn Liên Vân nói, Liên đạo hữu, hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ, ngay cả đám mây cũng rất dứt khoát. Người ngoài đều cho rằng hắn vô cùng tốt với Giang Tào, thực ra hắn hận Giang Tào đến tận xương tủy. Giang Tào xuất hiện cướp đi địa vị độc nhất vô nhị trí cao vô thượng của hắn tại Nguyệt Đao Môn, sở dĩ hắn đối tốt với Giang Tào, chính là chuẩn bị một ngày mình chém giết Giang Tào, sẽ không trở thành đối tượng mà bất luận kẻ nào hoài nghi. Chỉ bất quá, căn bản không cần chờ hắn xuất thủ, Giang Tào đã chết ở trong tay Hoàng Hy Nguyệt, biết tin tức này, Liên Vân cao hứng mấy ngày chưa từng ngủ, lại không thể không biểu hiện cực kỳ khổ sở. Lấy kiến thức của Liên Vân, thật ra cũng đoán được đại khái tình huống của Diệp Phàm, hoặc Diệp Phàm thuộc về bên phía Hoàng Hy Nguyệt, vì dùng thân phận của hắn câu ra một số đối thủ ẩn giấu trong bóng tối, hoặc là hắn muốn giết Hoàng Hy Nguyệt, Diệp Phàm lại không có lý do thích hợp, vì vậy mượn thân phận của hắn. Những chuyện này đều không quan trọng, bây giờ hắn đã đạt tới đại tiên đế tầng thứ 2, đến đại tiên đế, thời gian tu hành cần rất nhiều, động một chút là vạn năm. Nhóm cửu văn đế nguyên đan này, đối với Liên Vân mà nói, tuyệt đối là một khoản trù không thể từ chối. Vô luận là làm tốt quan hệ với Diệp Phàm về sau còn có thể kiếm thêm được loại đan dược này hay là trong khoảng thời gian ngắn tăng sức chiến đấu của mình lên giúp Diệp Phàm bắt lấy siêu hồn từ đó biết được bí mật của cửu văn đế đan đều vô cùng tốt. Liên Vân lập tức bắn nhanh về hướng khác, còn Diệp Phàm thì dùng thân phận Liên Vân chạy về cửa vào huyết quật, những đệ tử khác của Nguyệt Đao Môn sau khi đuổi Liên Vân và Diệp Phàm về thẳng cửa vào huyết quật chờ đợi Liên Vân trở về. Liên Vân sư huynh, thấy Diệp Phàm giả trang làm Liên Vân, phần lớn đệ tử Nguyệt Đao Môn lúc này nhao nhao đứng dậy đi về phía Diệp Phàm. Trước đó Vân đã lưu lại ngọc giản, Diệp Phàm đại khái cũng hiểu được tin tức của những người này, thậm chí còn có quan hệ thân cận với Liên Vân, người nào có quan hệ thông thạo với Liên Vân, dù sao đã lập lời thề thiên đạo, ngay cả Vân nên phối hợp với Diệp Phàm tự nhiên sẽ phối hợp. Liên Vân sư huynh, vừa rồi người kia là người phương nào? Một nam tử dò hỏi. Không biết, người này dường như đang thăm dò thực lực của ta. Sau khi ta chiến đấu với hắn một phen, người này không địch lại. Nhưng tốc độ của hắn cực nhanh, ta không đuổi kịp. Diệp Phàm nghe vậy lập tức trả lời, nam tử chất vấn kia tên là Giang Dung, chính là đệ đệ Giang Tào, có quan hệ vô cùng tốt với Giang Tào. Lần này nếu nói có ý muốn giết chết Hoàng Hy Nguyệt và Diệp Phàm, người này tuyệt đối đứng mũi chịu sào. Giang Dung sư đệ, ta biết cái chết của Giang Tào sư đệ khiến người bi phẫn vô cùng, Liên Vân ta ở đây cam đoan với ngươi, nhất định sẽ dốc hết toàn lực báo thù cho Giang Tào sư đệ. Nhưng trước đó, chúng ta nhất định phải hiểu rõ thực lực cụ thể của Diệp Phàm và Hoàng Hy Nguyệt, tình báo phương diện này, cứ giao cho Giang Dung sư đệ, dù sao chuyện này giao cho người khác, ta lo lắng. Diệp Phàm nói xong, phất phất tay, ra hiệu mọi người tiến về phía Thánh Địa Đạo Hoàng. Nửa ngày qua đi, Diệp Phàm trực tiếp mang theo đám người Giang Dung đi vào Thánh Địa Đạo Hoàng, nhưng hắn vẫn chưa dẫn theo đám người Giang Dung đi đến nơi ở của bọn họ, mà là nói thẳng, thù của Giang Tào sư đệ quan trọng hơn cái gì hết thảy, chư vị sư đệ sư muội. Vốn là xe thuyền các ngươi phải nghỉ ngơi một phen, nhưng một ngày không giết Hoàng Hy Nguyệt và Diệp Phàm, ta liền một ngày ngủ không yên. Các thế lực tình báo ở Thánh Địa Đạo Hoàng các ngươi cũng biết, liền do Giang Dung sư đệ mang theo các ngươi đi thu thập tình báo đi. Sư huynh, huynh không đi cùng chúng ta sao? Có người nghi hoặc nói, ta đi gặp Diệp Phàm và Hoàng Hy Nguyệt một chút, ha ha, tuy không thể tùy tiện giết người trong Thánh Địa Đạo Hoàng này, nhưng ta không tin hai người bọn họ cả ngày đều ở tại chỗ của mình. Nếu may mắn đụng phải nơi bọn họ ra ngoài, hừ, trước tiên ta thu chút vốn liếng. Liên Vân sư huynh, ta nghe nói thực lực của Diệp Phàm vô cùng đáng sợ, cho dù là đại tiên đế tầng thứ hai bình thường cũng chưa chắc là đối thủ của hắn, ngươi đi một mình liệu có thể? Giang Dung lo lắng nói, Giang Dung sư đệ, cái chết của ca ca ngươi đối với ta mà nói, chẳng lẽ không phải là một loại thống khổ không cách nào nói rõ, ta vẫn luôn coi Giang Tào sư đệ là đệ đệ của mình, bây giờ đệ đệ của ta bị người chém giết. Ta làm sao có thể làm cái gì cũng cân nhắc kế sách vạn toàn. Diệp Phàm nghe vậy tỏ vẻ đau thương nói, bây giờ hắn chỉ là diễn trò, vì sao phải diễn trò? Bởi vì Diệp Phàm cho rằng người Ngô Tử Nghiêng mình muốn tìm rất có thể không phải Liên Vân, mà là Giang Dung mới là bảo đảm đứng về phía Giang Tào, mà Ngô Tử khuynh hướng Liên Vân không hiểu, nàng không biết giữa mấy ngày này có thể đạt thành hiệp nghị đồng minh với Liên Vân hay không. Dù sao tư chất và địa vị của Vân Thiên và Giang Tào cũng ở trong cùng một tông môn, có thể xem như là người đối lập. Cho nên Diệp Phàm vẫn chưa sẵn sàng, vì để diễn vở tuồng này mà hắn muốn giữ lại hóa thân bên ngoài, nhất định phải đấu với Liên Vân. Chương 1786, dẫn xà xuất động. Một ngày sau, một tin tức lan truyền với tốc độ cực nhanh ở Thánh Địa Đạo Hoàng, Thiên Kiêu Nguyệt Đao môn tầng thứ hai của Đại Tiên Đế Diệp Phàm ra tay với Diệp Phàm, thương thế của Diệp Phàm chưa lành, không địch lại Liên Vân. Sau đó Vân Liên Vân làm lơ quy tắc của Thánh Địa Đạo Hoàng, hạ sát thủ với Diệp Phàm, nếu không phải Diệp Phàm có chút năng lực chạy trốn, hắn đã bỏ mình. Mà căn cứ theo biểu hiện của trận pháp giám sát lúc đó, hai mắt Liên Vân đỏ ngầu, bị cừu hận che mờ hai mắt, sát khí đối với Diệp Phàm tựa như thực chất, vừa ra tay là không chết không thôi, căn bản không có bất kỳ ý tứ gì để ý đến quy củ của Thánh Địa Đạo Hoàng, cường giả của chấp pháp điện tham gia. Cường giả Tiêu gia ở phía sau phát lực, nhưng nghe nói Hoàng gia, Trương gia nghe nói chuyện này sẽ ra sức bảo vệ Liên Vân. Cuối cùng Liên Vân được bồi thường một số tài nguyên nhất định, sau đó bị người của chấp pháp điện thả đi. Mà ngay cả trận chiến Vân này cũng bị đông đảo thiên kiêu của Thánh Địa Đạo Hoàng chú ý, đồng thời tận lực điều tra, càng nhiều tình báo liên quan đến Liên Vân bị đông đảo thiên kiêu biết được, mà ở bên trong Nguyệt Đao Môn, ngay cả Vân đối với Giang Tào vô cùng tốt, tình báo của Diệp Hữu cũng nhao nhao tiến vào tầm mắt của đông đảo thiên kiêu. Kể cả trên bản án Ngô Tử Khuynh, tất cả mọi người đều lý giải vì sao Liền Mây lại thất thố như thế, hiển nhiên người này cùng Giang Tào tình như thủ túc, Giang Tào bị Hoàng Hy Nguyệt chém giết, trong đó cũng có bóng dáng Diệp Phàm, Hoàng Hy Nguyệt trong khoảng thời gian này đều đang bế quan, Liền Vân tìm không thấy Hoàng Hy Nguyệt, chỉ có thể tìm Diệp Phàm phiền phức. Sau khi Liên Vân đi ra, liền trực tiếp ước chiến với Diệp Phàm, nhưng mà Diệp Phàm vẫn chưa trả lời, lúc này đây không ai cho rằng Diệp Phàm là kẻ nhu nhược cả, dù sao Vân đã hơn 9.000 tuổi. Mà Diệp Phàm không đến 1.000 tuổi, đổi lại là bất kỳ một người nào cự tuyệt ứng chiến đều là hợp tình hợp lý. Nhưng ngay cả Vân Nguyên vì giết Diệp Phàm cũng dùng tất cả thủ đoạn để đoạt lấy lực lượng, vậy mà lại bắt đầu ra tay với người bên cạnh Diệp Phàm. Diệp Quỷ, Diệp Tàn lần lượt bị đuổi giết. Hai ngày sau, lại một tin tức truyền đến, thương thế của Diệp Phàm phục hồi, sau khi xuất quan tìm được Liên Vân, một hồi kịch chiến, Liên Vân bởi vì không hiểu rõ thực lực của Diệp Phàm, chịu tổn thất nặng, trọng thương bỏ chạy. Mà Diệp Phàm trực tiếp mở miệng ước chiến Liên Vân, sinh tử chiến. Liên Vân cũng không trả lời, hiển nhiên một mặt là Liên Vân có kiêng kỵ đối với thực lực của Diệp Phàm, Mặt khác bây giờ gã đang trọng thương trong người, mặc dù phải đáp ứng ước chiến, nhưng cũng phải chờ thương thế của gã khôi phục. Sự mạnh mẽ của Diệp Phàm lần nữa tiến vào trong lòng đông đảo thiên kiêu, nhưng căn cứ theo lời người biết chuyện, Diệp Phàm dùng thuấn phát tiên pháp đánh cho cả mây đen trở tay không kịp, không ai biết Diệp Phàm làm sao làm được tốc độ thi pháp kinh khủng như vậy. Lúc trước hắn ở bên trong bia ảo cảnh cũng từng lộ ra, nhưng càng nhiều người cho rằng đó là vì Diệp Phàm hiểu rõ về tiên pháp nào đó vô cùng sâu sắc mới đạt tới hiệu quả này. Nhưng hiển nhiên không phải như thế, khả năng Diệp Phàm có thể có được thủ đoạn đánh bại Liên Vân. Diệp Phàm quá mức thần bí, muốn đánh bại hắn, nhất định phải hiểu rõ thủ đoạn của Diệp Phàm, mà tình báo chiến đấu ngày xưa của Diệp Phàm có vẻ càng quan trọng hơn. Ngay cả Vân Điên Cuồng Phái cường giả Nguyệt Đao Môn thu thập tình báo, hầu như bao gồm tất cả hình ảnh chiến đấu của Diệp Phàm đều được Liên Vân thu thập, nhưng nghe đồn khi Diệp Phàm dốc toàn lực đánh một trận thật sự mới là lúc đối mặt với Hoàng Hy Nguyệt. Nhưng Liên Vân vẫn không tìm được tình báo về phương diện này, các đệ tử Nguyệt Đao Môn bắt đầu dùng lượng lớn tài nguyên mua sắm nhưng không hề thu hoạch được gì. Mà tất cả những điều này đều bị Ngô Tử âm thầm chú ý. Một ngày sau, nơi ở của Giang Dung, Ngô Tử Khuynh mang theo cường giả Thiên Nhãn Lâu Tước bái phỏng, Giang Dung đón bọn họ vào, hai bên nói gần một canh giờ, sau đó Ngô Tử mang người rời đi. Ngày hôm sau Giang Dung vội vã tìm được Liên Vân mà Diệp Phàm giả trang. Sư huynh, hiện tại Giang Dung gần như hoàn toàn tín nhiệm Diệp Phàm, hắn chưa bao giờ nghĩ tới sư huynh như mình lại vì ca ca của hắn, trực tiếp bỏ qua quy tắc của Thánh Địa Đạo Hoàng hạ sát thủ với Diệp Phàm, trong lòng không khỏi cảm thán ca ca của mình, có sư huynh như vậy, trông còn cầu gì. Sư đệ, đã tra ra cái gì rồi? Diệp Phàm lập tức đứng lên, khuôn mặt tràn đầy vẻ hưng phấn và chờ mong nói. Sư huynh, mấy ngày nay ngươi quá mệt mỏi, ta biết ngươi cùng ca ca ta tình như thủ túc, nhưng sư huynh ngươi cũng phải chú ý trạng thái của mình. Đúng rồi, về tình báo trận chiến giữa Diệp Phàm và Hoàng Hy Nguyệt, ta đã có manh mối. Lúc này Giang Dung nói, như Diệp Phàm sở liệu, Ngô Tử bước đầu tiên liền tìm được Giang Dung, hơn nữa ở bên cạnh nghe ngóng tình huống của Liên Vân, mà hiển nhiên Ngô Tử dốc con cá lớn này đã mắc câu. A, mặt mày gì? Diệp Phàm biểu hiện cực kỳ hưng phấn nói. Trước đây không lâu, cường giả Thiên Nhãn Lâu Tước của Đạo Hoàng Thánh Địa tìm được ta, bọn họ hướng ta tìm hiểu tin tức của ngươi, muốn biết ngươi có thể không đáng tin, ở dưới sự cam đoan của ta, bọn họ cố ý muốn gặp ngươi một lần. Giang Dung nói thẳng, Diệp Phàm nghe vậy trong lòng hơi động một chút, Thiên Nhãn Lâu Tước, ha ha, con cá mắc câu, hắn quả thật chưa từng nghĩ đến, Thiên Nhãn Lâu Tước lại là thế lực nghiêng về phía Ngô Tử. Diệp Phàm lập tức gật đầu, thời gian nào, địa điểm nào. Bọn họ đã chờ ở bên ngoài không ít thời gian rồi. Cho bọn họ vào đi. Diệp Phàm gật đầu, lập tức Giang Dung lui ra, rất nhanh, hắn dẫn theo 5 người đi tới, trong 5 người này, người cầm đầu mang theo nón lá màu trắng, dáng người thướt tha, làn da trắng nõn, hiển nhiên là nữ tử. Vị này chính là Liên Vân đạo hữu A, ngưỡng mộ đã lâu. Ngô Tử khuynh khách nói, vừa không nịnh nọt, cũng chưa từng khinh thường đối phương, không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Hạnh ngộ, Diệp Phàm có chút lễ phép nói, đương nhiên, trong đôi mắt vẫn có cao ngạo không chút che giấu. Điều này phù hợp với trạng thái Liên Vân mà hắn biểu hiện ra ngoài mấy ngày nay, đầu tiên hắn xúc động chiến đấu với Diệp Phàm càng là hạ sát thủ, có thể thấy được hắn quả thật rất để ý đến thù hận của Giang Tào, nếu dưới tình huống như vậy mà có người tìm hắn hợp tác, hắn còn làm ra bộ dạng cự tuyệt người ngoài ngàn dặm, như vậy không khỏi có chút không thông minh. Mà ngạo nghễ trong đôi mắt đó là bẩm sinh, yêu nghiệt bên trong huyết quật đối với các tiên nhân ở ngoại giới vẫn có chút chướng mắt, mà ngay cả Vân là thiên kiêu của thế lực bá chủ, nếu không có chút ngạo khí này, ngược lại làm cho người ta cảm thấy không tương xứng. Thời điểm Diệp Phàm nhìn thấy nữ tử đội nón, cũng đã kết luận đây là Ngô Tử Khuynh, mặc dù Ngô Tử Khuynh cố ý cải biến thanh âm, nhưng đạo vận của nàng vẫn chưa hoàn toàn thay đổi, dù sao trước đó Liên Vân chưa từng dốc toàn diện gặp Ngô Tử, nàng không cần tốn công tốn sức như thế lãng phí đan dược thay đổi đạo vận, loại đan dược này vô cùng trân quý. Nhưng Diệp Phàm có được thái sơ hóa vật quyết, cực kỳ mẫn cảm với đạo vận. Ngô Tử dứt khoát rất thông minh, điểm này Diệp Phàm đã hiểu được một chút, dù sao hắn cũng từng bị Ngô Tử tính kế hoạch tiếp hắn nhất định phải giấu giếm Ngô Tử khuynh đảo, nghĩ cách đem cường giả Thiên Nhãn Lâu Tước cùng với Ngô Tử dốc ra Đạo Hoàng Thánh Địa, nếu không ở Thánh Địa Đạo Hoàng, hắn vẫn chưa thể giết những người này. Mời ngồi, Diệp Phàm xua tay, trực tiếp ngồi xuống, đám người Ngô Tử khuynh lần lượt ngồi xuống. Liên Vân đạo hữu, lần này ta tới đây là trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, người muốn giết Diệp Phàm phải không? Diệp Phàm, ta không chỉ muốn giết một tên Diệp Phàm, mà Hoàng Hy Nguyệt kia càng phải chết. Diệp Phàm nghe vậy lập tức nắn răng nghiến lợi nói, ta nơi này có phần tình báo, Liên Vân đạo hữu có thể xem thử. Nói xong, Ngô Tử giao ngọc giản ghi chép hình ảnh trận chiến giữa Diệp Phàm và Hoàng Hy Nguyệt cho Diệp Phàm đóng giả Liên Vân. Chương 1787, kế định hồn hiệp. Diệp Phàm tiếp nhận ngọc giản, tiếp theo tiên lực vận chuyển, rất nhanh hình ảnh ghi chép trên ngọc giản xuất hiện, chính là toàn bộ quá trình Diệp Phàm cùng Hoàng Hy Nguyệt kịch đấu. Nửa ngày sau hình ảnh kết thúc, Diệp Phàm nhíu mày đưa ngọc giản về Ngô Tử Khuynh. Ngay cả Vân đạo hữu, không biết người có lòng tin. Ngô Tử Khuynh dương thanh sắc nói, vị đạo hữu này xưng hô thế nào? Diệp Phàm như đột nhiên nhớ tới chuyện này, dò hỏi, cái này cũng phù hợp tính cách đặc thù của Liên Vân, nếu không phải Ngô Tử nghiêng về thứ hắn cần, Thiên Nhãn Lâu Tước ở trong mắt hắn căn bản không đáng nhắc tới, càng đừng nói chú ý Ngô Tử Khuynh xưng hô như thế nào. Ngô Tử Khuynh cũng không tức giận, biểu hiện của Diệp Phàm càng như vậy, nàng càng cảm thấy là đương nhiên, cùng huyết quật thiên kiêu giao tiếp không ít, nàng cũng đại khái minh bạch những người này có cảm giác và kiêu ngạo bẩm sinh. Liên Vân đạo hữu gọi ta là Lâu Tước là được, Ngô Tử Khuynh đảo âm thanh nói. Lâu Tước đạo hữu, không nói gạt ngươi, ta vừa tới Đạo Hoàng Thánh Địa, có một người từng thử qua thực lực của ta, mà sau khi ta đánh một trận với Diệp Phàm, ta tin tưởng, người lúc ấy thăm dò thực lực của ta, chính là Diệp Phàm. Liên Vân cau mày nói, ý đạo hữu là, luận thực lực, người này đối với ta mà nói, không đáng kể, nhưng luận về tốc độ, ta còn thiếu hắn một bậc. Căn cứ vào hai trận chiến với hắn, ta phát hiện hắn có năng lực khôi phục tiên lực cực kỳ khủng bố. Nếu hắn đường đường chính chính đánh một trận, ta có thể trấn áp hắn. Nhưng nếu hắn lấy tốc độ tiêu hao tiên lực của ta, ta cũng không nắm chắc 10 phần có thể thắng được hắn. Diệp Phàm nói thẳng, chuyện này đối với Liên Vân mà nói, hiển nhiên không phải là một chuyện mặt dài, bất quá hắn phải nói, từ nơi này, có thể thấy được tính cách đặc điểm của Liên Vân cùng Giang Tào có chút khác biệt, cho dù hai người đều ngạo khí, nhưng Giang Tào luôn theo thói quen coi thường đối thủ, mà ngay cả Vân cũng rất coi trọng đối thủ. Về phần vì sao phải nói Diệp Phàm từng dò xét thực lực của hắn, bởi vì chuyện này tất nhiên là không thể gạt được Thiên Nhãn Lâu Tước, thay vì để Ngô Tử lưu lại một nghi vấn đối với chuyện này, cũng không bằng hắn dùng phương thức này thản nhiên thừa nhận. Muốn đối phó với kẻ địch như Ngô Tử, nhất định phải tận lực làm cho đối phương không có hoài nghi chút nào, nếu không một chút hoài nghi cũng có thể khiến kế hoạch của Diệp Phàm thua rõ. Đối với việc Liên Vân nói ra không có ý nghĩa gì, phản thủ liền có thể trấn áp Diệp Phàm Vân, Ngô Tử hoàn toàn không tin, những kẻ cao ngạo này chỉ là mặt mũi buồn cười mà thôi. Dù sao hắn cũng là đại tiên đế tầng thứ hai, dù sao cũng không thể nói đánh một trận với Diệp Phàm, hắn sẽ phải cố hết sức. Ha ha, ngay cả Vân đạo hữu muốn giết Diệp Phàm cũng không đơn giản, chỉ cần đặt địa điểm ước chiến ở ngoài thánh địa đạo hoàng, đến lúc đó chúng ta bày ra thiên la địa võng, còn sợ không giết được Diệp Phàm sao? Ngô Tử Khuynh nghe vậy cười khẽ nói, Lâu Tước đạo hữu, Diệp Phàm kia cũng không phải người ngu, giết người cùng thế lực nhiều như vậy, hắn há lại lấy thân phạm hiểm. Ngươi cảm thấy ta nếu đem hắn ước chiến ở ngoài Đạo Hoàng Thánh Địa, hắn có thể sẽ đáp ứng sao? Liên Vân nghe vậy cau mày nói. Vậy phải xem Liên Vân đạo hữu có gan dạ này hay không, ta ngược lại có năng lực dẫn Diệp Phàm ra ngoài, hơn nữa sẽ không để hắn tìm bất kỳ trợ giúp nào. Nhưng một khi ngươi dùng phương thức này giết Diệp Phàm, vậy thanh danh của ngươi ở Thánh Địa Đạo Hoàng sẽ thành thối. Ngô Tử Chút nói tiếp. Không sao, mục đích ta tới lần này là vì báo thù cho Giang Tào sư đệ, ta không phải tới Thánh Địa Đạo Hoàng tu hành. Cái nhìn của những người này thì liên quan gì tới ta? Diệp Phàm lúc này không thèm để ý nói, ngược lại hỏi, người định dùng phương pháp gì dụ Diệp Phàm đi ra? Ha ha, Thiên Nhãn Lâu Tước ta tự nhiên có bản lãnh của mình, ngay cả Vân đạo hữu cũng không cần biết quá nhiều. Ngô Tử nghe thấy thế chỉ trỏ, dựa theo quy trình bình thường, lúc này ngay cả Vân cũng có thể hiểu được ý của Ngô Tử, không truy xét đến cùng, nhưng Diệp Phàm nhất định phải biết rõ chuyện này, lúc này sắc mặt hắn hơi có chút không đồng ý, lạnh nhạt nói, nếu như ta đoán không sai, trận chiến giữa sư đệ Giang Tào và Hoàng Hy Nguyệt lúc trước cũng nên có bóng dáng của các ngươi chứ. Chuyện này chúng ta vô cùng xin lỗi. Ngô Tử thản nhiên thừa nhận, không phải ta không tín nhiệm các ngươi, nhưng có sự tình của sư đệ ta trước, ta không có khả năng làm trong tình huống không biết gì mà hợp tác với các ngươi. Sao ta biết ngươi là người của phe Diệp Phàm kia? Diệp Phàm có ý ám chỉ, lấy lý do Giang Tào làm việc, có thể nói, khiến Ngô Tử Khuynh đảo căn bản tìm không ra điểm phản bác. À, ngay cả lo lắng của Vân đạo hữu ta cũng có thể hiểu. Nếu vậy, để hợp tác càng thêm kiên cố, ta đã thẳng thắn. Diệp Phàm tuy thông minh, nhưng có một khuyết điểm chí mạng, đó chính là trọng tình cảm. Ngô Tử Khuynh đảo không nhanh không chậm nói, nếu ta lấy hảo hữu bên cạnh hắn, huynh đệ tính mệnh muốn uy hiếp, cho dù hắn biết rõ là hang hổ, cũng tất nhiên muốn xông vào một lần. Ha ha, rất không khéo, ta cùng với một nữ tử bên cạnh hắn tên là Hàn Lạc có chút quan hệ, nữ nhân này đối với ta cũng có rất nhiều chuyện cần hỏi rõ ràng. Ta dẫn nữ tử này ra, tiếp theo bắt nàng uy hiếp Diệp Phàm. Chỉ cho phép một mình hắn đến đây, một khi phát hiện có bất cứ kẻ nào đi theo hắn, hắn liền giết chết. Với tính cách của Diệp Phàm, hắn vì an toàn rơi xuống của Hàn Lạc, tất nhiên sẽ chỉ một mình đến đây. Đến lúc đó, chúng ta đã bố trí trước một đại trận vây giết, một đám người tấn công hắn, Diệp Phàm chắc chắn phải chết. Ý kiến hay đấy, Giang Dung nhịn không được chen miệng nói, tiếp theo hưng phấn nhìn về phía Diệp Phàm nói, Liên Vân sư huynh, chỉ cần Diệp Phàm kia tiến vào đại trận vây giết, lấy sức mạnh của chúng ta vây giết kẻ này còn không phải dễ như trở bàn tay sao? Kế này rất hay, Diệp Phàm nghe vậy cũng lộ ra nụ cười, trong lòng đã sớm nổi sát khí. Diệp Phàm vốn nể mặt Hàn Lạc, cũng không có tâm tất sát Ngô Tử Khuynh Đảo. Hiện tại, Ngô Tử Khuynh Đảo trong mắt hắn đã là người chết, Diệp Phàm hắn không coi là bằng hữu tốt đến cỡ nào, Ngô Tử Khuynh Đảo đại đạo của mình muốn giết hắn, cũng có thể nói được. Thế nhưng, Hàn Lạc cùng nàng từ nhỏ đến lớn, lại càng đối xử tỉ tỉ như đối xử với nàng như với thân tỉ ruột, dưới tình huống này, Ngô Tử Ái vẫn như trước liên tiếp muốn lợi dụng Hàn Lạc, thậm chí Diệp Phàm cho là một khi hắn thật sự không đi cứu Hàn Lạc khả năng thật sự sẽ chết. Người vô tình vô nghĩa như vậy căn bản không có tư cách sống trên đời, diệu kế, đúng là diệu kế. Diệp Phàm rất rõ ràng, nếu Ngô Tử Khuynh Thành thật làm như vậy, Diệp Phàm chỉ có thể một mình đi tới, nhưng Ngô Tử muốn giết hắn căn bản không có khả năng, thương thế đại đế hôm nay đã khôi phục không ít. Chỉ là trận pháp trước mặt đại đế căn bản không có bất cứ trở ngại gì, mà Diệp Phàm còn có phương pháp phân thân truyền tống, điểm này, Ngô Tử hiển nhiên là không biết. Lâu Tước đạo hữu mưu tính, đã như thế, chúng ta trước đi ra ngoài chọn nơi táng thân của Diệp Phàm trước, đem trận pháp bố trí trước, yên lặng chờ Lâu Tước đạo hữu bên này tin tức tốt. Diệp Phàm lập tức nói, bên ngoài thánh địa đạo hoàng, có một mảnh trận pháp thiên nhiên hồn cốt hạp, đạo hữu không bằng ở chỗ này bố trí. Ta trở về sẽ để cường giả thiên nhãn Lâu Tước dẫn đạo hữu đi hồn cốt hạp, chờ sau khi các ngươi mai phục xong, những phương diện khác giao cho ta, các ngươi cứ việc chờ ở đó là được. Ngô Tử Khuynh Đảo lập tức đứng lên nói, Diệp Phàm cũng đứng lên, tiếp theo chắp tay với Ngô Tử, khóe miệng mỉm cười nói, hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ, Ngô Tử Khuynh bị chiếc mũ che giấu cũng lộ ra một nụ cười ý vị sâu xa. Chương 1788, Thiên Nhãn Lâu Tước, Ngô Tử lẳng lặng ngồi ở trên ghế chuyên dụng của mình. Đạp đạp đạp, từng đợt tiếng bước chân truyền đến, tiếp theo một đạo thân ảnh dưới sự cho phép của Ngô Tử đi vào, chắp tay với Ngô Tử. Đều mua chuộc cả rồi, ngoài Giang Dung, những người khác đều mua chuộc, căn cứ tình báo bọn họ cung cấp, ngay cả Vân cũng không có bất cứ vấn đề gì. Hơn nữa, ngày bọn họ đến Thánh Địa Đạo Hoàng, quả thật Liên Vân bị người ta tập kích, mà căn cứ tung tích hiện trường chúng ta thu thập, rất có thể là Diệp Phàm. Người tới cung kính nói, người này tên là Mạc Lang, cũng là thiên kiêu của Mạc gia, tu vi đại tiên đế tầng 1, xem như người mạnh nhất của Mạc gia. Dù sao tồn tại như đại tiên đế cũng không nhiều ở đạo hoàng giới. Nói cách khác, Liên Vân nói như vậy, không có nửa điểm vấn đề đúng không? Ngô Tử Khuynh nghe vậy dò hỏi, không có vấn đề gì, lệnh bài của hắn, còn có tác phong thường ngày gì đó, có vấn đề gì sao? Ngô Tử Khuynh tiếp lời, khóe miệng mỉm cười, cũng không có vấn đề, người của Nguyệt Đao Môn nhận đồ của chúng ta, đều phát lời thề thiên đạo, xác nhận bọn họ không có bất cứ sai lầm nào. Mạc Lang lắc đầu, chủ thượng, người đang băn khoăn cái gì? Lấy thực lực của Mạc Sa, kỳ thật cũng không phải phi thường tán thành Ngô Tử Khuynh đảo, chẳng qua toàn bộ Mạc Gia và Tiêu Gia đều phát ra lời thề thiên đạo, muốn lấy Ngô Tử làm chủ, lúc trước Tiếu Gia cùng Mạc Gia đều tiếp cận tai ương ngập đầu, nếu không phải Ngô Tử Khuynh trợ lực cho Hoàng Gia, bọn họ sớm đã hồn về Hoàng Tuyền rồi. Cho nên hôm nay cho dù Mạc Lang đã đạt đến cảnh giới khủng bố như thế, hắn vẫn phải tất cung tất kính với một vị tiên vương. Ta không có lo lắng cái gì, đến bây giờ, ta đã tin chắc có một số thứ. Ta cái gì cũng không lo lắng, cái gì cũng không nghi ngờ, người nói có kỳ hay không kỳ quái, giống như một việc khiến ta không có suy nghĩ nhiều chút nào. Quá thuận lợi, ta vẫn luôn coi Diệp Phàm là đối thủ, hắn không nên đơn giản như thế mà có thể bị ta tính kế được, hắn cũng không thể không nghĩ tới người của Nguyệt Đao Môn sẽ tìm Hoàng Hy Nguyệt báo thù cùng hắn. Nhưng vì sao hắn vẫn không có động tĩnh gì, nếu nói có động tĩnh, cũng chỉ là cùng Liên Vân chiến mấy trận, đây là hành vi mãng phu, cho nên, ta cảm thấy, trong đó nhất định có vấn đề. Ngô Tử nhàn nhạt nói, ví dụ như, Diệp Phàm cùng Liên Vân mất bao. Cái gì, lúc này Mạc Lang có chút kinh ngạc nói, chỉ cần đầy đủ tài nguyên, muốn làm được chuyện này cũng không khó, hôm nay ta cùng Liên Vân gặp mặt một lần, ta phát hiện, người này cùng Liên Vân trong tưởng tượng của ta không có gì khác nhau, ha ha, thật đúng là thú vị. Ngô Tử nói đến đây, ý cười càng thêm nồng đậm. Chủ thượng, chuyện này có vấn đề gì không? Vì hắn là Liên Vân, đương nhiên giống như đúc Liên Vân. Mạc Lang hơi nghi hoặc một chút nói, Mạc Lang, mặc dù ngươi tu vi cao tuyệt, nhưng lịch duyệt lại không đủ, ngươi có lý giải đối với người khác cũng không thấu triệt, ngay cả Vân ta cũng chưa từng thấy qua, cho nên trong ý nghĩ của ta, hắn có một mô hình đại khái, nhưng mà, không có bất kỳ ai có thể mô hình phục tùng như ngươi tưởng tượng, giống như hắn hoàn toàn dựa theo suy nghĩ của ngươi, đây là vấn đề lớn nhất. Ngươi đã nghe nói qua hành động của một người, cùng với tình huống đại khái của hắn ta, thế nhưng, khi ngươi gặp mặt người này, ngươi nhất định sẽ phát hiện ra, hắn tuyệt đối sẽ có một mặt nào đó khác biệt với ngươi tưởng tượng. Đây mới là sự thật, nếu là ngươi phát hiện một người giống như ngươi nghĩ, rất có thể, người này là cố ý muốn hợp ý nghĩ của ngươi ngụy trang mình. Mà người có thể ngụy trang đến mức thiên y vô phùng như thế, quan đạo thánh địa chúng yêu nghiệt, chỉ có Diệp Phàm mới có thể như vậy, hắn khống chế đối với nhân tính đã đạt đến trình độ cực kỳ khủng bố, cho nên, ta gần như có thể kết luận, ngay cả Vân khi đi tới thánh địa đạo hoàng, ta đã rơi xuống bao tử Diệp Phàm, về phần Diệp Phàm đang tác chiến với Liên Vân, tất nhiên là thân ngoại hóa thân của hắn. Ngô Tử Khuynh giải thích, Mạc Lang trực tiếp trợn tròn mắt, đó là lý luận gì? Nghe nói và thấy gì, liền không có khả năng giống nhau như đúc sao? Cái này có chút quả quyết, nhưng, ý tưởng của người thông minh chính là Mạc Lang không thể phỏng đoán, người thông minh đều có lý luận của riêng mình, mặc dù lý luận này của ngươi là vớ vẩn, nhưng Ngô Tử tuyệt đối không quan tâm, nàng chỉ coi Mạc Lang là thủ hạ của mình thôi, cho nên mới phí miệng lưỡi nói những lời này, nếu không nàng căn bản không có hứng thú tán gẫu với ngươi. Trí giả không cần cùng ngu giả thảo luận đúng sai, bây giờ Ngô Tử Hâm cũng không có tâm tư đi hướng Mạc Lang giải thích quá nhiều, nàng muốn chính là phá cái bố cục này, không thể không nói. Diệp Phàm là đối thủ mạnh nhất nàng bình sinh từng thấy, ít nhất nàng ngay từ đầu cũng không nghĩ tới những cái này, mà đem thiên nhãn lâu tước bại lộ, nếu là ở trong kế hoạch sau này, nàng không thể đem tổn thất tìm lại, một ván này, nàng vẫn thất bại như cũ. Cũng may địa điểm mà Ngô Tử dốc ngược cuối cùng là Hồn Cốt Hạp. Hồn Cốt Hạp là một cấm địa được bố trí tự nhiên, ít nhất trong mắt đệ tử ở Đạo Hoàng Thánh Địa đã được công nhận như thế. Thật ra thì bí mật của Hồn Cốt Hạp đã được Hoàng gia giải khai từ sớm. Nơi đó căn bản không phải là trận pháp thiên nhiên, mà là một vị đại năng trận pháp tuyệt thế đã bố trí gần như là trận pháp của thiên nhiên. Đương nhiên, hoàng gia ở nơi này vẫn chưa đạt được bất cứ truyền thừa nào, nhưng bọn họ lại chiếm được phương pháp có thể kích hoạt trận pháp nơi này. Ngô Tử Khuynh thấy nơi đây không ai biết giá trị, cho nên Ngô Tử nghiêng tới phương pháp kích hoạt trận pháp nơi này, hơn nữa lấy thế lực thiên nhãn lâu tước âm thầm truyền bá lời đồn nơi này có chí bảo. Cũng chính vì vậy mà có thể hấp dẫn hết đám cường giả tiến vào đây. Cuối cùng những cường giả này đều thất bại tan tác mà về, mà cùng lúc đó, ấn tượng của toàn bộ thánh địa đạo hoàng đối với Hồn Cốt Hạp, nơi này là một cấm địa được phủ kín trận pháp thiên nhiên, hơn nữa. Không có bất kỳ truyền thừa bảo vật gì, quan trọng nhất là trận pháp thiên nhiên ở đây cũng không phải quá mạnh. Tất cả mọi người đều biết, kể từ đó, nếu tương lai Ngô Tử có ý định đối phó với đối thủ mạnh hơn nàng, Hồn Cốt Hạp sẽ trở thành sân nhà của nàng, mà đối thủ của nàng lại hoàn toàn không biết đến. Về phần hoàng gia, cũng không có ai rảnh rỗi đem chuyện Hồn Cốt Hạp được người bố trí truyền bá ra ngoài, dù sao thì bảo vật gì của bọn họ cũng không lấy được, thế nhưng một khi chuyện này truyền ra ngoài, tất nhiên có người cho rằng hoàng gia đã lấy được chí bảo. Nói ra ngoài, trừ gây rối không công cho gia tộc mình, còn có tác dụng gì? Có lẽ, ta có thể mượn chuyện này một lưới bắt hết bọn Diệp Phàm, có điều, việc này không thể dựa vào hoàng gia, nếu không tiện nhân hoàng chiêm kia tất nhiên biết ta đã hấp thu đạo vận của Diệp Phàm. Cởi bỏ khóa tuyệt đạo phong hồn, đến lúc đó, ta cũng là tử kỳ của hắn. Ngô Tử Khuynh âm thầm suy tư, nàng có thể tránh thoát sự truy tung của Diệp Phàm, nhưng nàng tránh không thoát truy tung của hoàng gia, bởi vì nàng có rất nhiều thế lực đều mượn nhờ hoàng gia mà sáng lập, hoàng gia đối với nàng ở một số phương diện, xem như hiểu rõ. Đương nhiên Trương gia nàng cũng không thể mượn dùng, dù sao chuyện Trương gia làm lúc trước, chân sau liền truyền đến tai cường giả hoàng gia. Mặc dù dẫn Diệp Phàm ra ngoài, chỉ cần thông báo cho Trương gia và hoàng gia, Diệp Phàm chắc chắn sẽ chết, nhưng chuyện nàng hấp thu đạo vận của Diệp Phàm căn bản cũng không giấu được, như vậy còn có thể mượn thế lực nào. Nguyệt Đao Môn, Mạch Thượng Cung, chương 1789. Nguyệt Đao Môn, trực tiếp loại bỏ, Ngô Tử Khuynh đảo âm thầm nói, vì sao lại như thế, rất đơn giản, Nguyệt Đao Môn đối với nàng không quen thuộc, không có khả năng chỉ dựa vào lời nói một mặt của nàng mà tin tưởng nàng. Ngược lại chuyện này nàng thật sự nói cho Nguyệt Đao Môn, cường giả Nguyệt Đao Môn trước tiên tất nhiên là hỏi thăm Giang Dung rõ ràng, đến lúc đó không chừng lại cảm thấy nàng bụng dạ khó lường. Kể từ đó, thế lực mà cô ta có thể lợi dụng chỉ có Mạch Thượng Cung, Mạch Thượng Cung trong khoảng thời gian này cũng không yên tĩnh gì, có lẽ sau khi tin tức của Diệp Phàm truyền đi, đã khiến Hoàng Đồng có cảm giác nguy cơ, gần đây Mạch Thượng Cung phái một số cường giả tới giao tiên thiên các, muốn tìm điểm đột phá trên người Lê Kính, để Diệp Phàm tự mình ra khỏi thánh địa đạo hoàng, nhưng Lê Kính cũng rất thông minh. Giao tiên thiên các đã phong bế sơn môn, mở đại trận, trừ phi Hoàng Đồng phát động thế lực chiến tranh. Nếu không, nhưng tiên giới vẫn không phải do Mạch Thượng Cung quyết định, tiên giới có một khế ước gọi là đế ước này không phải do đám người Hoàng Đồng ký kết, mà là đại tiên đế trước đó đã ký kết, mỗi một đại tiên đế ở lại phong tiên giới, đều nhất định phải ký tên của mình ở trên đó, mục đích đương nhiên là giữ gìn hòa bình tiên giới, Dù sao giai đoạn hiện tại Mạch Thượng Cung quả thật có đại tiên đế, nhưng là các cổ kiếm tiên tông, giao tiên thiên các cùng các thế lực lớn cũng sinh ra cường giả cấp bậc tiên đế. Chẳng qua những cường giả này đều đi tới tinh không hoặc tới thánh địa đạo hoàng tìm kiếm bí mật thành thần, nhưng điều này không có nghĩa là có thế lực do đại tiên đế để lại có thể khởi xướng đại chiến không cần lý do đối với các thế lực khác. Cho nên, Ngô Tử Khuynh cho rằng nếu tìm Mạch Thượng Cung làm ngoại viện, nhất định 10 phần chắc chín. Lúc này, Ngô Tử lấy ra một ngọc giản, tiên lực vận chuyển, rất nhanh khắc họa truyền âm, tiếp theo giao cho Mạc Lang, đưa vật này cho hoàng đồng của Mạch Thượng Cung, ta tin tưởng hắn rất có hứng thú xen vào việc này. Vâng, Mạc Lang lập tức lĩnh mệnh, ngươi lui xuống trước đi, Ngô Tử Khuynh nói nhỏ, lập tức thân ảnh Mạc Lang từ từ biến mất, rất nhanh, nơi này chỉ còn lại Ngô Tử Khuynh. Xem ra vẫn nên đến hoàng gia một chuyến, cần phải tìm lý do để bọn họ theo dõi Tiêu gia và Vương gia. Nếu có cường giả cấp bậc như lão tổ Tiêu gia ra tay thì hoàng đồng cũng không chống đỡ nổi. Mặt khác, trận pháp của hồn cốt hạp còn cần thêm ít đồ nữa. Ngô Tử Ngôn tự lẩm bẩm, tiếp theo đứng lên đi ra phía ngoài cửa. Trong đại viện của Diệp Tàn, Diệp Phàm, Diệp Tàn, Diệp Quỷ, Hàn Lạc, lực của đám người tập trung ở đây. Đương nhiên Diệp Phàm là hóa thân ngoài thân, bản thể hắn giả trang liên vân, tất nhiên không thể tùy ý thay đổi, hắn không cho phép xuất hiện bất cứ một chút sơ suất nào. Kế hoạch cụ thể chính là như thế. Nói xong, Diệp Phàm nhìn về phía đám người Diệp Tàn. Kế hoạch của ta là cho các ngươi che giấu thân phận làm liên vân, bố trí trước tại hồn cốt hạp, đến lúc đó đem toàn bộ người Nguyệt Đao Môn và Thiên Nhãn Lâu Tước toàn bộ chém giết, bao gồm cả Ngô Tử Khuynh. Nói đến đây, Diệp Phàm nhìn về phía Hàn Lạc nghe vậy tâm tình có chút xa xút, đa phần là rét lạnh, nữ tử kia mặc dù mang theo nón lá, nhưng nàng nói cùng Hàn Lạc kết giao hảo, có thể thất ước với Hàn, điều này đủ để chứng minh nữ tử kia là ai. Muốn nói không khổ, đó là giả. Hàn Lạc làm không được như Ngô Tử Khuynh bán vô tình vô nghĩa, nàng phi thường quý trọng tình nghĩa tỉ muội giữa nàng và Ngô Tử, đối với phản bội, đã làm cho nàng phẫn nộ, cũng làm cho nàng trong lòng bi thương. Diệp Phàm ca ca, Tử Khuynh tỷ tỷ đã như vậy, ngươi không cần quản cảm xúc của ta, chỉ là, trước khi giết nàng, chính miệng hỏi nàng một câu, vì sao cứ đối xử với ta như vậy. Trong đôi mắt to lạnh lẽo rơi xuống, cố nén nước mắt, bộ dáng điềm đạm đáng yêu, khiến người ta cảm thấy đau đớn. Ta đáp ứng ngươi, có điều, những lời này ta tin ngươi sẽ nhanh chóng tự mình hỏi, cô ấy muốn dẫn ngươi đi hồn cốt hạp một chuyến, đến khi thấy Ngô Tử Khất, ngươi có thời gian hỏi cho rõ ràng. Diệp Phàm nghe vậy lập tức nói, ngược lại dường như đột ngột nghĩ tới điều gì, nhìn Hàn Lạc nói, Lạc Lạc, với hiểu biết của ngươi về Ngô Tử mấy năm nay, ngươi cảm thấy nàng là người như thế nào? Tử Khuynh tỷ tỷ rất tốt, tuy tư chất tu hành không tốt, nhưng bản thân tỷ ấy cũng không thích tu hành lắm, hơn nữa từ nhỏ đến lớn, tỷ ấy thích nhất là du lịch tiên giới. Rất ít ở lại tiên nhân điện, nhưng có một lần tỷ ấy ra ngoài du lịch thiếu chút nữa bỏ mình, sau đó liền tiến vào bí cảnh nhiệm vụ của tiên nhân điện làm người tiếp dẫn. Hàn Lạc nghe vậy nhớ lại nghĩ đến Ngô Tử Khuynh bây giờ, Hàn Lạc không khỏi cảm thán nói, vì sao Tiểu Khuynh tỷ tỷ lại biến thành như vậy, nếu tất cả đều là giả, vậy thì nàng đã lừa ta bao nhiêu năm, hẳn là lòng dạ thâm sâu của nàng phải suy nghĩ cho ta, trước kia Tử Khuynh tỷ tỷ vì ta mà suy nghĩ, khi chưa gặp mặt, ta nghe cha nuôi nói có nói nàng sẽ là một tỷ tỷ tốt, mà sau khi gặp mặt, ta phát hiện khắp nơi nàng đều giống hình tượng tỷ tỷ trong tưởng tượng của ta như đúc. Không có ai sẽ trở thành bộ dáng của ngươi, trừ phi hắn cố ý phối hợp với ngươi, Ngô Tử Khuynh phủ xác thực rất sâu, nàng vô cùng hiểu rõ hình tượng chi tâm tỷ tỷ là như thế nào, cho nên nàng xuất hiện, vô cùng trùng hợp với tưởng tượng của ngươi. Thực ra, đây đều là nàng tận lực làm, bởi vì ngươi tưởng tượng ra, tuyệt đối không phải cụ thể, mà thời điểm một người xuất hiện, hắn là cụ thể, trên người cụ thể này luôn có chỗ khác với tưởng tượng của ngươi, đây là không cách nào tránh khỏi. Diệp Phàm nghe vậy gật đầu nói, tiếp theo chau mày, cả người trực tiếp trầm mặc. Đám người Diệp Tàn thấy vậy không khỏi hơi sửng sốt, hiển nhiên không hiểu vì sao Diệp Phàm lại đột nhiên có chút ngưng trọng. Sao vậy đại ca? Diệp Tàn nghi ngờ nói, các ngươi cảm thấy với tin tức liên vân mà các ngươi nghe được thì ngay cả Vân cũng là người như thế nào? Diệp Phàm đột ngột hỏi một vấn đề không liên quan như vậy. Chúng ta chưa từng gặp qua liên vân. Nhưng mà căn cứ theo lời kể của cường giả huyết quật, chuyện liên vân đối với Giang Tào vô cùng tốt, hơn nữa sau khi Giang Tào thay thế địa vị của hắn, hắn không chỉ không có hận Giang Tào, trái lại đã dạy Giang Tào tu hành, hiển nhiên, ngay cả người tên liên vân này rất trọng tình cảm, hơn nữa thực lực đáng sợ, mà là tính tình của huyết quật thiên kiêu, hắn tất nhiên là có chút kiêu ngạo. Ta cảm thấy nếu đại ca sắm vai liên vân trước mặt ta căn bản nhìn không ra liên vân là giả trang. Bởi vì liên vân mà ngươi sắm vai quá phù hợp với ấn tượng mà liên vân rất nhiều thông tin lưu lại cho chúng ta. Diệp Tàn nghe vậy liền phân tích, đây thực sự không phải là lời nịnh nọt của Diệp Phàm, mà là bọn họ cho rằng Diệp Phàm đóng vai Liên Vân Thái giống nhau. Đúng vậy, ta cảm thấy các ngươi cũng nên nghĩ như vậy, kỳ thực ta gặp được Liên Vân, ích kỷ tham lam, hơn nữa làm người thoạt nhìn có chút giả dối, can đảm không đủ, chí mưu có hạn, nói cho cùng, có chút giống Giang Tào. Diệp Phàm nói, đương nhiên, lúc ấy ta giao dịch với Liên Vân, hắn cũng không có che giấu mình, nếu đổi thành nơi khác, biểu hiện của hắn tất nhiên chính là như lời các ngươi nói, nhưng mà, hắn tuyệt đối không thể giống như tưởng tượng của chúng ta, tất nhiên vẫn có chút khác biệt, bất quá trong mắt Mộ Tử, ta nói cho nàng không có xuất xứ gì, các ngươi hiểu được không? Đối với một người có lòng dạ sâu đậm như thế mà nói, ta vậy mà thỏa mãn tất cả nhận thức của nàng đối với Liên Vân, đây là một việc quen thuộc cỡ nào, bởi vì lúc trước nàng đã thỏa mãn mọi chuyện đối với nàng, nàng làm sao có thể không hoài nghi. Chương 1790, nói tới đây, trên mặt Diệp Phàm chảy ra một tia mồ hôi lạnh, hắn tự nhận mình chí chí siêu quần, trở tay, liền mượn một trận đồ tiên chiến xác định địa vị của mình trong thiên kiêu tiên giới không thể lay chuyển, bày mưu nghĩ kế, liền nhắc lên phong vân của mấy đại gia tộc thuộc đạo Hoàng Thánh Địa, thậm chí còn mượn nhờ lực lượng tiên giới. Chiến tích này trói lọi tới cỡ nào, cho nên hắn cho rằng với sự nắm chắc của bản thân, tuyệt đối sẽ không xuất hiện sai lầm gì. Nhất là khi đối mặt với Ngô Tử Khuynh Đảo, hắn càng coi trọng đối phương hơn mình. Cho nên, hắn đã đóng vai trò này thành một kẻ thiên y vô phùng. Nhưng mà hắn lại quên, càng hoàn mỹ thì thứ đó càng không hoàn mỹ, hắn lại khiến Ngô Tử Khuynh Đảo quá thuận lợi, thật giống như tất cả mọi chuyện đều giống như ông trời đang giúp Ngô Tử Khuynh Đảo. Điều này đối với phần lớn mọi người mà nói, hắn không suy nghĩ quá nhiều, nhưng đối với Ngô Tử mà nói, đây chính là vấn đề lớn nhất. Đối thủ của nàng là ai? Là Diệp Phàm, người mang thiên mệnh, nàng bố trí nhiều như vậy, nấp trong bóng tối dùng các loại thủ đoạn cũng chưa từng chém giết Diệp Phàm, sao hiện tại lại đột nhiên đơn giản như vậy? Dẫn Diệp Phàm ra ngoài, sau đó giết chết, tiếp theo hấp thu đạo vận, đây thuận lợi tới mức nào? Mà bây giờ, Diệp Phàm đồng dạng có cảm giác như vậy, đây là Ngô Tử Khuynh, một nữ tử đáng sợ có thể ẩn giấu ở bên cạnh Hàn Lạc mấy trăm năm chưa từng bại lộ, một nữ nhân làm cho hắn trước đó đều tiêu trừ cảnh giác, nàng, đơn giản như vậy đã bị Diệp Phàm hắn thiết kế hại sao? Thông minh bị thông minh hại, lúc này Diệp Phàm lật đổ tất cả kế hoạch trước đó, hắn bắt đầu suy nghĩ xem Diệp Phàm giả trang Liên Vân dẫn nàng ra ngoài, sẽ đối phó với Diệp Phàm như thế nào. Đầu tiên, Mộ Tử tất nhiên sẽ tìm Hoàng gia cùng cường giả Trương gia hỗ trợ, dù sao lấy thực lực Thiên Nhãn Lâu Tước, muốn giết chết Diệp Phàm vẫn là cực kỳ khó khăn. Nhưng, nếu Mộ Tử Khuynh thật sự vì cởi bỏ Tuyệt Đạo Phong Hồn Tỏa, nàng tám phần sẽ không để cho Hoàng gia và Trương gia biết. Hắn không cho rằng Hoàng Xí Tử không có bất kỳ ý nghĩ gì đối với Ngô Tử Nạn, người điên này căn bản không thể quan tâm đến tình thân. Nếu nói như thế, Ngô Tử Khuynh Đảo có thể sẽ tìm ra lý do khác để Hoàng gia chế trụ Tiêu gia. Đương nhiên, nếu như Diệp Phàm phỏng đoán sai lầm, như vậy Hoàng gia và Trương gia tất nhiên có cường giả ra tay. Đối với việc này, Diệp Phàm cần phải làm là khiến cho Tiêu gia và Vương gia cân bằng Hoàng gia và Trương gia. Bất luận Ngô Tử Khuynh định thế nào, trong trận đánh cờ này, tứ đại gia tộc này đều không thể nhúng tay. Như vậy, ngoại trừ Hoàng gia, Ngô Tử Khuynh quốc còn có thế lực nào có thể xin giúp đỡ? Diệp Phàm nhíu mày, hắn cũng không biết nhân mạch Ngô Tử Khuynh quốc rộng lớn bao nhiêu, bất quá cá nhân Diệp Phàm cho rằng, khả năng tìm được Ngô Tử Khuynh là mạch Thượng Cung và Nguyệt Đao Môn, nhưng dù sao Nguyệt Đao Môn cũng là thế lực huyết quật, mấy đại gia tộc ở thánh địa của đạo Hoàng dường như cũng không ảnh hưởng quá lớn đến huyết quật, chớ nói chi là một Ngô Tử Khuynh đảo. Cho nên mặc dù Ngô Tử dốc sức tìm được Nguyệt Đao Môn, Nguyệt Đao Môn cũng sẽ không tin lời nói một mặt của nàng, như vậy, còn lại chính là Mạch Thượng Cung. Mạch Thượng Cung có hai người có uy hiếp cực lớn với Diệp Phàm, một người là Hoàng Đồng, nghe đồn người này đã là Đại Tiên Đế tầng thứ ba, một người khác chính là Phong Khinh Mộc. Đối với thực lực nhẹ nhẹ của gió thổi, ngoại giới cũng không có quá nhiều tin đồn, bất quá nghe được trong kể lại của Hoàng Hy Nguyệt, Phong Khinh Tự đã từng ngăn trở Hoàng Đồng làm loạn Hoàng Hy Nguyệt, hiển nhiên, thực lực Phong Khinh Thô có thể không sợ Hoàng Đồng. Cho nên, Diệp Phàm nhất định phải tính toán kỹ càng hai gã cường giả Mạch Thượng Cung. Kể từ đó, nếu Hoàng Đồng cùng Phong Khiếu đều tham dự vây giết hắn, thậm chí còn có khả năng có Ngô Tử Khuynh nhận thức hắn, nhưng mà Diệp Phàm không rõ lắm cường giả các thế lực khác, tận lực đánh giá cao lời Ngô Tử Khuynh đảo, Diệp Phàm cảm thấy tình cảnh của mình cũng không tốt. Vì thuận lợi chém giết Diệp Phàm, bắt đi Hàn Lạc, kế hoạch này không có gì thay đổi. Hắn muốn chiến thắng Hoàng Đồng và Phong Khiếu, chỉ có thể để Quỷ Lão ra tay. Khoảng thời gian này Quỷ Lão gần như đã bế tử quan. Mọi người đều biết, lấy tính cách của Quỷ Lão, lúc này trừ Thánh Chủ, căn bản không có bất kỳ người nào có thể khiến cho Lão Tử bỏ luyện đan đi ra. Về điểm này Ngô Tử tất nhiên có điều tra trước, cho nên căn bản nàng không thể nghĩ đến Diệp Phàm có thể để cho Quỷ Lão đi theo, dù sao chuyện trưởng Lão vinh dự của Thiên Đế Môn, đám người Diệp Tàn đều chưa từng biết. cũng không phải là Diệp Phàm cố ý giấu giếm đám người Diệp Quỷ, mà là bởi vì Diệp Phàm cảm thấy chuyện này trước mắt không cần thiết nói. Nghĩ tới đây, trong lòng Diệp Phàm đã có suy đoán, cái này, Ngô Tử có lẽ không nghĩ ra nhiều như vậy, sao lại có người bởi vì đối phương quá giống bản thân mình mà ngược lại tưởng rằng hắn không phải bản thân mình đây. Cái này không khỏi quá hoang lộn đi, đại lực có chút chất phác, ít nhất nếu hắn gặp được Liên Vân do Diệp Phàm giả trang, tuyệt đối không thể cho rằng ngay cả Đoàn Vân là giả trang, bởi vì các phương diện của Diệp Phàm đều không có kẽ hở. Có lẽ là vậy, khả năng ta suy nghĩ nhiều, cũng đúng, Ngô Tử Khuynh tuy rằng lòng dạ thâm sâu, nhưng nàng dù sao cũng không hiểu rõ, vì cái lý do này mà hoài nghi ta, quả thực có chút hoang đường rồi, được rồi, chúng ta hay là cứ dựa theo kế hoạch ban đầu mà làm việc đi. Diệp Phàm gật đầu nói, tiếp theo lấy ra một trận ấn vô cùng huyền ảo khắc vào người Hàn Lạc, đây là truyền tống trận bàn cấp đại đế. Nếu bọn Ngô Tử nghiêng người ra đòn sát thủ với ngươi, trận văn này đủ để trong nháy mắt truyền tống ngươi đến bên cạnh chúng ta. Mặt khác, ta có thể mượn vị trí của ngươi. Trận bàn chân quý như vậy đương nhiên là Diệp Phàm cho Tiêu gia mượn. Truyền tống trận này tuy năng lực nghịch thiên, bất quá cũng không khó phá giải, còn phải dùng vây sát trận cùng cấp để phòng ngừa trận bàn này không có hiệu quả. Bất quá vật này đẳng cấp khá cao, Ngô Tử tuy rằng có năng lực thu hoạch được một trận bàn tương tự, nhưng cũng sẽ không dùng đến cái trận bàn rơi xuống mát. Nàng phải đề phòng Diệp Phàm cũng có trận bàn lúc nào cũng có thể chạy trốn. Mục đích của Ngô Tử Quân không phải giết Lạnh Rơi, cho nên sự an toàn của Hàn Lạc không cần phải lo lắng. Đương nhiên, nếu Ngô Tử Khuynh chủ động tìm Hàn Lạc, Diệp Phàm cũng không ngại ở nửa đường chặn Ngô Tử Khuynh đảo, chém giết nàng. Nhưng mà, Ngô Tử Khuynh đảo cũng không ngốc như vậy, người mang Hàn Lạc rời đi sẽ chỉ là thủ hạ của Ngô Tử Khuynh. Sở dĩ Diệp Phàm không giải thích tiếp cũng không phải là do hắn nghi ngờ Ngô Tử có hậu chiêu, mà là hắn buộc phải để Hàn Lạc hiểu rõ tất cả kế hoạch của Diệp Phàm. Một khi Lạnh Giá rơi xuống dưới hồn cốt hạp gặp được Ngô Tử Khuynh trong bóng tối, với năng lực của Ngô Tử Diệt, rất có thể thông qua đủ loại phương pháp thuyết phục được kế hoạch của hắn, không phải là hắn sẽ bán đứng Diệp Phàm, mà là dùng sự thông minh của Ngô Tử Khuynh này muốn làm được điều này cũng không khó. Thời gian sau Diệp Phàm vẫn chưa rời khỏi nơi ở của Diệp Tàn, trong khoảng thời gian này hắn cũng để Hàn Lạc ở trong đại viện của đám người Diệp Tàn, mục đích tất nhiên là để Hàn Lạc biết bọn họ đang làm gì. Diệp Phàm từ đầu tới cuối đều không ra cửa, chờ sau khi Ngô Tử hỏi thăm tin tức này xong, nàng sẽ không hoài nghi Diệp Phàm đã biết nàng nhận ra kế hoạch này. Mà đồng thời, bản thể Diệp Phàm cũng len lén từ chỗ ở của Liên Vân đi tới đạo đan điện. Thời điểm quỷ lão luyện đan, truyền âm nói thủy tinh căn bản không có khả năng để cho quỷ lão rời khỏi trạng thái luyện đan, hắn phải tự mình đến chỗ quỷ lão luyện đan. Ẩn tàng thân hình, Diệp Phàm trực tiếp đi tới chủ điện luyện đan của quỷ lão. 5 ngày sau, hồn cốt hạp. Sau khi Diệp Phàm xuất lĩnh đám người Giang Dung bố trí các loại vây sát trận cao đẳng ở đây, Diệp Phàm xoay người nói, Giang Dung sư đệ, Diệp Phàm vô cùng thông minh, các ngươi tiến vào trong đại trận ẩn nấp ta bố trí trước, chờ sau khi Diệp Phàm đến, các ngươi giết hắn trở tay không kịp. Nói xong, Diệp Phàm chỉ vào đại trận ẩn nấp một bên. Không nghĩ tới ngay cả trình độ của Vân sư huynh đối với trận pháp lại đáng sợ như vậy, hừ, lần này nhất định phải khiến cho Diệp Phàm có đến mà không có về. Giang Dung nghe vậy lập tức hưng phấn nói, sau đó mang theo đám đệ tử Nguyệt Đao Môn đi vào trong đại trận ẩn nấp. Chương 1791, ta muốn thứ này, ta tự mình cầm thứ mình muốn. Diệp Phàm lập tức ném ra một trận bàn truyền âm cho Giang Dung, Giang sư đệ, ta đem trận pháp ẩn nấp bố trí ở nơi vắng vẻ như vậy, chính là vì phòng ngừa Diệp Phàm lao ra khỏi vòng vây, hồn cốt hạp địa thế phức tạp, bốn phía tự nhiên trận pháp sừng sững, chỉ có phương hướng này tốt nhất nên chạy trốn, đến lúc đó, Diệp Phàm tất nhiên sẽ lao ra từ chỗ này. Các ngươi hãy thu lại trận bàn truyền âm, một khi Diệp Phàm đột phá bên này, ta sẽ sớm truyền âm cho các ngươi, nhưng các ngươi phải ở trong trận pháp chớ tự tiện sử dụng tiên lực. Diệp Phàm xảo trá vô cùng, một khi hắn cảm giác được nơi này có ba động tiên lực, tất nhiên sẽ không thể lại từ nơi này đột phá nữa. Kể từ đó, nếu hắn tiến vào bên trong trận pháp thiên nhiên chung quanh, đối với chúng ta, hắn sẽ trở thành cá trong chậu không giả, lại là một chuyện phiền toái. Hiểu rồi sư huynh, ngươi yên tâm đi, chúng ta sẽ chờ tin tức của sư huynh trong trận pháp. Đám người Giang Dung đáp, Diệp Phàm gật đầu, sau đó vung tay phải lên, khởi động ngăn cách đại trận. Vì sao phải dùng truyền âm trận bàn, truyền âm tiên tinh không phải là được rồi sao? Bởi vì đại trận mà Diệp Phàm bố trí ngăn cách năng lực của truyền âm tiên tinh, ngoại trừ trận bàn truyền âm do hắn chế tạo ra, những âm thanh khác căn bản không thể truyền vào. Về phần lý do, đáp án của Diệp Phàm cho đám người Giang Dung đương nhiên là bảo đảm không có sơ hở tí nào. Trên thực tế, Diệp Phàm là phòng ngừa Ngô Tử Khuynh quốc cùng Giang Dung lưu lại ấn ký truyền âm cho nhau, đến lúc đó sẽ phá hỏng kế hoạch của hắn. Đương nhiên, nơi đây không chỉ có cấm chế ngăn cách đại trận, mà còn có trận pháp vây khốn, ảo trận, mặc dù Ngô Tử phải thật sự có năng lực khác liên hệ đến Giang Dung, nhưng nếu không có trận đế cấp bậc đại đế, căn bản đừng nghĩ có thể phá vỡ trận pháp của Diệp Phàm. Mặt khác, Diệp Phàm ở đây cũng đã chuẩn bị những lễ vật khác, Ngô Tử nếu là thông minh, liền sẽ không đem chú ý ở phương diện này. Rất nhanh, mấy bóng người bay ra, đám người Diệp Quỷ, Đại Lực, Vương Cổ Vân đều ở đây. Đương nhiên, Tiêu Hàn cũng đi theo tới, hắn muốn tìm Tiêu Hoa và Mạc Lôi rõ ràng một số thứ. Nghe nói Diệp Phàm muốn đối phó người phía sau màn này, hắn liền chủ động muốn tới, Diệp Phàm đương nhiên sẽ không cự tuyệt viện trợ của một cường giả đại tiên đế tầng 1. Hắn đã dùng thần huyễn đan, rất nhanh, bộ dáng của mọi người bắt đầu thay đổi. Giang Dung, Giang Từ Nguyệt Đao Môn đệ tử lại xuất hiện. Nguyệt Đao Môn, Diệp Phàm Dịch Dung Liên Vân, Diệp Quỷ, Đại Lực, Tô Trọng, Diệp Tàn, Vương Cổ Vân và Tiêu Hàn lần lượt dịch dung thành 6 người khác, 7 người mặc trang phục Nguyệt Đao Môn, phía sau lưng đều đeo một thanh trường đao màu máu, đi về phía hồn cốt hạp. Nguyệt Đao Môn, trừ Giang Tào là dùng kiếm, những người khác hầu như đều dùng đao, Giang Thái. Thích đương nhiên không có nhiều vấn đề hắn muốn dùng kiếm. Chân đạp hư không, mọi người bắn nhanh về phía hồn cốt hạp, rất nhanh, cường giả Thiên Nhãn Lâu Tước đang chờ ở nơi đó đã đi tới, chắp tay với Diệp Phàm, Liên Vân đạo hữu. Tu vi của người này là bán bộ đại tiên đế, Thiên Nhãn Lâu Tước bán bộ đại tiên đế không ít, nhưng cường giả tiên đế lại không có một ai, điều này rất bình thường. Sau khi đạo hoàng giới cùng huyết quật mở ra đối với phong tiên giới, số lượng đại tiên đế quả thật tăng lên rất lớn, nhưng căn cứ vào nhân khẩu ba giới, vẫn là trong ức không có một ai. Diệp Phàm gật đầu nhẹ, chư vị đạo hữu, không biết trận pháp bố trí như thế nào rồi. Trận pháp của chúng ta đã bố trí gần hết rồi, bây giờ chỉ cần chờ tin tức của chủ thượng chúng ta mà thôi. Người nọ chưa từng nói chuyện, phía sau hắn một lão giả đi ra nói, người này tu vi chỉ là tiên đế hậu kỳ, bất quá hiển nhiên ở trước mắt đông đảo cường giả chiếm cứ địa vị chủ đạo, người này là trận pháp sư mạnh nhất Thiên Nhãn Lâu Tước, có thể bố trí đại trận cấp bậc đại tiên đế không hoàn chỉnh. Nếu như thế, các vị mỗi người cứ làm một chức trách đi. Diệp Phàm gật đầu nói, tiếp theo phất tay ra hiệu cho đám người Diệp Quỷ đi tới chỗ đại trận. Đại trận này trong mắt Diệp Phàm cũng giống vậy, quả nhiên đúng như hắn sở liệu, Ngô Tử Khuynh đã có đề phòng, trong trận môn của đám người Diệp Phàm còn ẩn giấu sát trận. Phương diện trận pháp mạnh mẽ, Diệp Phàm không biểu hiện quá nhiều trước mặt người khác, không ít người biết rõ tạo nghệ trận pháp nhất định của Diệp Phàm, nhưng cũng không rõ tạo nghệ trận pháp của Diệp Phàm đến trình độ nào. Điểm này mặc dù Ngô Tử Khuynh cũng không đặc biệt rõ ràng, nhưng lúc sức người có nghèo, Ngô Tử Khuynh không tin một người pháp thể song tu, đan thuật nghịch thiên, ở đạo trận pháp cũng có thể đạt tới trình độ đáng sợ cỡ nào. Thần cư đã nối liền với bên ngoài, thương thế của đại đế hầu như đã hoàn toàn hồi phục, bất kể nơi này có bao nhiêu trận pháp, có đại đế ở đây đều là hư ảo. Trên đường từ thánh địa đến hồn cốt hạp, Hàn Lạc đi theo nam tử phía trước chạy như bay, đúng như Diệp Phàm dự tính, Ngô Tử Khuynh tuyệt đối sẽ không tự mình tìm được Hàn Lạc, nàng ta tùy tiện phái ra một người, chỉ cần có thể khiến Hàn Lạc tin tưởng là Ngô Tử nàng ta khuynh phái tới, Hàn Lạc sẽ theo sau, đây chính là bệnh chung của một số người trọng tình, người luôn không thích thừa nhận hiện thực. Mặt khác, hạ nhân đạo đan điện, Thiên Nhãn Lâu Tước đem một miếng thủy tinh truyền âm thông qua tay Dương Cửu Nhi đưa tới trong tay Diệp Phàm bất tử pháp thân. Mọi chuyện đều dựa theo kế hoạch lúc đầu mà thực hành, ước chừng sau nửa canh giờ, Hàn Lạc đã đến hồn cốt hạp. Trước mặt nàng là một bóng người thướt tha đang lẳng lặng đứng đó, không phải là Ngô Tử Triển thì là ai? Đến nơi này, Ngô Tử Khuynh đã không sợ Diệp Phàm tới, bởi vì Hoàng Đồng cùng Phong Khinh Nhứ của Mạch Thượng Cung đều tới nơi này. Tuy rằng Ngô Tử Khuynh tự tin nhìn thấu kế sách của Diệp Phàm, nhưng thường ngôn nói rất tốt, thông minh ngược lại bị thông minh hại. Nếu nàng suy đoán sai, ngay cả Vân và Diệp Phàm căn bản không đánh cháo. Nàng tùy tiện ra tay với Liên Vân, Nguyệt Đao Môn tuyệt sẽ không bỏ qua ý đồ. Cho nên vở kịch này còn diễn tiếp, trước khi Diệp Phàm bại lộ, hoặc nói là trước khi nàng nắm chắc 100% nàng sẽ không động thủ trước. Hoàng Đồng cùng gió nhẹ tới làm cho Ngô Tử nghiêng theo tín niệm tất thắng, không vì cái khác, liền vì Hoàng Đồng thực lực, người này có thể trở thành đại đế của tiên giới quả thật có năng lực của hắn. Năm đó thời điểm mạnh nhất của phong tiên giới đại đế Thái Thượng Hoa Thanh chính là đại tiên đế tầng thứ tư, hôm nay Hoàng Đồng đã sắp đuổi kịp Thái Thượng Hoa Thanh, lâu thì 100 năm, ít thì 20 năm, Hoàng Đồng sẽ bước vào đại tiên đế tầng thứ tư. Diệp Phàm, hắn còn ai có thể mời được? Lý gia và Trịnh gia trung lập, đây tuyệt đối không phải là phái trung lập, tuyệt đối không thể tùy ý tham dự tranh đấu giữa võ thống phái và phái thủ hộ. Trận chiến này, cho dù Diệp Phàm có chuẩn bị ở phía sau nào, hắn đều thua không thể nghi ngờ. Đây là áp chế tuyệt đối về mặt thực lực. Tử Khuynh tỷ tỷ, Hàn Lạc đứng tại chỗ nhẹ giọng nói, nàng lẳng lặng nhìn Ngô Tử Khuynh, trong mắt tràn đầy nghi vấn và bi thương. Ngô Tử nghiêng người nhìn Hàn Lạc rơi xuống, khóe miệng lộ ra một nụ cười cổ quái, Lạc muội muội, gần đây tốt chứ? Không tốt, một điểm cũng không tốt, Diêu Phàm ca ca nói tất cả chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này đều là ngươi bày kế, có thật không? Hàn Lạc chất vấn, không sai, Ngô Tử Huynh nghe vậy không phủ nhận nói. Vì sao, ta cần đồ vật trên người Diệp Phàm, mà tiền đề cần vật này, hắn phải chết. Ngô Tử Huynh đảo âm thanh nói, ngươi cần đồ của Diệp Phàm ca ca, cho nên, hắn nhất định phải cho ngươi sao? Dựa vào cái gì, không có gì, ta không cần hắn cho, thứ ta muốn, ta tự mình lấy. Ngô Tử khóe miệng lộ ra một tia ý cười đương nhiên, lạnh lẽo rơi xuống, đối với nàng mà nói, là một người bạn không tệ, tuy nhiên, nếu so sánh đại đạo của nàng, thì tính là cái gì? Đến giờ phút này, nàng ngay cả ngụy trang cũng lười ngụy trang. 1792, ta không mạnh thì phải chết, Tử Khuynh, tỷ tỷ, đây là cuối cùng ta gọi ngươi một tiếng tỷ tỷ, cảm ơn ngươi, đến lúc này, không còn che giấu chính ngươi, ngươi biết mà, ta thích lừa mình dối người, ta đã không muốn hỏi quá nhiều. Ta đã từng con khuynh tỷ tử của ta, từ hôm nay trở đi trở thành quá khứ, về sau, ngươi là Ngô Tử Khuynh Lạc, chúng ta Hàn Lạc, chúng ta không còn nữa, bất kỳ quan hệ nào. Hàn Lạc cắn răng nói, nước mắt không kiềm chế rơi xuống, Ngô Tử nhìn bộ dáng lạnh rơi, lắc đầu, kẻ yếu mới có thể đa sầu đa cảm, rơi xuống, ngươi mang theo vô số quầng sáng sinh ra, ngươi là công chúa tiên nhân điện, còn là vạn đạo thể hiếm thấy, dung mạo được tôn là đứng đầu tiên giới, tất cả quang mang của ngươi đều bắn ra bốn phía. Phụ mẫu ngươi nhìn ngươi như viên minh châu trong lòng bàn tay, dốc hết tất cả bảo vệ ngươi, ngươi có thể lười biếng không tu hành, vẫn có thể đạt tới cảnh giới người khác cùng sống cố gắng cả đời cũng không cách nào đạt tới. Ngươi từ khi sinh ra đã là điểm cuối của vô số võ tu, cho nên ngươi có thể tùy ý lãng phí lễ vật của thiên đạo, tùy hứng, không quan tâm. Có đôi khi ta rất hâm mộ ngươi, nhưng mà, ta không tán thành ngươi chút nào, ngươi có thể trở thành người thân mật nhất của người khác, nhưng mà, ta không có cách nào trở thành người thân thiết nhất của bất cứ kẻ nào. Cho nên chứ, bởi vì ta xuất thân tốt, bởi vì thiên tư của ta cao, bởi vì tất cả mọi thứ của ta đều là cả một đời của người khác cũng không chiếm được, cho nên ngươi liền muốn lừa gạt ta. Cho nên ngươi có thể dẫm đạp tình nghĩa nhiều năm giữa chúng ta như vậy. Phải không? Hàn Lạc nghe vậy liền chất vấn. Ngươi không cần thương tâm khổ sở như thế, ngươi chưa từng xem qua hắc ám của thế giới này, cho nên ngươi mới có thể đau lòng chất vấn ta như vậy. Ta không giống ngươi, ta từ khi sinh ra, không có khái niệm của mẫu thân. Phụ thân của ta tuy cũng có chút sủng ái đối với ta, nhưng cũng chưa từng thật sự chú ý ta thật sự muốn cái gì, người biết mẫu thân ta coi ta là gì không? Một viên đan dược, ha ha ha, đúng, chính là một viên thuốc, đây là trào phúng cỡ nào, nàng muốn ăn con gái mình để thành tựu đại đạo của nàng, thế giới này điên cuồng cỡ nào, khi ta biết được những thứ này, ta liền suy nghĩ, ta rốt cuộc là vì cái gì mà sinh ra? Vì trở thành một viên đan dược sao? Ngô Tử Khuynh giống như đang kể ra nỗi thống khổ sâu trong lòng mình. Thật giống như đang nói ngươi chưa từng trải qua hết thảy của ta, ngươi dựa vào cái gì đứng ở điểm đạo đức cao chúc chỉ trích ta, nhưng mà đồng dạng, Hàn Liêu không cần trải qua tất cả những điều Ngô Tử ngươi nghiêng về, vô luận ngươi nhận được loại đãi ngộ nào, nàng Hàn Lạc có gì sai, vì sao phải trả nợ bi thảm cho ngươi. Đây là điểm mâu thuẫn lớn nhất trong xã hội nhân loại, lập trường bất đồng, đúng sai khác nhau, đây không phải là cuộc sống sao. Cho nên, ngươi tại sao bi thương, bạn tốt một lần phản bội sao, buồn cười. Trên con đường tu hành, phản bội khắp nơi đều là như vậy, ta chỉ nhằm vào Diệp Phàm, ta vẫn chưa nhằm vào ngươi. Ngươi đã là bằng hữu của ta, gián tiếp giúp ta một ít có gì không được. Nếu như có một ngày, ngươi đột nhiên biết rõ mẫu thân ngươi trăm phương ngàn kế đều vì ngươi luyện thành đan dược mà ăn vào, ngươi chẳng phải sẽ nổi điên. Tình cảm của con người quá yếu ớt, đơn giản là bởi vì con đã quá tốt rồi, ha ha, nếu con cùng ta có tao ngộ bình thường, hôm nay con sẽ vì một hồi phản bội nho nhỏ mà bi thương như thế sao? Ngô Tử nghiêng người vừa nói, vừa đi tới bên cạnh Hàn Liêu, ngươi nói ngươi không thích tu hành, tình yêu là một loại mục tiêu của ngươi, biết không, mỗi một lần ta nghe được những lời này đều cảm thấy buồn cười, ngươi có biết vì cái gì ngươi lại có thể nói ra một câu công khai như thế, ngươi không thích tu hành sao? Không thích chính là không thích, như vậy có gì công khai mà công khai? Hàn Lạc nghe vậy nói thẳng, ha ha, không thích nhất định là không thích, nếu có một ngày tiên nhân điện bị diệt, cha mẹ của ngươi sẽ bị giết trước mặt ngươi, hoặc là nói. Nếu hôm nay Diệp Phàm bị ta giết hết, ngươi lại bất lực, ngươi còn có thể nói đơn giản ra không thích như vậy chính là không thích sao? Ngươi nhìn xem người trong thiên hạ này, có bao nhiêu người thật sự thích tu hành mới đi tu hành, ngươi không cường đại, ngươi liền muốn chết, ngươi sẽ không có tự do, càng đừng nói cái gọi là tình yêu, ta không giống ngươi, ta cũng có dung mạo khiến người ta thèm nhỏ dãi, nhưng ta không thể toàn lực bảo vệ mẹ của mình, tư chất của ta bị tuyệt đạo phong hồn tỏa hoàn toàn khóa lại, ta không có biện pháp đi tìm cái gọi là tình yêu. Ta không muốn cường đại, cuối cùng ta chỉ có thể trở thành một con rối mặc cho người định đoạt. Nếu có một ngày, phụ thân của ta chết rồi, hoặc ông ấy đã tiến vào tinh không truy tìm đại đạo, ta nên làm thế nào? Ngươi có thể bảo vệ ta không? Không, ngươi căn bản không thể bảo hộ ta, ngươi sẽ càng đi càng xa theo bước chân của Diệp Phàm, chênh lệch giữa chúng ta càng lúc càng lớn, cuối cùng, sẽ ở trên con đường đại đạo của ngươi chậm rãi bị quên lãng. Tưởng tượng khi những người bên cạnh ta đi xa, dung mạo của ta sẽ hấp dẫn phiền phức mà ta không cách nào chống cự, thân thể ta sẽ trở thành đồ chơi sau này, không ai bảo vệ ta cả đời này, mà sống trong thế giới tu hành dơ bẩn này, yếu thì chính là tội lỗi, vận mệnh của ta là thế, vì vậy ta chấp nhận số phận chứ. Diệp Phàm có thể giải khai tuyệt đạo phong hồn tỏa, cũng chỉ có một mình hắn mới có thể làm được. Ta cũng muốn đi theo cường giả như vậy cùng nhau đến trên bầu trời cao quan sát mảnh thiên địa này. Nhưng ta không có tư cách đó. Nếu đã như vậy, ta sẽ trở thành cường giả có thể quan sát thiên địa, ta nhất định phải giết hắn. Ngô Tử Khuynh hướng nhìn chằm chằm Hàn Huyên, giống như đang chất vấn vận mệnh bất công vậy. Ngô Tử Khuynh, ngươi không cần kiếm cớ vị ích kỷ của mình. Ta cũng từng đọc được trên điển tịch của tiên nhân điện tuyệt đạo phong hồn tỏa, có thể cởi bỏ hai loại phương pháp phong ấn tuyệt đạo. Thứ hai là đạo vận của người đã thỏa mãn điều kiện đặc biệt, thứ hai là giao hòa với âm dương. Hàn Lạc lắc đầu nói, được, ngươi muốn chống lại vận mệnh, có thể. Như vậy, vì sao ngươi nhất định phải giết Diệp Phàm ca ca? Ngươi không thể trở thành nữ nhân của hắn sao? Trở thành nữ nhân của Diệp Phàm sao? Đều giống như ngươi, cam tâm trở thành một kẻ phụ thuộc. Dùng thân thể đổi lấy sức mạnh, đây cũng không phải là Ngô Tử ta Khuynh đảo nói. Ngô Tử Khuynh phản bác, ngươi muốn cởi tuyệt đạo tỏa, ngươi là vì chính mình, dựa vào cái gì mà người khác phải trả giá nhiều như vậy vì chuyện của ngươi, mà chính ngươi lại không chịu được mảy may. Thứ Diệp Phàm ca ca nợ ngươi sao? Ta nợ ngươi sao, người trong thiên hạ này, nợ ngươi sao? Dựa vào cái gì mà ngươi muốn mạnh mẽ, thì cần chúng ta phải chịu tổn thất. Lúc này, thanh âm Hàn Lạc có chút đại đạo, ta không cần các ngươi trả giá gì cả, ta đã nói rồi, là tự ta lấy, các ngươi không bảo vệ được mình, là thứ các ngươi vô năng, bản thân thế giới này chính là như vậy. Cường giả chúa tể kẻ yếu, ta dùng năng lực của mình đạt được, không phải là các ngươi cho ta, lạnh rơi xuống, nói với ngươi nhiều như vậy, đơn giản là muốn nói cho ngươi biết. Suy nghĩ của ngươi ngây thơ cỡ nào? Sẽ có một ngày, khi bên cạnh ngươi trống không, ngươi quyết làm gì cũng không được. Mấy năm nay ngươi thật lòng với ta, hôm nay ta khuyên ngươi một câu, mình cường đại mới là cường đại. Ta là khách qua đời của ngươi, lần giáo huấn này ngươi cũng nên tỉnh ngộ đi. Diệp Phàm lấy ngươi làm mồi nhử, thiết kế muốn giết ta, đúng không? Ngô Tử Khuynh đột nhiên hỏi, 1793, thẳng mặt thổi khẽ gió nhẹ, Hàn Lạc hơi sững sờ. Tiếp theo sốt ruột vội vàng khôi phục bình tĩnh, hiển nhiên là một câu Ngô Tử nghiêng nước đục này, làm cho nàng có chút trở tay không kịp, những lời trước đó nói nhiều như vậy, Ngô Tử há không phải là vì mang sự đề phòng của Hàn Lạc đối với nàng chuyển rời sang quan niệm khác biệt giữa hai người, từ đó lúc nàng hỏi ra câu nói này, biểu hiện của Hàn Lạc mới là chân thật nhất. Vẻ mặt Hàn Lạc không có biến hóa quá lớn, nhưng một tia kinh ngạc chợt lóe lên cũng không giấu giếm được ánh mắt Ngô Tử Khuynh, lúc này trong lòng nàng đã có tính toán. Nàng suy đoán không sai. Trước đó nàng đụng phải Liên Vân chính là Diệp Phàm, hơn nữa tất cả những thứ này đều do Diệp Phàm tương kế tựu kế, quan trọng nhất là Diệp Phàm không nghĩ đến nàng đã nhìn thấu kế hoạch của Diệp Phàm. Tại sao lại nói như vậy? Bởi vì Hàn Lạc kinh ngạc, nếu Diệp Phàm nghĩ tới việc Ngô Tử đã phá kế hoạch của hắn, đương nhiên sẽ bố trí kế hoạch mới, Hàn Lạc là hạch tâm của kế hoạch lần này, đương nhiên không thể để Diệp Phàm giấu giếm được, như vậy, Hàn Lạc đã sớm biết Ngô Tử nàng hiểu ra kế hoạch này. Đã như vậy, Hàn Lạc không cần kinh ngạc. Người khác nói cho ngươi một chuyện mà ngươi đã biết, ngươi sẽ kinh ngạc sao? Chắc chắn là không có, đừng nói Hàn Lạc bị cố ý ngụy trang thành Ngô Tử Khuynh đảo như thế, Ngô Tử Khuynh đảo và Hàn Lạc ở chung một chỗ nhiều năm như vậy, đối với tính cách Hàn Lạc của nàng vô cùng lý giải, ở phương diện nàng cố ý chuyển chủ đề sang những phương diện khác, hơn nữa sau khi kích khởi cảm xúc Hàn Lạc, đột nhiên hỏi một câu như vậy, nếu là đổi thành Diệp Phàm, có lẽ còn có thể ngụy trang, nhưng Hàn Lạc tuyệt đối không làm được. Trong lòng Ngô Tử Khuynh, Hàn Lạc chỉ xuất hiện hai loại biểu hiện, một loại biểu hiện là sững sờ, nhưng không kinh ngạc, sững sờ là chuyện bình thường, Ngô Tử Khuynh đảo quá nhanh, Hàn Lạc xuống lập tức không kịp phản ứng mới là đúng, không kinh ngạc liền đại biểu chuyện này, nàng đã biết, như vậy, Diệp Phàm tất nhiên còn có hậu thủ, lần này Ngô Tử Khuynh cẩn thận gấp bội. Còn một loại là sững sờ, nhưng mà kinh ngạc thay mặt Hàn Lạc cũng không biết Ngô Tử Quân nàng đã nhìn thấu kế hoạch của Diệp Phàm, bên cạnh đại biểu cho Diệp Phàm cũng không biết chuyện này. Kể từ đó, nàng đã nắm chắc mọi chuyện. Ha ha, Diệp Phàm là người thông minh, nhưng đáng tiếc, ta thắng một bậc. Khóe miệng Ngô Tử nhếch lên lộ ra vẻ tươi cười, mang theo hàn khí rơi xuống hồn cốt hạp. Sau lưng nàng là Hoàng Đồng và Phong Khiếu ẩn nấp một bên. Hồn cốt hạp, từng đợt sóng tiên lực truyền đến, Diệp Phàm lập tức nhìn về phía hai bóng người, chính là Ngô Tử đang nghiêng ngả cùng hàn quang rơi xuống. Một giây sau, Ngô Tử trực tiếp nhìn về phía Liên Vân mà Diệp Phàm giả trang, cười nói, Diệp Phàm, đã lâu không gặp. Trực tiếp gọi ra thân phận của Diệp Phàm, đám người Diệp Quỷ lúc này đều có chút ngạc nhiên, Ngô Tử nghiêng hai mắt từ trên mặt đám người Diệp Quỷ và Diệp Tàn đảo qua, nếu những người này là người của Nguyệt Đao Môn, như vậy loại vẻ mặt này không có vấn đề. Nếu bọn họ là người của Diệp Phàm, ha ha, biểu hiện này đại biểu cho đồng dạng, Diệp Phàm chưa phá cục. Nghĩ tới đây, khóe miệng Ngô Tử nở một nụ cười đắc ý, đánh bại những người khác, nàng căn bản không có cảm giác gì, nhưng đánh bại Diệp Phàm, loại cảm giác này rất không tồi. Diệp Phàm ca ca, chạy mau, Ngô Tử đã nhận ra kế hoạch của ngươi rồi. Lúc này Hàn Lạc đã nói ngay, lúc này, tiếp tục che giấu thân phận đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi, bảo vệ tính mạng mới là quan trọng nhất. Ngô Tử Thụ nếu đã nghiêng đầu biết đây hết thảy đều là kế hoạch của Diệp Phàm, tất nhiên cũng đã bố trí xong thiên la địa võng chờ Diệp Phàm vào trong. Diệp Phàm nghe vậy lập tức nhìn về phía Ngô Tử Khuynh, tiếp đó tay phải bấm niệm pháp quyết, trận văn truyền tống trên người Hàn Lạc tự động phát động, Hàn Lạc trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Ngô Tử Khuynh đối với cái này cũng không quá nhiều ngăn cản, loại truyền tống trận bàn có thể dung nhập làn da này chân quý cỡ nào. Ngô Tử Khuynh cũng quả thật có thủ đoạn lưu lại Hàn Lạc, nhưng là mất nhiều hơn được, dù sao nàng không biết Diệp Phàm có hay không có thủ đoạn để đào thoát tương tự. Đối với Ngô Tử Khuynh thì Hàn Lạc vốn không nằm trong danh sách giết người. Ha ha, thật đúng là tình thâm nghĩa trọng, Diệp Phàm, kỹ xảo diễn xuất của ngươi không chê vào đâu được, chẳng qua đáng tiếc, ngươi vẫn kém ta một bậc. Ngô Tử nhàn nhạt nói, tiếp theo chắp tay về phía sau, Hoàng tiền bối, Phong tiền bối, xin mời ra tay. Nói nhảm không được nhiều, đối với Ngô Tử mà nói, chỉ có hoàn toàn giết chết Diệp Phàm, nàng mới có thể yên lòng. Về phần tuyên ngôn đắc ý của người thắng, cứ ở lại sau khi Diệp Phàm chết rồi nói sau. Lúc này, hướng về phía mọi người thể hiện mình thông minh cỡ nào, cùng Diệp Phàm đối thoại một phen để thể hiện mình càng mạnh hơn, là cực kỳ ngu xuẩn. Lúc này, khí tức vô cùng khủng bố lập tức hàng lâm, khóa chặt đám người Diệp Phàm, Diệp Tàn, Diệp Quỷ, lập tức khôi phục dung mạo của mình, che trước mặt Diệp Phàm, trận địa sẵn sàng đón quân địch, trên mặt mỗi người đều lộ vẻ nghiêm túc. Hoàng Đồng, Phong Khinh Mộc, Diệp Phàm nhìn hai người bay ra, lạnh nhạt nói, đây là lần đầu tiên trên ý nghĩa chân chính Diệp Phàm gặp hai người bọn họ, mặc dù giữa bọn họ vô hình đã trở thành địch nhân. Theo lý mà nói, mối thù giữa Hoàng Đồng và Diệp Phàm là trên cái chết của Thiên Đồng. Sau khi biết Diệp Phàm có thiên tư như vậy, Hoàng Đồng có thể chữa trị quan hệ với Diệp Phàm. Nhưng Hoàng Đồng cũng không có như vậy, bởi vì Diệp Phàm ở trong màn linh tiên từng nói Hoàng Hy Nguyệt là con gái của Thái Thượng Hoa Thanh. Chuyện này trực tiếp khiến Hoàng Đồng cùng Phong Khinh Mộc đối với Diệp Phàm nổi lên ý định tất sát. Hơn nữa, sau khi nhận được tin tức Ngô Tử Khuynh công truyền về, hai người bọn họ liền tự mình tới đây. Bí mật của Thái Thượng Hoa Thanh nhất định ở trên người Diệp Phàm, đây là nhận thức chung của Hoàng Đồng và Phong Khinh Chàng. Thái Thượng Hoa Thanh năm đó, tuy rằng không kinh tài tuyệt diễm như Diệp Phàm ngày nay, nhưng cũng được coi là tuyệt đỉnh thiên tài hiếm thấy. Thái Thượng Hoa Thanh tu hành quá nhanh, nhanh đến mức khiến Hoàng Đồng cùng Phong Khinh Bạc cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Cho dù Thái Thượng Hoa Thanh và Phong Khinh Nhứ từng nói rằng đây là nguyên nhân vì sao hắn có Thiên Phú Linh Khôi Thần cấp phụ trợ tu hành. Nhưng Phong Khinh Mộc căn bản không tin, Phong Khinh Ôn cho rằng Thái Thượng Hoa Thanh có bí mật, hơn nữa lại gạt nàng. Vốn yêu yêu hải khô thạch nát, trong nghi kỵ trăm năm một ngàn năm của Phong Khinh sương mù chậm rãi không còn sót lại chút gì, cuối cùng bị Hoàng Đồng dùng ngôn ngữ dụ dỗ, phản bội Thái Thượng Hoa Thanh, đồng thời cùng đồng tử chém giết Thái Thượng Hoa Thanh. Trong đó còn có bao nhiêu tranh cãi vì hận thù tình cảm, không ai biết. Bởi vì thời đại này không phải cố sự của Thái Thượng Hoa Thanh, mà là cố sự của Diệp Phàm. Thế nhân đều cho rằng Phong Khinh Mộc là thích Hoàng Đồng, thật ra không phải vậy, Phong Khiêu và Hoàng Đồng chỉ là quan hệ hợp tác mà thôi, nàng cũng không thật sự vì nam nhân này mà từ bỏ Thái Thượng Hoa Thanh, nàng là đại đạo của mình. Thế nhưng, Thái Thượng Hoa Thanh đã chết, bọn họ lại không đạt được bất cứ kho báu nào trên người Thái Thượng Hoa Thanh. Hơn nữa, Thái Thượng Hoa Thanh quả thật vô cùng mạnh mẽ. Đế hồn tàn phá của tự mang theo sinh cơ của bản thân phá vỡ không gian, tiến vào trong hư không. Cũng từ đó, bọn họ mất đi tung tích của Thái Thượng Hoa Thanh. Sau đó, Hoàng Đồng cho rằng trên người Hoàng Hy Nguyệt có Thái Thượng Hoa Thanh lưu lại bí mật, mưu toàn chiếm hữu Hoàng Hy Nguyệt, tất nhiên không cho phép. Hoàng Hy Nguyệt nói đến cùng, là con gái của nàng, tuy Phong Khinh Mộc cũng ích kỷ, nhưng còn không bằng loại không nhân tính không có nhân tính như Hoàng Ỷ. Lại nói, nàng biết rõ nếu trên người Hoàng Hy Nguyệt thật sự có bí mật cường đại như Thái Thượng Hoa Thanh, Hoàng Đồng có được, cũng không có khả năng chia sẻ với nàng. Ngươi chính là Diệp Phàm, thanh âm nhẹ nhàng lạnh lùng của gió vang lên, một đôi mắt mê người hùng hổ dọa người, nghe nói ngươi có chút thực lực, đánh bại Hoàng Hy Nguyệt của con gái ta. Ha ha, chẳng lẽ hắn nhận được truyền thừa đạo lữ Thái Thượng Hoa Thanh của ta? trả lại đồ vật Thái Thượng Hoa Thanh lưu lại cho ta, hôm nay ta bảo vệ ngươi không chết. Diệp Phàm nghe vậy lập tức nhìn về phía gió khẽ nhếch, đây là một nữ tử cực kỳ xinh đẹp. Đương nhiên, có thể sinh ra nữ nhi xinh đẹp không gì sánh được như Hoàng Hy Nguyệt, nếu mình không khuynh quốc khuynh thành, vậy mới có quỷ. Nhưng mà, Diệp Phàm nhìn Phong Khinh Nhữ, lại cực kỳ chán ghét. Đúng, ta chính là Diệp Phàm, vậy thì ắt hẳn ngươi chính là nam nhân của ngươi phản bội mình cùng với lão già Hoàng Đồng còn không biết xấu hổ kia vạch rõ bản thân đối với Thái Thượng Hoa Thanh là cái kiểu tiện nhân Phong Khinh sao đúng không? Ánh mắt Diệp Phàm trào phúng nhìn chằm chằm Phong Khinh Tự, không chút khách khí nói. 1794, bày tỏ uy phong, quả cầu béo. Phong Kinh Mộc nghe vậy lập tức sắc mặt cực kỳ khó coi, lạnh lẽo nhìn Diệp Phàm, tiếp đó giơ tay phải, tiểu bối vô tri, ngươi không có cơ hội cứu vãn, ta ban cho ngươi, chết. Nói xong, trên đỉnh đầu Phong Khinh Mộc, một vòng xoáy huyền ảo vô cùng xuất hiện. Tiếp theo, một cỗ năng lượng vận mệnh diễn sinh, lập tức, Diệp Phàm khẽ cau mày. Hắn không nghĩ tới Phong Khinh Tự ên lại tinh tu vận mệnh pháp tắc, cũng không trách được dám hợp tác với Hoàng Đồng. Phán quyết nguyền rủa, khô héo chi ly, gió nhẹ khẽ phất tay với Diệp Phàm xa xa, giống như đang bị thần linh thẩm phán vận mệnh Diệp Phàm. Sắc mặt đám người Diệp Tàn, Diệp Quỷ có chút tái nhợt, cường giả của Đại Tiên Đế tầng 3 mạnh hơn bọn họ rất nhiều. Nhưng vào lúc này, một viên đan vận cực kỳ to lớn hội tụ trên bầu trời, tiếp theo tất cả lực lượng vận mệnh đều bị đan vận hấp thu, dung hợp thành một viên đan dược năng lượng. Đồng thời, trên đan dược, một lão giả đứng chắp tay, lạnh nhạt nhìn Phong Khiếu. Khóe miệng Diệp Phàm lộ ra một tia tươi cười nghiền ngẫm, xin lỗi, xem ra ngươi không thể thẩm phán được ta. Quỷ lão, đám người Ngô Tử Khuynh, Diệp Tàn, Diệp Quỷ đều kinh hãi, đặc biệt là Ngô Tử Khuynh, sắc mặt trở nên khó coi không gì sánh được, tại sao quỷ lão lại ở đây? Phải biết rằng, địa vị của quỷ lão ở Thánh Địa Đạo Hoàng vô cùng cao quý, ngoại trừ Thánh Chủ. Cho dù là lão tổ của mấy gia tộc cũng căn bản không đủ năng lực để cho quỷ lão làm gì cho bọn họ, Diệp Phàm có năng lực gì có thể mời được quỷ lão. Hồn lực luyện đan, không thể nào, Ngô Tử Tuyệt không tin lấy người luyện đan như mệnh như quỷ lão, đến hôm nay còn không thu được phương pháp luyện đan hồn lực, mà quỷ lão rõ ràng đang thâm nhập bế quan. Lúc này, một câu nói của Diệp Phàm, quỷ lão không hề có đạo lý xuất quan. Trừ phi, tình huống nàng suy đoán lúc trước là thật, Diệp Phàm có thể luyện chế cửu văn tiên đan. Đồng thời dựa vào vật này, mời động quỷ lão. Thế nhưng phương pháp có thể luyện chế cửu văn tiên đan nhất định là cả thế gian hiếm thấy, Diệp Phàm thật sự sẽ nói phương pháp này cho quỷ lão sao? Vì bố cục lần này sao hắn lại quyết tâm như thế? Chẳng lẽ hắn đã biết ta hiểu rõ kế hoạch của hắn, cho nên tương kế tiểu kế? Tâm niệm Ngô Tử xoay chuyển, tiếp theo thân hình bay ngược lại, đồng thời Hoàng Đồng cùng Phong Khiêu cùng nhau bay lên, vây công quỷ lão, Phong Khinh chàng nắm giữ ba tầng của Đại Tiên Đế vận mệnh pháp tắc. Một chân bước vào Hoàng Đồng tầng thứ tư của Đại Tiên Đế, hợp lực cùng quỷ lão không phải là không thể đánh một trận. Kể từ đó, chiến lực đứng đầu bị kéo ở nơi này, chiến đấu phía dưới chính là chuyện Diệp Phàm và Ngô Tử Khuynh. Đại ca, có chuyện gì vậy? Lúc này Diệp Tàn ngạc nhiên, trên mặt lại lộ ra một chút hưng phấn, vốn tưởng rằng lần này thua rồi, không ngờ đại ca của mình vẫn còn có hậu chiêu, quả nhiên, không hổ là đại ca, bất luận lúc nào cũng sẽ không để cho bọn họ thất vọng. Đám người Diệp Quỷ và Đại Lực cũng lộ vẻ mừng rỡ, Diệp Phàm nghe vậy cười nói, hôm qua không phải đã nói với ngươi rồi sao, với năng lực Ngô Tử dốc ra, nàng tất nhiên có thể hiểu rõ kế hoạch của ta. Thế nhưng, đại ca không phải ngươi nói ngươi suy nghĩ nhiều lắm sao? Diệp Quỷ có chút nghi hoặc, ta cố ý nói như vậy, bởi vì ta nghĩ đến sẽ cùng Ngô Tử chung đụng một thời gian, trong khoảng thời gian này, với năng lực Ngô Tử Khuynh nhất định có thể moi được một ít thứ, mà một khi Ngô Tử bị lộ ra manh mối, rất có thể nàng sẽ không đến. Diệp Phàm giải thích, tiếp theo nhìn về phía Ngô Tử Khuynh, khóe miệng lộ ra một nụ cười nói, ta nói là Ngô Tử Khuynh. Diệp Phàm, người xác thực rất thông minh, cuối cùng ta vẫn trúng bẫy của ngươi, ta cho rằng ngươi là một người thẳng thắn vô cùng với người bên cạnh, ta chỉ chưa từng nghĩ ngươi cũng sẽ lợi dụng Hàn Lạc, ngươi và ta chẳng qua là một người cùng một đường mà thôi. Ngô Tử nghe vậy có chút trào phúng nhìn Diệp Phàm nói, ngươi không cần nói những lời này để huynh đệ của ta và người rời xa ta không lợi dụng bất cứ kẻ nào. Ta chỉ phòng ngừa bị ngươi lợi dụng mà thôi, dù cuối cùng có biết chuyện này thì nàng cũng sẽ không trách ta. Nhưng ngươi thì khác, ngươi sai người đưa độc dược tới chỗ ở của Hy Nguyệt, nếu một khi ta bị ngươi giết, đạo tâm của nàng sẽ bị tổn thương, có lẽ cả đời sẽ không thể tiến thêm được. Diệp Phàm lắc đầu nói, cái ly gián đơn giản này, há có thể hữu dụng đối với bọn họ. Nói xong, Diệp Phàm phất tay, Ngô Tử Khuynh, ta rất tò mò ngươi nói với ta việc này kéo dài thời gian là vì cái gì, ngươi nên biết, thời gian kéo dài càng lâu. Đối với ta càng có lợi, Phong Khinh Mộc cùng Hoàng Đồng bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Đại tiên đế 3 tầng vượt cấp đại tiên đế tầng thứ 4 so với Diệp Phàm tiên đế hậu kỳ thứ nhất chiến đại tiên đế cũng không kém bao nhiêu, đến cấp độ đại tiên đế, mỗi một tầng chênh lệch thực lực đều là rất lớn, dù sao cường giả cấp đại tiên đế muốn tăng lên cảnh giới cũng khó như lên trời. Nếu đã biết ta đang kéo dài thời gian, ngươi còn phối hợp với ta, Diệp Phàm, ta nên nói ngươi quá tự tin hay là ngu xuẩn? Ngô Tử Ngôn nghe vậy lập tức lộ ra một nụ cười đắc ý, tiếp theo cánh tay trắng nõn vung lên, tứ phương luyện thiên đại trận, mở. Nói xong, xung quanh cường giả thiên nhãn lâu tước đều có trận pháp vận chuyển, sau một khắc, thân hình bọn họ trực tiếp biến mất không thấy nữa, mà xung quanh đám người Diệp Phàm, luyện hóa lực vô tận điên cuồng hội tụ. Thậm chí ngay cả quỷ lão trên trời cao cũng bị ảnh hưởng, chiến lực bị áp chế. Diệp Phàm, mạng của ngươi, ta nhận, ta thừa nhận ngươi thông minh tuyệt đỉnh. Nhưng ngươi thua trong thời gian ngươi tới thánh địa đạo hoàng quá ngắn, truyền thuyết về hồn cốt hạp từ xưa đến nay đã lâu, ngươi ngàn tính vạn tính, há có thể tính được trận pháp thiên nhiên của hồn cốt hạp này, căn bản chính là một trận pháp ngụy thiên nhiên. Ngô Tử khóe miệng cười càng thêm nồng đậm, rất không khéo, phương pháp mở ra trận pháp nơi này, bị hoàng gia đoạt được, mà ta cũng thuận tiện học được một ít thứ. Ngô Tử khuynh ít khi đắc ý, nhưng lúc này đây nàng thực sự rất đắc ý. Bởi vì trong thời điểm đại trận khởi động, một trận chiến này, nàng đã bắt được, ngay cả quỷ lão còn bị ảnh hưởng. Diệp Phàm, lấy cái gì phá trận? Không ngờ trận pháp nơi này lại không thuộc trận pháp thiên nhiên. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi có chút kinh ngạc, lấy trình độ trận pháp của hắn Thủy Tiêu, vậy mà cũng không thể nhìn ra nơi đây miêu hồn. Không thể không nói, người bố trí trận pháp ở đây, tạo nghệ trận pháp đã đạt đến trình độ dọa người. Quả nhiên, con đường tu đạo không có mạnh nhất, chỉ có mạnh hơn. Xem ra ngươi cũng không ngờ tới. Ngô Tử cất cao giọng nói, sau đó vung tay lên, trận pháp vận chuyển đến cực hạn, sát khí hoàn toàn tập trung vào đám người Diệp Phàm, Diệp Tàn, thậm chí Diệp Quỷ, thậm chí bao gồm cả Diệp Phàm bị cỗ lực lượng luyện hóa này áp chế, rõ ràng có cảm giác khó mà nhúc nhích. Nhưng vào lúc này, một quả cầu thịt vô cùng mập mạp xuất hiện trên vai Diệp Phàm, bên kia, một con thiên hạc lông cũng rụng không ít xuất hiện bên cạnh Diệp Phàm. Mở to hai mắt nhìn kìa, lão đại của ngươi béo. Khụ, đại đế là như thế nào tung hoành thiên hạ? Thanh âm non nớt của quả cầu béo vang lên, vô cùng phong tao phất phới, bộ lông trên người đón gió mà động. Đôi cánh chim sau lưng vỗ hai cái, muốn bay lên giả bộ tư thế trâu bò hơn một chút, nhưng vừa mới thoát khỏi bả vai Diệp Phàm, rõ ràng cảm thấy có chút mệt mỏi. Lần thứ hai ngồi trên bờ vai của Diệp Phàm, một con mắt thần văn trên trán mở ra, một giây sau, tứ phương luyện thiên trận dưới một cỗ lực lượng huyền diệu trực tiếp biến mất. 1795, theo truyền thừa của Phù Đế, lập tức, lực lượng luyện hóa tung hoành thiên địa hoàn toàn tiêu tán. Đám người Diệp Phàm, Diệp Quỷ đều cảm giác trên người vô cùng nhẹ nhõm, mà giấu ở trong đại trận chuẩn bị đánh chết cường giả lâu tước bọn người Diệp Phàm, trực tiếp trợn mắt, hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên đối với tình huống trước mắt có chút phản ứng không kịp. Lão đại mập võ uy, hai người lập tức tâng bốc nhau, vô cánh, ánh mắt hèn mọn đầy sùng bái. Quả cầu béo đắc ý, chân trước mập mạp đặt trên đầu Diệp Phàm, chân ngắn hầu như không nhìn thấy cố gắng chống mình dậy, cứ như vậy nghiêng đầu dựa vào Diệp Phàm. Phải nói là một nơi cao tới mức không chịu nổi rét lạnh, phải gọi là cường giả cũng phải tịch mịch, phải gọi là phong độ vô địch. Hai, chỉ cần ngươi đi theo ta, trên trời dưới đất, ngươi cứ thoải mái. Lời nói của quả cầu béo còn chưa dứt, Diệp Phàm trực tiếp vươn tay phải vặn nó lên, nói chuyện thì nói, phun nước miếng cái gì. Lão đại, lúc bổn thần thú tung hoành vô địch thiên địa, xin chú ý đến hành vi của ngươi, bản thần thú không phải thần thú không có tính khí nóng nảy. Diệp Phàm ném ra một đạo quả, dẹt dẹt dẹt dẹt, tiểu hồng theo bản năng cắn hai miếng, đột nhiên tỉnh ngộ ra mình đang bảo vệ mình, lúc này ngẩng đầu lên. Chứng kiến Diệp Phàm ném qua 10 đạo quả đỉnh cấp, tiên lực vận chuyển, tất cả đạo quả đều bay vào trong tiên giới nhỏ bé của nó, lời nói trực tiếp vòng một cái, nhưng mà, bản thần thú đối với bằng hữu vẫn luôn hào phóng, lần này, ta sẽ không so đo nữa. Nói xong, quả cầu béo trực tiếp bay lên rơi vào sau lưng hai lạng. Thân thể mập mạp ngồi ở phía trên, lấy ra một quả đạo quả ném cho hai lượt, nhìn thấy chưa, ăn ngon không, lần sau mang theo ngươi ăn cay đấy. Hai người sùng bái a. Không khí dương cung bạt kiếm bên này bị quả cầu béo biến thành có phần thoải mái, nhưng đây là nhằm vào đám người Diệp Phàm, đối với Ngô Tử mà nói, cục diện tất thắng trực tiếp nghịch chuyển, bị một con thú nhỏ mập mạp chỉ biết làm màu như thế nghịch chuyển rồi. Đây là tiên thú gì? Vì sao trong tất cả tình báo về Diệp Phàm đều không có bóng dáng tiểu thú này? Vậy mà Diệp Phàm ẩn tàng sâu như vậy. Đương nhiên Ngô Tử Khuynh không thể có tình báo của đại đế, bởi vì từ sau khi Diệp Phàm vào tiên giới, đại đế luôn bám theo sau lưng, mà đoạn thời gian trước sau khi đại đế trở lại bên cạnh Diệp Phàm, hắn vẫn luôn dưỡng thương trong thần cư, cho nên Ngô Tử Khuynh đảo không biết tình báo này cũng rất bình thường. Trận pháp của hồn cốt hạp đã mất đi hiệu lực, như vậy còn lại chính là đối đầu của thực lực. Ngô Tử Nghiêm bên này chỉ có một đại tiên đế, những người khác đều là bán bộ đại tiên đế. Trái lại bên phía Diệp Phàm, thực lực của Diệp Phàm có thể so với đại tiên đế tầng thứ hai. Tiêu Hàn cũng là người nổi bật trong tầng thứ nhất của đại tiên đế. Diệp Tàn, chiến lực của đám người Diệp Quỷ cũng đủ để tung hoành cấp bậc bán đại tiên đế. Thực lực cao thấp đã phân rõ. Ngô Tử Khuynh, ta với người vốn không thù không oán, nhưng mà ngươi trăm phương ngàn kế muốn giết ta, tự gây nhiệt, không thể sống, hôm nay, ta tiễn ngươi luân hồi. Diệp Phàm không nhiều lời vô nghĩa, thân hình trong nháy mắt biến mất, một trường đánh xuống, thân hình Mạc Lang lập tức xuất hiện ở phía trước Ngô Tử Khuynh, song quyền đánh ra, ngăn cản một trường của Diệp Phàm, thân thể lại không bị khống chế bay ngược về phía sau, hung hăng muốn đập lên trên tảng đá lớn ở bên cạnh. Khóe miệng chậm rãi tràn ra máu tươi, trong mắt Mạc Lang tràn đầy hoảng sợ. Hắn nghe nói qua Diệp Phàm cường đại, nhưng suy cho cùng Diệp Phàm chỉ là một tu sĩ tiên đế hậu kỳ, hắn xác thực không nghĩ tới Diệp Phàm vậy mà cường đại đến mức này. Ngươi có thể giúp nàng ngăn trở mấy lần? Ánh mắt Diệp Phàm lạnh lẽo vô cùng, đồng thời, Tiêu Hàn rút kiếm ra khỏi vỏ, dốc sức công kích Ngô Tử, bảo hai tên hỗn đản như Tiêu Hoa và Mạc Lôi đi ra. Kiếm quang giáng xuống, một gã bán đại tiên đế lập tức phóng tới Tiêu Hàn. Nhưng thực lực hai bên chênh lệch quá lớn, bán bộ đại tiên đế kia đã trực tiếp bị một kiếm chém chết. Những kiếm khí khác không thể phá vỡ nghiêng về phía Ngô Tử. Hai mắt Ngô Tử Khuynh đảo lạnh lùng nhìn đạo kiếm khí này, cho dù nàng thông minh như yêu, nhưng nàng vẫn chỉ là tiên vương, nếu không phải nàng trời sinh tư chất hạn chế, nàng làm sao có thể tính toán bằng cơ quan khi đối phó với Diệp Phàm. Khi hai người tính toán đạt tới trình độ này, nàng vẫn thua sao? Không phải, nàng thua là thực lực của Diệp Phàm, nàng không ngăn được. Không cam lòng, Ngô Tử Khuynh thật sự không cam lòng. Tại sao vận mệnh lại bất công với nàng như thế? Bất quá, muốn giết nàng, những người này không khỏi nghĩ quá nhiều rồi. Đương, một đạo kiếm khí rơi xuống, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc chặn thanh kiếm của Tiêu Hàn lại, đồng thời có mấy đạo thân ảnh lao ra, rơi vào bên cạnh Ngô Tử Khuynh đảo. Tiêu Hoa, Mạc Lôi, Giang Dung, Giang Vân, các đệ tử Nguyệt Đao Môn. Hiển nhiên, Tiêu Hoa và Mạc Lôi cứu được đám người Giang Dung, Diệp Phàm lập tức khẽ nhíu mày, Tiêu Hoa thực lực không tệ, đại tiên đế tầng thứ nhất, thế nhưng hắn làm sao có thể trong thời gian ngắn cứu được đám người Giang Dung? Dù sao trận pháp mà Diệp Phàm bố trí đều ở tiên đế đỉnh phong, cho dù là cường giả đại tiên đế cưỡng ép công kích, cũng cần có thời gian nhất định, mà rất rõ ràng, từ khi bọn họ kịch chiến đến bây giờ, đều không cảm nhận được tiên lực ba động ở địa phương khác. Chủ thượng, người không sao chứ? Tiếu Hoa cùng Mạc Lôi canh giữ bên cạnh Ngô Tử Khuynh, lo lắng nói. Không có việc gì, may mắn các ngươi tới kịp lúc. Ngô Tử nghiêng giọng nói. Nhìn về phía Diệp Phàm, người có thể vây khốn bọn họ, đương nhiên ta có năng lực cứu bọn họ ra. Diệp Phàm nghe vậy hơi suy tư, sau đó lạnh nhạt nói là phá trận phù. Phù lục, thứ này ở tu đạo giới cũng không bình thường, chủ yếu là bởi vì phù lục quá khó luyện chế, phù lục càng cao cấp, vật liệu cần thiết cũng chân quý, đương nhiên, hiệu quả của bùa chú cơ bản đều nghịch thiên vô cùng. Đây là vật tiêu hao duy nhất có thể vượt qua chênh lệch tu vi, đương nhiên, phù lục ở trong tác chiến chính diện không có tác dụng tốt. Bởi vì lúc phù lục kích phát, chỉ có đối phương có phòng bị, đều có thể kịp thời trốn tránh, mà chỉ cần trốn tránh thành công, một tấm phù lục liền mất đi hiệu dụng. Lần trước Ngô Tử Khuynh đánh lén Hoàng Hy Nguyệt đã dùng qua phù lục, lại kết hợp trận pháp lần này đơn giản bị phá, Diệp Phàm cho rằng Hoàng gia có khả năng có được một vị luyện phù đại sư cực kỳ đáng sợ, hoặc là nói, Ngô Tử Khuynh có thể nhận thức một tồn tại như vậy, hoặc là Ngô Tử Khuynh được truyền thừa của một vị phù đế nào đó. Lúc này hai mắt Diệp Phàm liếc nhìn Diệp Quỷ. Diệp Quỷ lập tức để ý tới, thân hình biến mất, vật đổi sao rời. Nhưng mà một giây sau, sắc mặt Diệp Quỷ khó coi trở lại chỗ cũ, hắn cũng không đoái hoài tới Ngô Tử, chỉ thấy trong tay Ngô Tử có một tấm phù lục cực kỳ huyền ảo chậm rãi thiêu đốt. Đồng thời, không gian chung quanh bắt đầu vặn vẹo, dấu ấn vô số không gian loạn lưu không ngừng hiện ra, chỉ cần Diệp Quỷ dùng đấu chuyển tinh di, rất có thể sẽ bị trục xuất vĩnh viễn trong không gian loạn lưu này. Có thể phá vỡ không gian hình thành phù lục loạn lưu. Cái này ít nhất cũng phải đại tiên đế tầng thứ tư phù lục mới có thể luyện chế, thế mà ngươi có được vật này, xem ra, ngươi chiếm được truyền thừa của một đại phù đế. Diệp Phàm nhíu mày càng sâu hơn nói, phong tiên giới từ sau khi bị phong ấn, phù đế đã hầu như tuyệt tích, chớ nói chi là đại phù đế. Về phần phù đế tầng thứ tư của đại tiên đế, mức độ quý giá không thua tồn tại đại tiên đế tầng thứ 9, thậm chí còn càng thêm thưa thớt. Chương 1796, Diệp Phàm không biết Ngô Tử Khuynh phù lục đáng sợ bao nhiêu. Đương nhiên, loại cấp bậc phù lục này mặc dù là đại tiên đế tầng thứ tư phù đế, cũng tuyệt đối không có khả năng có quá nhiều, ví dụ như phù lục có thể phá vỡ không gian, diễn sinh không gian loạn lưu, nhất định phải mảnh vỡ hạt nhân không gian mới có thể luyện chế. mảnh vỡ không gian hạt nhân chân quý tới mức nào. Nhưng Diệp Phàm lại rất rõ ràng, hôm nay, hắn có thể giết chết Ngô Tử Khuynh hay không còn phải xem vận khí, bất kỳ phù đế nào, phù lục khác có thể không có, phù lục chạy trối chết là thiết yếu. Diệp Phàm, ngươi dám giả mạo Liên Vân sư huynh chúng ta. Hôm nay, chúng ta sẽ bắt ngươi đền mạng. Giang Dung lạnh lùng nhìn Diệp Phàm, đồng thời rút trường đao ra khỏi vỏ. Trong lúc đao khí tung hoành, thân hình đã tới, đồng thời, những người khác đều lao về phía đám người Diệp Phàm, lúc này chính là lúc dùng thực lực liều mạng. Diệp Phàm nhìn đám người Tiếu Hoa, ánh mắt như sao nhìn về phía Ngô Tử Khuynh, tiếp theo lạnh nhạt nói, hôm nay nếu ngươi không có thủ đoạn bảo vệ tính mạng thì chết ở chỗ này đi, giết Ngô Tử Khuynh. Lúc này, đám người Diệp Quỷ để ý tới, thân hình biến mất, tiên lực nổ tung, phóng tới Ngô Tử Khuynh. Hai tay Diệp Phàm bấm niệm pháp quyết, pháp thân bất tử xuất hiện, tiếp theo hai Diệp Phàm đồng thời đánh ra một đạo thủ quyết, hồn lực thi pháp. Đế pháp, ngũ hành long đằng, thần pháp, đóng băng vạn dặm, đạo vận thiên tượng, bách long đằng, pháp tướng thần linh, băng phách thần kiếm rơi vào tay, kiếm quang trong tay Diệp Phàm trượt xuống, một kiếm vạn đạo tan biến, một kiếm này, cho dù ngươi có phù lục nghịch thiên cũng có thể chém chết. Đúng là Ngô Tử Khuynh có phù lục vô cùng mạnh mẽ, đối với nàng mà nói, cho dù hôm nay có thua, nàng cũng không thể chết được, nhưng thời điểm tiên pháp của Diệp Phàm bùng nổ trong nháy mắt, Ngô Tử kinh hãi phát hiện, mình căn bản không hiểu rõ thực lực của Diệp Phàm, bởi vì từ khi Diệp Phàm chiến đấu tới nay, ngoại trừ Hoàng Hy Nguyệt để Diệp Phàm dùng át chủ bài ra, những người khác căn bản không có tư cách để hắn toàn lực ra tay. Mà trong khoảng thời gian này, thực lực của Diệp Phàm chắc chắn lại tăng lên. Lúc này, Ngô Tử dứt khoát lấy ra phù lục bay lên, hóa thành vòng xoáy thời gian. Thời gian chi lực, định cho ta. Thời gian pháp tắc nổ tung, thân hình đám người Diệp Quỷ lập tức dừng lại, thậm chí ngũ hành long của Diệp Phàm, tất cả lực lượng cực hàn đều ngừng khởi động. Nhưng chỉ trong một hơi thở, kiếm nguyên diệt của Diệp Phàm rơi xuống, lực lượng thời gian pháp tắc đã bị chém đứt. Đám người Diệp Quỷ lập tức khôi phục, thậm chí toàn bộ quá trình không có chút mất cân đối nào, giống như phù lục lực lượng thời gian chưa bao giờ xuất hiện qua vậy. Đám người Tiếu Hoa toàn lực vận chuyển tiên lực, điên cuồng kết ấn, định chống cự tiên pháp của Diệp Phàm. Tiêu Hàn trực tiếp tìm tới hai người Tiêu Hoa, trong đôi mắt của hắn tràn đầy phẫn nộ. Tốc độ sử dụng tiên pháp của Diệp Phàm quá nhanh, tiên pháp của hắn giống như thuấn phát. Tốc độ kết ấn của đám người Tiếu Hoa căn bản theo không kịp, lúc này, đông đảo cường giả từ bỏ dùng tiên pháp đối địch, mà lấy tiên lực hùng hậu biến ảo thành bình chướng. Lực lượng hàn băng phong ấn tất cả, gió bão cực lạnh bắt đầu phá hủy từng cái bình chướng tiên lực, ngũ hành chi long hoàn toàn biến mảnh thiên địa này thành địa ngục, không ngừng trùng kích tiên nhân Ngô Tử nghiêng bên này. Sắc mặt Ngô Tử Khuynh trắng bệch, Diệp Phàm dùng sức một người, thế như trẻ tre, không ai có thể ngăn cản. Vù vù, máu tươi vẩy ra. Kiếm của Diệp Quỷ trực tiếp chém chết mấy tên tiên đế và bán đại tiên đế. Dưới sự bao phủ của tiên pháp của Diệp Phàm, những người này ngay cả tự bảo vệ cũng có vấn đề, càng miễn bàn tới việc phải đối mặt với công kích của đám người Diệp Quỷ. Bề ngoài, Ngô Tử nhưng bên này có hai đại tiên đế, còn có rất nhiều bán bộ đại tiên đế, bên phía Diệp Phàm trừ Tiêu Hàn ra, những người khác đều là tiên đế. Nhưng mà mỗi lần va chạm, trực tiếp khiến cho đám tiên nhân Ngô Tử nhưng bên này hoàn toàn hiểu rõ chênh lệch giữa yêu nghiệt và thiên kiêu. Đồ sát bắt đầu, kiếm khí của Diệp Phàm chạm phá tất cả, hai người Tiếu Hoa cùng Mạc Lang đứng dưới một kiếm này, căn bản không chống cự nổi mà thổ huyết bay ngược về phía sau, kiếm của Diệp Phàm giống như liêm đao của tử thần, gào thét phóng tới Ngô Tử. Vào khoảnh khắc này, tử vong đã tới gần như vậy. Vù vù, phù lục xuất hiện, luân hồi xoay chuyển, khóe miệng Ngô Tử Khuynh lộ ra một tia lạnh lẽo, một kiếm đáng sợ như thế, chờ đến khi nàng ngược lại muốn nhìn xem, đám người Diệp Tàn làm sao ngăn cản. Nhưng mà chớp mắt một cái, Ngô Tử trực tiếp há hốc mồm, kiếm của Diệp Phàm trực tiếp chạm phá bùa chú của nàng, lực lượng luân hồi không có tác dụng gì. Điều này sao có khả năng chứ? Ngô Tử chút điên cuồng thét gào trong lòng, lực lượng ẩn chứa trong tấm phù lục này đủ để khiến cường giả đại tiên đế tầng thứ hai công kích thay đổi phương hướng, làm sao có thể bị kiếm của Diệp Phàm chém chết? Không đúng, Ngô Tử suy nghĩ nhanh chóng, lực lượng của bùa chú vẫn hội tụ trên bầu trời, nhưng lại không có đặc tính đảo ngược. Kiếm của Diệp Phàm là trực tiếp chém mở lực lượng của bùa chú. Đây là kiếm gì? Ngô Tử Khuynh đảo chưa bao giờ chính diện chiến đấu với Diệp Phàm, nàng biết kiếm chiêu của Diệp Phàm rất cổ quái, nhưng bùa chú của nàng chính là tồn tại vượt qua cấp bậc mà Diệp Phàm có thể đạt tới cực hạn, tuy nói năng lực công kích thiếu khuyết, nhưng năng lực phòng thủ lại cực kỳ đáng sợ. Nhưng mà, chảm của Diệp Phàm không phải năng lượng, chém xuống lại là đặc tính, tất cả lực lượng pháp tắc ở dưới một kiếm này đều hóa thành thần kỳ mục nát, đây là kiếm chiêu khủng bố cỡ nào? Một kiếm, vạn đạo đều chạm, Ngô Tử Khuynh rất rõ ràng, tiếp tục sử dụng phù lục khác đã không còn tác dụng gì, lúc này phất tay xuất ra một phù lục màu vàng, phá giới phù. Trong đôi mắt của Diệp Phàm, thần văn thời gian pháp tắc hội tụ, vạn đạo pháp nhãn, mở. Tiếp theo, lực lượng thời gian trong nháy mắt bao phủ Ngô Tử Khuynh đảo, thời gian, ngừng lại. Y đang chờ, chính vào lúc này, lực lượng không gian, chém rụng, phá giới phù đã mất đi hiệu dụng, kiếm khí nguyên diệt rơi xuống, hung hăng chém về phía Ngô Tử Khuynh. Lúc này, ánh mắt tất cả mọi người đều đổ dồn lên người Ngô Tử Khuynh. Phải chết rồi sao? Trầm mặc, đột ngột, một đạo lôi kiếp âm thanh từ phía chân trời truyền đến, đồng thời khí tức vô cùng cao đẳng hội tụ trên thân Ngô Tử Nhiên, một đạo thần hồn màu vàng hiển hiện, ngũ hành long của Diệp Phàm, lực hàn băng trực tiếp vỡ nát. Thần hồn nhắm chặt hai mắt, kiếm khí của Diệp Phàm rơi vào trên thần hồn kia hóa thành hư vô. Hoàng Đồng, Quỷ Lão và Phong Khinh Thằng kịch chiến trên bầu trời trong nháy mắt tách ra, tiếp theo điên cuồng lui về phía sau. Lôi đình khủng bố từ trên trời rơi xuống, một cỗ khí tức hủy diệt thiên địa xuất hiện. Mọi người hoảng sợ, lúc này Diệp Phàm vung tay lên, mang theo đám người Diệp Quỷ bắn nhanh rời đi. Một bên khác, đám người Tiếu Hoa cũng không ngừng rời xa, không ai biết rốt cuộc trên người Ngô Tử chút xuống đã xảy ra chuyện gì. Diệp Phàm nhíu mày, khi luồng sấm sét này vừa rơi xuống, chuyện này đã thoát khỏi sự khống chế của hắn. Bóng dáng Quỷ Lão dừng lại bên cạnh Diệp Phàm, chau mày, hoảng sợ nói, đây là luân hồi kiếp. Luân hồi kiếp? Diệp Phàm nghe vậy lập tức nghi hoặc khó hiểu. Nghe đồn lúc tu hành đến trình độ cực sâu đụng phải bình cảnh, rất nhiều cường giả đại năng sẽ dùng phương thức luân hồi để đặt chân lên đại đạo cao hơn. Mà loại phương thức tu hành đại đạo hai đời này là thiên đạo không cho phép, cho nên sau khi những đại năng này chuyển thế, đều phong ấn ký ức, dùng phương thức chuyển thế của một luân hồi giả. Nhưng hiển nhiên, bọn hắn cũng để lại năng lực thức tỉnh ký ức của mình. Quỷ Lão giải thích nói, dưới tình huống bình thường, những cường giả này sau khi tu vi đạt tới trình độ nhất định, ký ức sẽ tự thức tỉnh, từ đó man thiên quá hải, đạt đến mục đích chuyển thế tu hành. Mà một khi tu vi bọn hắn không đủ, sớm thức tỉnh ký ức, thì sẽ bị thiên đạo cảm giác, nghênh đón luân hồi kiếp. Một đời ngươi giết một đại năng cũng không có gì, bất cứ đại năng nào cũng sẽ không vì một đời của mình mà sớm thức tỉnh ký ức, trừ phi, ngươi chuẩn bị làm cho nàng hồn phi phách tán hoặc là một đời nào đó tư chất vô cùng nghịch thiên, những đại năng này sẽ sớm thức tỉnh ký ức, bảo trụ tư chất kiếp này của chính mình. Chương 1797, nhân quả kiếp trước được buông xuống. Kết hợp với tuyệt đạo phong hồn tỏa, Diệp Phàm đã có thể kết luận thân phận Ngô Tử Khuynh rất không bình thường. Hôm nay ngay khi đợt lôi kiếp thứ nhất đánh xuống, thần hồn Ngô Tử Thiên bắt đầu thay đổi dung mạo, dung nhan từng nữ tử tuyệt sắc nhanh chóng chuyển biến dưới từng đạo lôi đình. Luân hồi kiếp, mỗi một lần đánh ra sấm sét thì đều là lôi kiếp của mỗi một đời của người trải qua kiếp này. Quỷ Lão nhẹ giọng nói, Diệp Phàm nhìn dung nhan thần hồn không ngừng biến hóa, lôi đình khủng bố lần lượt đánh xuống, thần hồn kia lại có uy năng ngập trời, ngăn cản toàn bộ những lôi đình này. Đám người Diệp Phàm đều đứng xung quanh quan sát Ngô Tử Khuynh kiếp, lúc này cho dù Diệp Phàm có muốn giết Ngô Tử Khuynh đảo đi chăng nữa, hắn cũng không cách nào ra tay. Luân hồi kiếp không giống với diệt đạo kiếp, Diệp Phàm vẫn chưa luân hồi kiếp không thể nào giáng xuống người Diệp Phàm, nhưng bất luận kẻ nào tiếp cận Ngô Tử Khuynh đều sẽ bị lôi kiếp của Ngô Tử Khuynh quan hệ. Mà uy thế lôi kiếp trước mắt, dù là Quỷ Lão cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thần hồn màu vàng không ngừng biến hóa thành các loại hình dáng của nữ tử, mỗi một bộ dáng đều là cả đời của nàng, lôi kiếp chậm rãi kết thúc, cho dù thần hồn màu vàng đã lung lay sắp đổ, bất quá bọn người Diệp Phàm vẫn nhìn ra được, Ngô Tử Khuynh đảo có thể vượt qua. Thần hồn màu vàng này quá kinh khủng, nếu không có lôi kiếp, thần hồn màu vàng này vừa xuất hiện, đám người Diệp Phàm hẳn là đi càng xa càng tốt, Quỷ Lão cũng tuyệt đối không phải đối thủ. Hiện giờ Ngô Tử Khuynh hướng độ kiếp, như vậy, chờ sau khi lôi kiếp qua đi, bọn họ vẫn có thể chém giết Ngô Tử Khuynh, Diệp Phàm mặc kệ Ngô Tử là đại năng nào chuyển thế, nếu đối phương đã chọc phải hắn, cho dù là Thiên Vương lão tử, hắn cũng giết không tha. Nhưng đột ngột, thần hồn màu vàng biến thành một bóng người Diệp Phàm vô cùng quen thuộc, lúc này, Diệp Phàm trực tiếp sửng sốt, không chỉ là Diệp Phàm, Diệp Tàn, Diệp Quỷ, đại lực đám người đều sững sờ tại chỗ. Bạch Khinh Ngữ, bọn họ thấy được Bạch Ngữ, năm đó Thiên Phủ bị diệt, Bạch Khinh nói một mình chặn lại đám cường giả đang đuổi giết Diệp Phàm, cuối cùng tự bạo mà chết. Có thể nói, đám người Diệp Phàm, Diệp Tàn, Diệp Quỷ đều thiếu Bạch Khinh Ngữ một cái mạng, không có Bạch Ngữ, bọn họ căn bản không có khả năng đi đến bước này như ngày hôm nay. Lôi đình tiếp tục, Bạch Khinh nói nhìn đám người Diệp Phàm một cái, phảng phất vào lúc này, Ngô Tử Khuynh đã khôi phục lại ký ức khi Bạch Tiểu Thuần lẩm bẩm, nhưng lại giống như chưa từng khôi phục. Diệp Phàm nắm chặt hai tay, vận mệnh trêu người, quả nhiên là vận mệnh trêu người. Ngô Tử Khuynh là Bạch Khinh Ngữ chuyển thế, chuyện này không đúng, thời gian không đúng, thời điểm Ngô Tử nạn sinh ra, Bạch Khinh Ngữ căn bản chưa từng chết đi. Như vậy chỉ có thể nói một điều, Bạch Tiểu Thuần cũng là một trong những hồn phách của đại năng kia, cường giả nghịch thiên có thể làm được chia lìa hồn phách, một lần nữa sinh thành ba hồn bảy vía. Sau cùng một đạo lôi đình rơi xuống, Ngô Tử Nghiêng đổ phun ra một ngụm máu tươi, thần hồn màu vàng cuối cùng ngưng bật lại thành bộ dáng Ngô Tử Khuynh Nghiêng, đồng thời, thần hồn cường đại thần bí cường đại bị trọng thương, trở nên uể oải vô cùng, rất nhanh, thần hồn màu vàng chậm rãi biến mất, dung nhập vào trong thân thể Ngô Tử Khuynh đảo, đồng thời, Ngô Tử té ngã trên đất, trọng thương hôn mê. Bọn người cứu hoa, Mạc Lôi lúc này nhanh chóng bảo vệ Ngô Tử Khuynh, Tiêu Hàn, Diệp Tàn vội vàng bay ra, một mực vây quanh đám người Tiêu Hoa, chỉ có điều lúc này, Diệp Tàn, Diệp Quỷ đối với Ngô Tử đã không còn tâm lý quyết sát, bọn họ nhìn Diệp Phàm, có chút không biết làm như thế nào cho phải. Bạch Khinh Ngữ là phong chủ Tiềm Long Phong, năm đó cùng bọn họ vượt qua rất nhiều thời gian tốt đẹp, cuối cùng lại vì cứu bọn họ mà chết. Tuy mọi người đều biết, Ngô Tử không phải là nói suông, nhưng nếu để bọn họ chém giết Ngô Tử sòng phẳng, bọn họ hiện tại đã không thể làm được. Diệp Phàm chậm rãi đi ra, bên kia, Hoàng Đồng cùng Phong Khinh Tự chẳng biết từ lúc nào đã biến mất không thấy, hiển nhiên bọn họ biết rõ bên người Diệp Phàm có quỷ lão, bọn họ đã không có khả năng chém giết Diệp Phàm, mà Ngô Tử Khuynh đã bại. Tiêu Hoa, Mạc Lôi, hai người các ngươi muốn chôn cùng nữ nhân này không? Tiêu Hàn nhìn chằm chằm vào hai người, cất cao giọng nói, mặc dù có nhiều phẫn nộ hơn nữa, nhưng Tiêu Hàn vẫn đã từng coi Tiêu Hoa và Mạc Lôi như huynh đệ tốt nhất của mình. Đến giờ phút này, hắn nghĩ tới làm thế nào để cho Mạc Hoa và Diệp Phàm miễn cho số phận bị Diệp Phàm giết chết. Tiêu Hàn, chuyện này, chúng ta có lỗi với ngươi, bất quá, tất cả đều vì chủ của nó, Ngô Tử đều là chủ của chúng ta, cho dù chết, chúng ta cũng tuyệt đối không có khả năng để cho các ngươi giết chủ thượng. Tiêu Hoa lắc đầu nói, cường giả Thiên Nhãn Lâu Tước đều lưu lại chỗ này bảo vệ Ngô Tử Khuynh đảo, ngược lại cường giả Nguyệt Đao Môn mượn dùng Ngô Tử độ kiếp sớm chạy trốn. Ở một số phương diện mà nói, đám người Tiêu Hoa trung thành cũng là chuyện đáng khen ngợi. Diệp Phàm chậm rãi đi ra khỏi đám người, một người đứng ở phía trước đám người Tiêu Hoa, gió nhẹ thổi qua, tóc hắn hơi phiêu đãng, cả người chưa từng nói gì, lại giống như một chiến thần đáng sợ nhất, làm cho trên mặt đám người Tiêu Hoa tràn đầy tín niệm đập nồi dìm thuyền cùng tuyệt vọng. Một tiên đế hậu kỳ, lại khiến cho một nửa đại tiên đế và đại tiên đế này trong lòng đều có tử trí, uy của Diệp Phàm có thể thấy được. Lưu Trấn, đã chết rồi sao? Diệp Phàm đứng chắp tay, lãnh đạm nhìn Tiếu Hoa cùng Mạc Lôi đạo, vẫn chưa trực tiếp ra tay, Tiếu Hoa cùng Mạc Lôi hai mặt nhìn nhau, sau đó lắc đầu nói chúng ta không giết hắn. Lúc này đôi mắt Diệp Phàm hơi động một chút, ngẩng đầu nhìn Tiếu Hoa và Mạc Lôi. Thật lâu sau, hắn xoay người nhàn nhạt nói các ngươi mang Ngô Tử đi đi, nói cho nàng biết. Tự giải quyết cho tốt nhân quả kiếp trước. Diệp Phàm ta, buông xuống. Nói xong, Diệp Phàm trực tiếp rời đi, Diệp Quỷ cùng Diệp Tàn thấy thế nhao nhao mang vũ khí trên người, đi theo Diệp Phàm tránh xa, chỉ có Tiêu Hàn và Vương Cổ Vân không rõ ràng lắm. Diệp Phàm gióng trống khua chiêng như thế câu ra Ngô Tử Khuynh đảo, cuối cùng lại đấu trí đấu dũng mới đem Ngô Tử dốc xuống tuyệt cảnh, cứ như vậy mà thả Ngô Tử xuống. Vì sao? Tiêu Hàn và Vương Cổ Vân không biết, nhưng bọn họ biết Diệp Tàn, Diệp Quỷ và Đại Lực. Bởi vì Bạch Tiểu Man nói nhẹ, bọn họ mắc nợ Bạch Tiểu Thuần, thiếu hắn cả đời này. Diệp Phàm rời đi, không dây dưa dài dòng chút nào, chẳng qua đây chính là đại ca của bọn họ a, thả hổ về rừng cũng tốt, lòng dạ đàn bà cũng thế, Diệp Phàm cũng không phải người tốt lành gì, thậm chí ở một số phương diện nào đó, Diệp Phàm cũng đủ bụng đen, nhưng đến bây giờ tu đạo Diệp Phàm chưa bao giờ lấy oán báo ân, hắn nợ Bạch Khinh Ngữ, hắn không trả nổi nữa, trắng giọng chết đi. Hồn phách tất nhiên đã dung hợp thành một phần của thần hồn màu vàng kia. Hắn làm sao giết Ngô Tử Khuynh đảo? Ngô Tử Khuynh chính là nói trắng nhẹ, hắn không giết được, nếu như không giết được, lưu lại nơi này làm cái gì? Thả ra liền thả, đây chính là sự bình thản, ân oán tình cừu của Diệp Phàm, không ngoài như thế, con người sống còn đều có sự kiên trì của riêng mình, đều có nguyên tắc của riêng mình. Diệp Phàm không phải người tốt, nhưng là người có nguyên tắc, chỉ là cái mạng này, hắn trả ơn âm thầm, nếu Ngô Tử Khuynh tiếp tục trêu chọc hắn, như vậy, đừng trách hắn tàn nhẫn. Mạc Lôi và Tiếu Hoa hai mặt nhìn nhau, nhìn bóng lưng đám người Diệp Phàm từ từ rời xa, cả đám như đang trong mộng, Diệp Phàm lại thả bọn họ chủ nhân, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Sát cơ Diệp Phàm bộc phát lúc trước không giống như là để diễn trò khôi hài vậy. Nhân quả kiếp trước, hắn buông xuống rồi. Tiếu Hoa cùng Mạc Lôi lầm bầm, tiếp theo lấy phi thuyền ra, dùng tiên lực đưa Ngô Tử vào phi thuyền, những người khác đều bước lên phi thuyền. Trên phi thuyền vận chuyển trận pháp, ngay lập tức biến mất không thấy gì nữa. Trên đường trở về thánh địa của Đạo Hoàng, Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Diệp Phàm đột ngột nói, Diệp huynh, ngươi làm những thứ này, rốt cuộc là vì cái gì? Chương 1798, trước đó là để giết Ngô Tử Khuynh đảo. Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nói, ngươi không giết, ta nợ nàng một cái hồn khác, kiếp trước kiếp này, nơi nào có quan hệ gì? Kiếp trước kiếp này, ta còn sống, nàng đã chết, đây chính là quan hệ lớn nhất. Diệp Phàm nghe vậy lắc đầu nói, tiếp theo lấy ra 5 bình cửu văn tiên đan, Tiêu huynh, xin lỗi, lần này để cho Tiêu gia huy động nhân lực, cuối cùng ta lại thả Ngô Tử huynh, 5 bình cửu văn tiên đan này là ta bồi thường cho Tiêu gia. Còn nữa, chuyện lần này xong, ta sẽ toàn lực bế quan luyện đan. Đan dược Tiêu gia, rất nhanh ta sẽ sai người giao cho Tiêu gia. Diệp huynh, ngươi nếu coi ta là bằng hữu cũng không cần như vậy, huống hồ, lần này ngươi cũng không giết Tiếu Hoa và Mạc Lôi, ta cùng bọn họ tuy rằng đều vì chủ, nhưng dù sao bọn họ cũng là huynh đệ sinh tử của ta biết Diệp huynh không giết bọn họ, cũng là nể mặt ta. Tiêu Hàn cự tuyệt nói, Diệp Phàm nghe vậy lập tức lộ ra vẻ tươi cười. Tiêu Hàn nói không sai, Diệp Phàm không giết Tiêu Hoa và Mạc Lôi thật sự là vì nể mặt Tiêu Hàn, dù sao lúc trước kiếm thương trên người Hoàng Hy Nguyệt có tới 2 phần là Tiếu Hoa và Mạc Lôi. Ta với Tiêu huynh đương nhiên là bằng hữu, nếu đã là bằng hữu, đương nhiên phải giữ lấy lễ vật bằng hữu của Tiêu huynh. Tín hiệu của Hạo Kiếp đã hiện rõ, Diệp Phàm ta cũng không hy vọng bằng hữu của mình vì thực lực không đủ mà chết trong Hạo Kiếp, Tiêu huynh, nhận lấy đi. Diệp Phàm vừa nói vừa lấy ra 5 bình cửu văn đế nguyên đan, không có lợi ích, đây là hữu nghị. Hữu nghị, ở tiên giới, đây tuyệt đối là một từ xa xỉ, Tiêu Hàn nhìn Diệp Phàm, tiếp theo nhận 10 bình đan dược Diệp Phàm đưa tới, nhẹ giọng nói, Diệp huynh là người hào phóng, chỉ là trên người ta không có bảo vật gì có thể so sánh với 10 bình đan dược này để tặng lại. Ha ha ha, Tiêu huynh, lời này của ngươi ta là ta không thích nghe đâu, nếu ngươi tặng lại bảo vật giá trị bình thường, vậy thì chúng ta dứt khoát đi giao dịch trong phường thị này cho ngươi được rồi, tính là tình hữu nghị gì. Diệp Phàm ta kết giao bằng hữu, là có ân, ta không cần Tiêu huynh tặng lại bảo vật gì cho ta, chỉ hy vọng Tiêu huynh chớ quên tình cảm bằng hữu giữa chúng ta. Diệp Phàm nghe vậy cười sang sảng nói. Tiếp theo chắp tay với quỷ lão, lần này làm phiền ngươi rồi. Tuy rằng quỷ lão đã gia nhập thiên đế môn, nhưng trước mặt Tiêu Hàn, Diệp Phàm vẫn không thể hiện rõ quan hệ giữa hắn và quỷ lão. Hắn nguyện ý kết giao bằng hữu Tiêu Hàn này, nhưng dù sao giữa hai người cũng không phải là loại có thể hoàn toàn tin tưởng bằng hữu, mà lúc đầu là bằng hữu bình thường, sau đó là bạn tri tâm, sau đó là bạn thâm giao, cuối cùng tình như thủ túc. Đám người Diệp Phàm và Đại Lực, Tô Trọng đã tình như thủ túc, nhưng mà giữa Tiêu Hàn, chỉ có thể tính là tiếp cận bạn tốt tri tâm, chưa từng cùng chung hoạn nạn phú quý, tình cảm há có thể dễ dàng trở nên thân mật khăng khít như vậy. Quỷ lão để ý tới ý của Diệp Phàm, cũng chắp tay, tiếp theo nhận lấy 10 bình đan dược Diệp Phàm đưa tới rồi trực tiếp rời đi. Diệp Phàm cũng mang theo Đại Lực, đám người Tô Trọng trở lại thánh địa Đạo Hoàng, chuyện Ngô Tử Khuynh đảo, mặt sau chính là toàn lực tu hành, bất quá đan dược của bọn hắn vẫn còn có chút chưa đủ, Diệp Phàm quyết định tiến vào thánh địa thời gian tu hành 20 năm, 20 năm ở đây ngoại giới cũng chỉ mất 1 năm, mượn thời gian này, đem toàn bộ tiên linh thảo trong tay luyện chế thành đan dược, sau đó giao cho bọn họ đan dược của Vương gia và Tiêu gia. Dựa theo xác suất luyện đan thành công theo lời Diệp Phàm nói, Diệp Phàm tương đương với đã tham dự 9 thành đan dược, những đan dược này có bao nhiêu? Ít nhất có thể khiến cho toàn bộ thiên đế môn trong thời gian ngắn vượt qua mạch thượng cung hoàn toàn không thành vấn đề. Hơn nữa Tiêu gia tặng những tiên linh thảo khác, những tiên linh thảo này chất đống trong thiên đế giới của Diệp Phàm như núi thành núi. Đợi hắn luyện chế toàn bộ đan dược, bán ra đủ điểm tích lũy trong phường thị, sau đó giao đan dược cho Phong Nhất, để quỷ lão âm thầm bảo vệ Phong Nhất, trở lại thiên đế môn, giao những đan dược này cho Y Linh Lung, ngoài ra còn có một bộ phận đan dược giao cho Lê Kính. Thật ra Diệp Phàm ở tình huống của phong tiên giới là lo lắng nhất, hắn cảm thấy rất có thể cuối cùng Hoàng Đồng sẽ động thủ với giao tiên thiên các, hoặc là có thể tra được địa chỉ thiên đế môn, cái này đối với Diệp Phàm mà nói, đều là phiền toái không nhỏ. Nếu quỷ lão có thể tỏa trấn thiên đế môn là tốt nhất, vậy mà lại cứ luôn là nhân vật trọng yếu của thánh địa đạo hoàng, đối với thánh địa đạo hoàng mà nói, một đại đan đế là một khoản tài phú khó có thể tưởng tượng. Rời đi ngắn ngủi không có vấn đề gì, rời đi một thời gian dài. Nếu Diệp Phàm đào người đi như vậy, với tính cách của Thanh Hàn, sợ là thiên đế môn cũng sẽ gặp nạn, trước khi hắn không có đủ thực lực, hắn phải làm việc phải cẩn thận. Đối với cục diện trước mắt, Diệp Phàm cũng không có cách nào quá tốt. Nhất là sau khi nhìn thấy thực lực Hoàng Đồng và Phong Khinh Đàm, hắn càng âm thầm lo lắng, hiện tại hắn có thể làm chính là toàn lực tu hành, trong thời gian ngắn nhất có được năng lực chống lại những thế lực đứng đầu kia. Tìm Tiêu gia nhờ cường giả bảo vệ thiên đế, hiển nhiên trong kế hoạch của Diệp Phàm. Một mặt Tiêu gia và Hoàng gia nhìn chằm chằm nhau, nếu có cường giả rời đi, rất dễ khiến cho cường giả Hoàng gia chú ý. Mặt khác, dưới sự hợp lực của Phong Khinh Mộc và Hoàng Đồng, cho dù là đại tiên đế tầng thứ 4 bọn họ cũng có thể đánh một trận. Trừ phi lão tổ Tiêu gia không say đến trấn giữ thiên đế môn, nếu không căn bản không có tác dụng quá thực chất. Cho nên, thật ra hiện tại thiên đế môn không chịu nổi một đòn, mà tất cả những thứ này chẳng qua là do Diệp Phàm quá yếu, nếu như hắn đủ mạnh, có lẽ đây cũng chẳng tính là gì. Hiện giờ Diệp Phàm rêu rao hành động, làm sao không phải hội tụ toàn bộ ánh mắt đối thủ của hắn ở Thánh Địa Đạo Hoàng, đồng dạng giao tiên thiên các cũng vô hình giúp đỡ thiên đế đứng vững tất cả áp lực. Mục tiêu hiện tại của Mạch Thượng Cung chắc chắn là giao tiên thiên các, Hoàng Đồng căn bản không thể ngờ Diệp Phàm vẫn còn lưu lại thế lực của mình ở Thánh Thiên. Giao tiên thiên các có đế ước bảo vệ, Hoàng Đồng không dám hành động thiếu suy nghĩ, cái gọi là đế ước là do một đám tông môn từng vượt qua đại tiên đế ký kết, thế lực mới như thiên đế môn, không được đế ước hẹn bảo hộ. Nhưng nói cho cùng, mặc dù Diệp Phàm chỉ vô ý, nhưng quả thật đẩy Lê Kính và giao tiên thiên các tới đầu sóng ngọn gió. Đối với việc này, Diệp Phàm vẫn tương đối thiếu nợ, cho nên Diệp Phàm phái đám người phong tam bảo vệ Lê Kính. Diệp Phàm cũng không lãng phí thời gian. Sau khi chuyện này kết thúc, Diệp Phàm nói cho Ngô Tử biết chuyện Hàn Lạc đã trực tiếp rơi vào bế quan. Mà đám người Diệp Tàn, Diệp Quỷ cũng lần lượt tiến vào trạng thái bế quan. Tiêu gia ở đạo hoàng giới, Ngô Tử Khuynh tỉnh dậy từ trong giấc ngủ say, mắt phượng đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Đây là một gian phòng cực kỳ xa hoa, giường của cô nằm chính là chỗ dùng thiên âm nguyễn ngọc quý giá nhất đắp lên, bên giường là đan hương màu tím quay chung quanh, hình thành từng thụy thú nhỏ xíu đang xuyên thẳng qua, mà ở trên cái ghế bên cạnh giường của cô, một nữ tử lẳng lặng ngồi xuống, nhìn thấy Ngô Tử đang thức tỉnh, lúc này đứng lên, đi tới bên cạnh Ngô Tử Khuynh, chắp tay nói, chủ thượng, ngài tốt hơn chưa? Nàng tên là Hoa Loan, là nữ nhân của gia chủ Tiêu gia, thân phận không thấp, nhưng nhìn thấy Ngô Tử Khuynh, vẫn chắp tay hành lễ như trước. Chương 1799, Gia Cát Hoài Thế. Hoa Loan, Ngô Tử Khuynh nhẹ giọng nói, tiếp theo hơi nghi hoặc hỏi, nơi này là Tiêu gia. Bẩm báo chủ thượng, nơi này đúng là Tiêu gia, là Hoa Nhi mang ngươi trở về. Hoa Loan gật đầu nói, gọi Tiếu Hoa lại đây một chút. Ngô Tử nghe vậy nhịn xuống nghi hoặc nói, thần hồn của nàng lúc này nổi lên một trận đau đớn co rút. Tiếp theo là từng luồng ký ức xa lạ bắt đầu xuất hiện mà không hề có dấu hiệu báo trước, như là một giấc mộng, rồi lại chân thật như vậy. Lúc này, Ngô Tử Khuynh trực tiếp hừ thảm một tiếng, trong nháy mắt hôn mê bất tỉnh, mà trong thời gian lần ngất đi này, nàng bắt đầu ở trong mộng trải qua hết đời này đến đời khác của mình, thẳng đến một đời bạch ngữ. Diệp Phàm, là ngươi, tu hành không cần biết bao năm tháng, thời gian một năm trôi qua rất nhanh, đối với Diệp Phàm mà nói, hắn đã tu hành 10 năm ở thánh địa thời gian. 10 năm qua, hắn không hề tăng lên tu vi nào của bản thân, tất cả thời gian đều dùng để luyện chế đan dược. Bên trong thiên đế giới, chưa để lại đạo quả cho đại đế làm đồ ăn, những tiên linh thảo khác cơ bản đều biến thành đan dược. Sau khi xuất quan, Diệp Phàm liền tìm được Phong Nhất và Quỷ Lão, yêu cầu hai người bí mật rời khỏi thánh địa của đạo hoàng, đưa lượng lớn đan dược tới tay Y Lung của thiên đế môn và giao tiên thiên các, Lê Kính. Với năng lực của Quỷ Lão, tin tưởng hoàng gia, Trương gia không thể nào lần theo dấu vết Phong Nhất được, càng đừng nói tới việc mượn cơ hội này để tìm được thiên đế môn. Tiếp đó Vân Nhất bảo Vương gia và Tiêu gia mang đan dược tới, sau đó Diệp Phàm đi tới phường thị, đặt đan dược ở sạp hàng, tiếp theo Diệp Phàm chẳng biết xấu hổ đứng phía sau mình dựng một thẻ bài vô cùng lớn, ta là Diệp Phàm. Ta là Diệp Phàm, có thể nói, phong tao của Diệp Phàm, bạn cùng lứa tuổi đã không ai có thể địch lại, đã gặp qua rất nhiều người của Diệp Phàm, nhưng đại đa số đều là thiên kiêu sớm một chút. Sau khi mặt đất đạo hoàng mở ra ba giới diện, tuy sau đó Diệp Phàm cũng làm ra không ít chuyện oanh động nhưng vẫn có người không biết Diệp Phàm trông như thế nào, dù sao cũng không phải mọi người đều cảm thấy hứng thú với Diệp Phàm. Người có danh như cây có bóng, khi tấm biển lớn như vậy xuất hiện, trong nháy mắt đã hấp dẫn sự chú ý của thiên kiêu trong phường thị, tiếp theo không ngừng có cường giả bay về phía Diệp Phàm, mà dưới tấm biển to lớn chính là giá cả để đổi các loại đan dược. Thiếu chút nữa có đan dược tu hành cấp bậc tiên vương, cao đẳng có đế đan đỉnh cấp, mà không có ngoại lệ, tất cả đan dược đều là cực phẩm. Đáng sợ nhất trong đó còn có tam văn đế đan, lập tức toàn bộ tiên nhân vây xem bắt đầu sôi trào. Giá của Diệp Phàm mắc hơn đạo đan điện không chỉ một chút, nhưng đan dược đạo đan điện là cái gì? 7 thành hạ phẩm tiên đan, 2 thành trung phẩm tiên đan, 1 thành thượng đẳng, về phần cực phẩm. Nói đùa sao, một viên cực phẩm tiên đan công hiệu tương đương với 2 viên thượng phẩm tiên đan, hơn nữa đan độc ít hơn xa 2 viên thượng phẩm tiên đan, đừng nói hiện tại Diệp Phàm đưa ra giá cả. Dù giá cả cao gấp đôi, cũng tuyệt đối sẽ có người mua. Diệp sư huynh, ta mua đan dược. Giọng nói của một nữ tử vang lên, trong mắt tràn đầy kích động. Cô gái này chính là Lý Chiêu Ngọc của Tiên Âm Các. Người của Phong Tiên Giới đều rất tôn trọng Diệp Phàm. Diệp Phàm nghe vậy lập tức cười nói, Phong Tiên Giới đệ tử, Tiêu gia, đệ tử Vương gia mua đan dược, có thể giảm 8 phần 10. Lý gia, đệ tử Trịnh gia mua đan dược thì giảm 9 phần 10. Lập tức, trên mặt thiên kiêu phong tiên giới chung quanh đều lộ ra một tia tươi cười hưng phấn, ánh mắt từng người nhìn về phía Diệp Phàm càng thêm sùng bái. Đệ tử Tiêu gia cùng Vương gia cũng vô cùng cao hứng, luôn miệng gọi Diệp sư huynh thân thiết kia, mà đệ tử Lý gia và Trịnh gia đều có chút kinh ngạc, sau đó cũng nhao nhao có cảm quan cực tốt với Diệp phàm. Thiên kiêu của đạo hoàng giới và huyết quật thì có chút hâm mộ nhìn thiên kiêu của phong tiên giới, trong lòng âm thầm nói thầm, vì sao giới diện của bọn họ không có đan tu lợi hại như Diệp phàm. Diệp sư huynh, ngươi làm vậy chẳng phải là tự mình tổn hao quá nhiều sao? Sư huynh, ngươi giúp chúng ta quá nhiều, chúng ta không thể để ngươi chịu thiệt như thế mãi được, xin sư huynh bán ra với giá gốc cho chúng ta. Vậy mà lúc này có tiên nhân nói, tiên nhân sinh ra trong hoàn cảnh ích kỷ ở tiên giới này cũng sẽ suy nghĩ cho người khác. Khi một thiên kiêu Diệp phàm chưa quen biết phong tiên giới nói ra những lời này, Diệp phàm biết, hắn đã thu được nhân tâm. Người này vừa dứt lời, rất nhanh liền có một đám thiên kiêu của phong tiên giới đồng ý, tỏ vẻ mình không muốn chiếm tiện nghi, nhưng thật ra làm cho đệ tử Tiêu gia, Vương gia có chút ngượng ngùng. Bọn họ đối với sự tôn sùng của Diệp phàm tự nhiên không đến mức như thiên kiêu ở tiên giới, nếu tiện nghi lớn như vậy mà không chiếm. Các vị đạo hữu, Diệp phàm ta là tu sĩ phong tiên giới, cũng may mắn được các vị đề cử làm lãnh tụ của thiên kiêu tiên giới ở thánh địa đạo hoàng, chư vị đối với ta tôn sùng Diệp phàm như thế, Diệp phàm ta làm sao có thể không làm chuyện gì chứ. Các vị đạo hữu, chuyện đan dược này không cần nhiều lời. Diệp phàm lúc này chắp tay nói với xung quanh, lúc này trong lòng không ít thiên kiêu của tiên giới càng cảm động, nhưng vào lúc này, một tiếng cười nhạo truyền đến, ha ha, lãnh tụ của phong tiên giới. Cũng không sợ gió lớn cắt răng, ngươi tính là cái thá gì mà cũng xứng tự xưng là lãnh tụ của tiên giới. Theo thanh âm rơi xuống, đông đảo thiên kiêu vây xem Diệp phàm đều trầm mặc xuống, ngay sau đó, nhìn về phía người nói chuyện, đám người tránh ra một lối đi, một bóng người chậm rãi đi tới, người tới một thân trang phục thư sinh nho nhã, bên hông cài một thanh trường kiếm, tay phải nắm một cây quạt lông, nếu ở thế gian, loại tạo hình người này vẫn có chút bình thường, nhưng ở tầng lớp tiên nhân này, loại trang phục này có vẻ có chút đặc biệt. Gia Cát Hoài Thế, có người kinh hô, nghe nói người này đã bế tử quan, không nghĩ tới, hắn vậy mà xuất hiện ở nơi này. Người này đã là người nổi bật nhất trong tầng thứ 2 đại tiên đế, chẳng lẽ bây giờ đã là đại tiên đế tầng thứ 3 sao? Có người suy đoán, Diệp Phàm nhìn người tới, khẽ cau mày, tiếp đó trong đôi mắt lóe lên một tia sát ý, Gia Cát Hoài Thế chẳng phải là người nổi bật trong số những đệ tử tuyệt vọng 4.000 năm của Thiên Tông à? Lúc ta bế quan, người đã giết cả sư đệ sư muội tuyệt vọng Thiên Tông của ta. Gia Cát Thế đứng lại, phe phẩy quạt lông, lạnh nhạt nói. Tuyệt vọng Thiên Tông tạp chủng sao? Là ta giết, người muốn thế nào? Diệp Phàm nghe vậy nhìn Gia Cát Hoài Thế không khách khí nói. Ha ha, người rất giỏi, ta rất tò mò, rốt cuộc là ai cho ngươi lá gan, sư đệ sư muội dám động tới Gia Cát Hoài Thế ta? Hay là ngươi cảm thấy sau khi thánh địa đạo hoàng có mệnh lệnh của thánh chủ, không ai dám động tới ngươi phải không? Gia Cát Hoài Thế nghe vậy khóe miệng lộ ra một tia sát khí nói, nếu không phải hàng năm ta bế quan, run rế như ngươi ta đã sớm bóp chết rồi. Ha ha, người muốn bóp chết ta rất nhiều, chẳng qua bọn chúng đều bị ta bóp chết. Gia Cát Hoài Thế, ta đang bán đan dược ở đây, nếu ngươi nói mấy câu nhảm nhí không có dinh dưỡng thì cút được bao xa, nếu muốn đấu với ta thì cứ tới. Diệp Phàm phất phất tay nói, như đuổi theo một con ruồi thật đáng ghét, đông đảo thiên kiêu đều hơi sững sờ, âm thầm cảm thán, không hổ là Diệp Phàm, như thanh danh của Gia Cát Hoài Thế bên ngoài, căn bản không coi trọng chuyện này. Ồ, ngươi đang bán đan dược phải không? Gia Cát Hoài Thế nghe vậy không hề tức giận, không nhanh không chậm phe phẩy quạt lông, xoay người nhìn về phía tất cả những tu sĩ chuẩn bị mua đan dược của Diệp Phàm, tất cả giải tán đi, ai dám mua một viên đan dược của người này ra khỏi phường thị, ta sẽ cho các người biết rõ coi như là mua đan dược, các người cũng không có cái mệnh đó.